Chương 1126, ngàn người hôn chiến. Mập mạp chết bẩm. Đem đồ vật giao ra. Nhìn thấy chính mình truy sát mục tiêu không thấy tăm hơi, Vương Vân Thiên ánh mắt lạnh lùng, tựa như là trong âm u một con rắn độc. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý như thế bại lộ ở trước mặt mọi người, hắn càng thích trong bóng đêm xuống tay với mục tiêu của mình. Thứ gì? Ta làm sao biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Trung quanh truyền đến thanh âm, lại làm cho không người nào có thể tìm tới là từ chỗ nào truyền đến. Mập mạp chết bẩm. Ngươi tin không tin chờ ta bắt đến ngươi, đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi một thân mỡ lợn đều nổ ra đến. Có bản lĩnh ngươi liền bắt ta a. Bắt đến ta lại nói. Chỉ nói không luyện, giả kỹ năng. Đừng nói Vương Vân Thiên, liền xem như những người còn lại nghe được thanh âm này, đều có một loại đem thanh âm chủ nhân lôi ra ngoài bạo đánh một trận nỗi kích động. Mắt thấy lại muốn phát sinh xung đột, cuối cùng một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Đủ rồi. Thanh âm này trực tiếp xông vào màng nhĩ mọi người, chấn không ít người thân thể có chút lay động. Vương Vân Thiên con ngươi có chút co vào, sau đó liền ngậm miệng không nói. Nguyên lai, không biết khi nào, hắn đã tới gần Ung Vương phủ một đám người vị trí, vừa rồi lên tiếng gầm thét chính là Ung Vương bản nhân. Đối với cái này Tây Nam tinh vực nổi tiếng cường giả đỉnh cao, Vương Vân Thiên lập tức thu liễm khí tức, thân hình thoát một cái, cách xa Ung Vương phủ một đám người. Lúc này, tại cách đó không xa, một cái thai to mặt lớn mập mạp ló đầu ra, cười hì hì rồi lại cười, lại một lần nữa thân hình thoát một cái, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đối với hai người này khúc nhạc dạo ngắn, đám người cũng không phải quá mức để ý. Lý Diệp gia hỏa này, sẽ không thật chết ở bên trong a. Lục Phong Diệp lẩm bẩm một câu, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là bây giờ đã qua thật lâu. Mặt khác Ngọc Liên Hương đồng dạng không có xuất hiện, Lục Phong Diệp hai người ít nhiều có chút lo lắng. Cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, nhìn thấy về sau, Lục Phong Diệp cùng Chiêm Đăng Bình đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện trên mặt cũng là chậm lại. Xuất hiện người chính là Lý Diệp, bất quá trừ trước đó trông thấy hắn từ Chiêm gia trong trận doanh chủ động từ bỏ tư cách, bước vào phế tích chi thành một số người. Phần lớn người vẫn chưa có chú ý. Ngược lại là có mấy người, đối với Lý Diệp xuất hiện, có chút nhìn liếc mắt. Trong đó đến từ Thiên Ngoại Thiên Thánh Sứ, cũng là lần đầu tiên mở mắt, đang nhìn Lý Diệp liếc mắt về sau, lại một lần nữa nhắm lại. Cảm giác được một cô nóng rực ánh mắt, Lý Diệp đôi mắt cong lên, lập tức nhìn thấy một tên thân lưng trường kiếm thanh niên, chính hướng phía hắn dò xét, đôi mắt bên trong mang theo một tia chiến ý. Chỉ tiếc, đối với người này Lý Diệp cũng không cái gì ấn tượng. Ngược lại là dư quang liếc về một người, lập tức trên mặt bao nhiêu lộ ra vẻ tươi cười. Phượng Vô Hối cũng là thấy được Lý Diệp, khẽ gật đầu. Đột nhiên, một cố âm lành ánh mắt, để Lý Diệp nhướng mày, bất quá cũng không tìm được là người phương nào. Rõ ràng cái này tầm mắt chủ nhân không hề giống cho hắn biết chính mình. Hắn cũng không biết, tại hắn sau khi xuất hiện, Ung Vương phủ cái này một bên, một mực nhắm mắt dưỡng thần ung doanh, đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ vô pháp giải thích trực giác, để ung doanh đối với Lý Diệp sinh ra chú ý. Hơn 13.000 người, 3 ngày thời gian, chân chính còn người đứng ở chỗ này, chỉ có như thế điểm. Không ít người, đều là thật sâu cảm thán, sinh mạng ở thời điểm này là yếu đuối như thế. Đương nhiên, lưu lại người. Cơ hồ đều là trước kia trăm trong vạn người tinh anh, mặc kệ là dùng loại thủ đoạn nào đi đến một bước này, nhưng là chỉ cần bọn hắn đứng ở chỗ này, liền đã chứng minh chính mình. Nhưng là, hiện tại còn tồn tại một vấn đề. Hơn 13.000 người, thế nhưng là vừa rồi Thánh Sứ lại nói, cuối cùng chỉ có một vạn người có thể chân chính lưu lại. Tất cả mọi người là quan sát lẫn nhau bên người người. Mỗi người đôi mắt bên trong đều mang từng tia địch ý đến giờ khắc này, quả ngươi là đồng môn sư huynh đệ vẫn là thân huynh đệ, đều là địch nhân. Đúng lúc này, đột nhiên trong đó không ít người toàn thân chấn động, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bay đến giữa không trung. Cái này biến cố vượt quá đám người đoán trước, bao quát 18 thế lực lớn ở bên trong, đều hơi hơi giật mình. Cẩn thận quét qua những này người, vừa vặn chính là loại bỏ một vạn người về sau dư thừa những người kia. Không cho những này người bất cứ cơ hội nào, đám người này liền bị cố lực lượng kia trực tiếp dung ra phế tích chi thành. Tốt kinh người thủ đoạn. Đây chính là thiên ngoại thiên. Không ai lên tiếng, đều bị vừa mới một màn kinh người sợ ngây người. Duy chỉ có đứng trên võ đài trung ương thánh sứ, biểu lộ không thay đổi, lần nữa mở mắt, ánh mắt tại Lý Diệp đám người trên thân quét qua, mở miệng nói ra, 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 1.000 người, một canh giờ sau, lưu lại 100 người. Nói xong, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, trừ hắn chỗ ngoài lôi đài, chung quanh 10 cái cự đại lôi đài đều đã xuất hiện ở trước mắt, có người phản ứng nhất nhanh, hướng thẳng đến dựa vào chính mình gần nhất lôi đài chạy như bay. Đương nhiên, cũng có người cũng chưa lập tức động thân, mà là tại quan sát. Lý Diệp cũng không nhúc nhích, hắn biết rõ, cái này cùng lúc trước tại Chiêm Gia gặp được đồng dạng, cũng không phải là cái thứ nhất đi lên người liền có thể lưu đến cuối cùng. Cùng nó đi lên cùng một đám người tiêu hao, không bằng chờ đợi thời cơ. Giống như hắn ý nghĩ người, còn có rất nhiều, thế nhưng là lập tức, một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. 10 hơi thở bên trong, không có đạp lên lôi đài người, trực tiếp đào thải. Lý Diệp đám người sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên cái này cái gọi là thánh sứ căn bản không cho bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Đã như vậy, Lý Diệp cũng không do dự nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp bước lên khoảng cách gần hắn nhất một tòa lôi đài. Toàn bộ lôi đài rất lớn, cho dù là vài trăm người đứng ở phía trên đều không lộ vẻ chen chúc. Ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện cách đó không xa, Phượng Vô Hối đang liền nhau một cái khác trên lôi đài, hắn cũng phát hiện Lý Diệp. Tại chính mình cái lôi đài này bên trên đánh giá một phen, Lý Diệp cũng chưa phát hiện chính mình quen thuộc người. Lúc này, toàn bộ trên lôi đài, tất cả mọi người đang đánh giá những người khác, ai cũng không có xuất thủ trước. Chỉ là cái này hòa bình chỉ là ngắn ngủi, theo một người trong đó đột nhiên hướng phía bên người cách đó không xa một người khác một trưởng đánh ra, trực tiếp đốt lên chiến hỏa. Hơn ngàn người hôn chiến, loại thời điểm này, liền xem như thực lực hơi cường đại người, không cẩn thận cũng sẽ bị đào thải bị loại. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền du tẩu tại bên bờ lôi đài. Mặc dù nơi này tùy thời dễ dàng rơi xuống ra ngoài đánh mất cơ hội lên trước, nhưng lại cũng là an toàn nhất khu vực. Quả nhiên, phần lớn người đều tại giữa lôi đài, chỉ có số người cực ít, giống như hắn. Bằng hữu, tạm thời kết minh như thế nào? Đúng lúc, có một người hướng phía Lý Diệp tới gần. Nhìn thấy Lý Diệp về sau, trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung, mở miệng hỏi. Người này một thân tu vi tương đương không tầm thường, nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ, đoán chừng là nhìn Lý Diệp lạc đàn, cho nên mới sẽ mở miệng mời. Thừa cơ hội này, hai người khoảng cách lần nữa rút ngắn, đột nhiên, người này nguyên bản hiền lành khuôn mặt hóa thành dữ tợn, đối với Lý Diệp ngực chính là một trường. Đáng tiếc, Lý Diệp lại sớm có sở liệu. Tại hắn xuất thủ nháy mắt khỏe miệng có chút dương lên, hàn mang lóe lên, đối phương cả người như ngừng lại nguyên địa, tiếp theo từ chỗ cổ xuất hiện một sợi tơ hồng, lập tức đầu người rơi xuống đất. Chương 1127, lôi đài chiến. Có lẽ cũng là không ngờ tới Lý Diệp thế mà phòng bị tâm lý mạnh như vậy, người này chí tử đều không có minh bạch mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Một cước đem thi thể đá văng. Hướng phía địa phương khác nhìn lại, lúc này đã có không ít người bị giết, mỗi một cái đều là giết hưng khởi, đôi mắt bên trong bị khát máu bao phủ. Cuối cùng, trải qua nửa canh giờ khoảng chừng, cơ hồ thực lực yếu một chút, đều bị đào thải ra ngoài, hoặc là chính mình rời đi lôi đài, hoặc là trở thành trên lôi đài một cỗ thi thể. Lý Diệp vẫn chưa gặp được bao nhiêu phiền phức, cũng không biết là hắn vận khí quá tốt. Vẫn là ngay từ đầu du tẩu tại biên giới, không có để bao nhiêu người chú ý tới hắn. Lúc này, hắn chỗ trên lôi đài, còn thừa lại chừng 100 người, bất quá cũng là toàn bộ trên lôi đài tu là mạnh nhất chừng 100 người. Những này người, tu vi yếu nhất, đều có nửa bước thông thiên cảnh hậu kỳ hoặc là tiểu thông thiên cảnh hậu kỳ, mỗi một cái, trong tay chí ít lây dính tốt mấy người máu tươi. Lý Diệp tại những người này, càng rõ ràng, bởi vì chỉ có hắn, trên thân vẫn là không nhốn bụi trần, không có nhiễm phải bất kỳ vết máu nào. Giữa chúng ta tiếp tục chém giết tiếp, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng trước tiên đem nên đào thải người đưa tiễn như thế nào. Một người trong đó mở miệng đề nghị, ánh mắt bất thiện hướng phía Lý Diệp trông lại. Lập tức, có không ít người đều là âm thầm gật đầu. Giữa bọn hắn tu vi tương đương, cũng biết tiếp tục đánh xuống ngược lại là bị Lý Diệp dạng này một mực ngắm nhìn người chiếm tiện nghi, sở dĩ đều là rất có ăn ý, đem mục tiêu đặt ở Lý Diệp trên thân. Cẩn thận khe đếm, giờ phút này trên lôi đài, còn có hơn 120 người, trong đó phảng phất có ra tay với Lý Diệp xu thế, liền có 2-30 người. Những người còn lại, đồng thời tỏ thái độ, có lẽ là khinh thường, cũng có lẽ là không nghĩ tới phân bại lộ cùng tiêu hao mình thực lực. Là ngươi chính mình rời đi lôi đài, hay là chúng ta đem ngươi đá xuống dưới? Mở miệng người ngược lại khá lịch sự, một người khác trực tiếp liếm môi một cái, âm lãnh cười một tiếng, đá xuống đi làm gì, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, tiểu tử này vừa rồi một mực tại chung quanh né tránh, rõ ràng không có thực lực gì. Lý Diệp không nhúc nhích, trong mắt bọn hắn có lẽ tưởng rằng sợ choáng váng. Nhưng là sau một khắc, Lý Diệp thân hình lại biến mất tại trước mặt bọn hắn. Mấy người kia phảng phất cảm giác một trận hơi gió đập vào mặt, sau một khắc trước mắt nhất thời tối sầm lại, ý thức tùy theo mà đi. Phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên, chỉ nhìn thấy 20 mấy bộ thi thể ngã xuống băng lánh trên mặt đất, mỗi người cũng còn mở to hai mắt, phảng phất còn chưa từ ngay lúc đó trong kinh ngạc chậm qua thần. Nhìn kỹ, mấy người kia trên cổ đều là lộ ra một sợi tơ hồng, sau đó từng cái đầu lâu cút rơi xuống một bên. Một kiếm, miểu sát hơn 20 người. T. Những người còn lại dồn dập hít vào một hơi. Đột nhiên có chút may mắn trước đó vẫn chưa cùng mấy cái kia chết mất người đồng dạng, muốn nuôi trước mắt cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên động thủ. Còn có người muốn ta rời đi à? Lý Diệp cũng không thị sát, nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng bởi vì đối với Lăng Thiên cái kia cố sát ý, để hắn rất khó khống chế chính mình. Đúng lúc, đám người này tự mình tìm đường chết, bao nhiêu cũng coi là để hắn phát tiết một chút đáy lòng thị sát dục vọng. Các hạ thực lực cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ. Thế đạo chính là như thế, nắm đấm lớn, chính là đại gia. Hiện tại Lý Diệp, ở trong mắt đám người này, chính là như thế. Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới, trong đó có mấy người, ánh mắt vẫn chưa phát sinh biến hóa, mơ hồ thậm chí nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, còn mang theo một loại khiêu khích cùng khinh thường. Hiển nhiên, mấy người kia hẳn là cũng cùng trước đó Lý Diệp đồng dạng, che giấu thực lực, sở dĩ vẫn chưa bị chấn nhiếp đến. Sau một canh giờ, từng cái lôi đài cơ hồ đều là hết thể đều kết thúc, lưu lại mạnh nhất 100 người. Đến mức trong quá trình này, lại là chết bao nhiêu người, ai cũng không quay về chú ý, cho dù là những người kia phía sau gia tộc hoặc là tông môn, người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị. Bởi như vậy, từ ban đầu 1 triệu người, cho tới bây giờ còn thừa lại 1.000 người khoảng chừng, vượt qua 9 thành 9 người, đều đã bị đào thải bị loại. Lưu lại 1.000 người, đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật, bất kỳ cái gì một cái, thả tại bình thường một cái trong tông môn, đều là không hề nghi ngờ trí bảo cấp thiên tài. Nhưng là tại hiện tại, cái này 1.000 người, cũng chỉ có trong đó 300 người, có thể chân chính tiến vào Tiềm Long Đại hội trận chung kết giai đoạn, cùng 18 thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài tranh hùng. Mỗi người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều là hơi có chút kích động. 1.000 người, vừa vặn phân đến 10 cái lôi đài, mỗi cái lôi đài 100 người. Giữa lúc Lý Diệp cho rằng, lại muốn giống như vừa rồi, tiến hành một trận hôn chiến lúc, lại phát hiện quy tắc cũng không phải là như thế. 18 thế lực lớn, cuối cùng có hành động. Mỗi một cái thế lực đều có một người xuất hiện, đều là bán tôn cảnh cường giả. Chung vào một chỗ đúng lúc là 18 người, cái này 18 người đem tất cả mọi người, căn cứ thực lực mạnh yếu, trực tiếp chia làm 10 cấp bậc, từ mạnh nhất 100 người bắt đầu, phân tại một cái lôi đài, sau đó là lần cấp 1-100 người. Cuối cùng, thực lực yếu nhất 100 người, phân tại cái cuối cùng lôi đài. Bởi vì Lý Diệp trước đó biểu hiện cũng không nhiều, trừ một kiếm miểu sát hơn 20 người bên ngoài, rất ít động thủ, hắn trực tiếp bị phân tại cái thứ 5 trên lôi đài. Kết quả này, lập tức để không ít người phát ra chất vấn. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, trước 3 cái trên lôi đài người, có thể tiến vào trận chung kết cùng 18 thế lực lớn tuyển ra người tranh đoạt top 100 danh lạch. Tại Thánh Sứ sau khi nói xong, lập tức có người phát ra nghi vấn. Xin hỏi Thánh Sứ, vì sao bọn hắn bị phân phía trước 3 cái lôi đài? Dựa vào cái gì? Đặt câu hỏi chính là một cái môn phái nhỏ đệ tử, một đường đi đến nước này, cũng coi là rất không tầm thường, sở dĩ ngạo khí rất nặng. Thực lực mạnh yếu phân chia, chính là căn cứ các ngươi trước mặt biểu hiện mà định ra. Đương nhiên, các ngươi có người sẽ có nghi vấn thậm chí bất mãn, sở dĩ cho các ngươi 10 ngày thời gian. Các ngươi có thể dùng thực lực để chứng minh mình bây giờ phân chia là sai. Như thế nào chứng minh? Lại có một người mở miệng hỏi. Mỗi cái lôi đài, mỗi người có thể lựa chọn cùng một cái lôi đài bất kỳ người nào giao thủ. Liên tục thắng 10 trận, liền có thể trước hướng mặt trước một cái lôi đài. Một khi nửa đường bại trận, trừ phi tại về sau thắng tích đi đến 50 thắng cũng có thể trước hướng mặt trước một cái lôi đài. Đồng dạng, bất kỳ cái gì một cái lôi đài trừ sau cùng ngoài lôi đài, phàm là liên tục bại 10 trận hoặc là tính gộp lại bại 30 trận liền muốn giáng cấp đến phía sau lôi đài. Cho các ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, trước 3 cái lôi đài người trực tiếp tiến vào trận chung kết. Nghe được quy tắc này, không ít người đều là lộ ra tương đương nét mặt cổ quái, có người âm thầm cao hứng, cũng có người nhíu mày. Lý Diệp tại nghe xong về sau, ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, ánh mắt ẩn ẩn nhìn chằm chằm cái thứ nhất lôi đài. Lăng Thiên bị phân tại cái thứ nhất lôi đài. Đồng thời, Lăng Thiên cũng là chú ý tới Lý Diệp, lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, muốn giết Lăng Thiên, Lý Diệp nhất định phải tại này 10 ngày bên trong, một đường đạp lên tòa thứ nhất lôi đài mới có cơ hội gặp được Lăng Thiên đồng thời động thủ. Chương 1128, khác biệt đặc quyền. 10 ngày, trước 3 tòa lôi đài. Đây chính là đám người cần có đáp án. Dòng dã 10 tòa lôi đài. Trừ phía trước 3 tòa trên lôi đài người bên ngoài, còn lại 7 tòa lôi đài bên trên bất kỳ người nào, đều là đôi mắt bên trong buộc phát ra chói mắt hàn mang. Có thể đi đến một bước này, cơ hồ có thể nói không có một người là kẻ yếu. Kẻ yếu, đều lúc trước đào thải, lưu lại, thả tại bất kỳ một cái nào tông môn, đều là người nổi bật. Chiêm Đăng Bình, ngươi nói Lý Diệp cần phải mấy ngày có thể đạp lên tòa thứ nhất lôi đài. Chiêm gia cái này một bên, Lục Phong Diệp tiểu tử này cười hì hì rồi lại cười, nhìn thấy Lý Diệp bị phân tại tòa thứ 5 lôi đài, lập tức phảng phất phát hiện cái gì việc hay. Một bên Chiêm Đăng Bình lắc đầu, cười nói, không biết, bất quá hy vọng hắn không nên coi thường cái này bên ngoài thi đấu. Cùng Lục Phong Diệp khác biệt, Chiêm Đăng Bình thân là Chiêm gia người thừa kế, đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ càng nhiều. Không nói những cái khác, kỳ trước Tiềm Long Đại hội, đều có một ít người bởi vì khinh địch mà ôm hận mà chết, cũng có một chút nguyên bản được xem trọng thiên tài, lại lật thuyền trong mương. Cười nhạo, còn ngày thứ mấy có thể đạp lên tòa thứ nhất lôi đài. Không biết gia chủ nhìn chúng gia hỏa này điểm nào nhất, đặt vào trực tiếp tiến vào trận chung kết cơ hội không cần, nhất định phải cùng những này người cùng một chỗ từ bên ngoài thi đấu bắt đầu. Bây giờ, nghĩ muốn lần nữa tiến vào trận chung kết, hoàn toàn là không thể nào. Cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Chiêm Thiến nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy chế giễu. Kỳ thật không chỉ là nàng, Chiêm gia lần này, trừ Chiêm Đăng Bình cùng Chiêm Tử Quần, mấy người còn lại đối với Lý Diệp cùng Lục Phong Diệp hai người, bao nhiêu đều mang một tia chất vấn tâm lý. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một loại hào môn đại phiệt con cháu ngạo khí. Cái này là rất khó cải biến. Dù cho là Chiêm Đăng Bình, cũng tương tự có ngạo khí như vậy. bất quá hắn càng hiểu được như thế nào đi dò xét một người, mà không phải nhất quán lấy chính mình cảm giác ưu việt đi đối đãi người khác. Ta cược hắn không cần 10 ngày, liền có thể đạp lên tòa thứ nhất lôi đài. Lục Phong Diệp cười cười, cũng không vì Chiêm Thiến khinh thị, mà có thay đổi. Mà hắn thái độ này, để Chiêm Thiến biểu lộ càng thêm tràn ngập trào phúng, bất quá trở ngại Chiêm Đăng Bình ở đây, vẫn chưa lên tiếng. Ta cược hắn nhiều nhất 5 ngày. Để Chiêm Thiến thật bất ngờ chính là, cái này lời nói cũng không phải là Chiêm Đăng Bình nói, mà là từ Chiêm lão gia tử trong miệng truyền ra. Đối với lão gia tử này, Chiêm Thiến lập tức thu liễm chính mình tất cả ngạo khí. Dù sao nàng có thể từ Chiêm gia chi tộc phân ra bên trong, trổ hết tài năng, cũng là trước mắt lão gia tử này có mắt nhìn người. Tại Chiêm gia mắt người bên trong, Chiêm lão gia tử tương đương với thần nhân vật. Dù sao lão gia tử này chấp trưởng Chiêm gia, thế nhưng là có mấy trăm năm tuổi. Không đề cập tới Chiêm gia cái này bên cạnh một đám người cách nhìn, lúc này 18 thế lực lớn bên trong, một chút thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt đều là ẩn ẩn tại từng cái trên lôi đài người bên trong, bắt đầu dò xét đứng lên. 18 thế lực lớn đệ tử, trên người ngạo khí so với bình thường người càng nặng. Ánh mắt của bọn hắn, đại đa số đều tụ tập ở phía trước ba tòa lôi đài, bởi vì chỉ có ở trên đây người, mới có tư cách đến lúc đó cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Trong đó, Ung Vương phủ tiểu vương gia Ung Doanh mấy cái nổi tiếng bên ngoài, cơ hồ trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Lúc này, tại tòa thứ nhất trên lôi đài, cơ hồ hội tụ hiện tại tu vi cao nhất một đám người, ở đây, tu vi yếu nhất đều là nhập thiên kính. Mạnh nhất, không ai qua được Ung Vương phủ tiểu vương gia đám người, trở thành hoàn toàn xứng đáng không người dám trêu kiểu người. Xin hỏi thánh sứ, ba tòa lôi đài, nhưng có khác nhau. Mở miệng người, chính là một lão giả, nhìn thấy hắn người, đều là nhận ra, người này là Hồ Thủy Trại một tên trưởng lão. Cái nghi vấn này, ngược lại để không ít người dựng lên lỗ thai, bao quát 18 thế lực lớn. Trước ba tòa lôi đài, tòa thứ nhất trên lôi đài người, khi tiến vào trận chung kết sau có thể có 3 lần tự chủ lựa chọn đối thủ mình quyền lợi. Tòa thứ 2 lôi đài người, có 1 lần tự chủ lựa chọn đối thủ mình quyền lợi. Tòa thứ 3 lôi đài vẫn chưa nói rõ, nhưng là đám người cũng minh bạch, so với phía trước 2 tòa lôi đài, tòa thứ 3 lôi đài hiển nhiên không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Tòa thứ nhất trước lôi đài 3 người, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 2 tranh đấu. Lời vừa nói ra, lập tức mọi người đều kinh. Cái gì? Trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Bao quát 18 thế lực lớn không ít người, đều là lộ ra ánh mắt không thể tin. Trong đó, có thể nhìn thấy Thiên Hạ Hội bộ đồng thân trong nháy mắt buộc phát ra cường đại khí thế, ánh mắt lạnh lùng tại tòa thứ nhất trên lôi đài trên thân mọi người đảo qua, lập tức để trên lôi đài phần lớn người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có áp lực khổng lồ. Tu vi yếu một chút, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mấy người kia, đều là sắc mặt khó coi. Để đọc chuyện, nếu như là bị thánh sứ cái kia cấp bậc cường giả ánh mắt chấn nhiếp, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy sỉ nhục, nhưng là bị một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ người như thế chấn nhiếp một thanh, đối với tại bọn hắn bất kỳ người nào, đều là khó mà ma diệt sỉ nhục. Thế nhưng là tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời, mấy người kia trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Đây chính là xung thiên bảng thượng thiên mới thực lực. Vẹn vẹn một ánh mắt liền đáng sợ như thế. Đương nhiên, cũng có người không nhúc nhích chút nào, thì như Ung Doanh. Vị này Ung Vương phủ tiểu vương gia chính đang nhắm mắt dưỡng thần, còn có mấy người đều cũng không vì bộ đồng hàm ẩn sát y ánh mắt mà hù đến, ngược lại từng cái từ trên thân, để lộ ra nồng đậm chiến ý. Trực tiếp tiến vào vòng thứ 2, cái này chẳng phải mang ý nghĩa tương đương với cùng xung thiên bảng bên trên người, hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Chẳng lẽ ở trong mắt thánh sứ, trong bọn họ có người, dĩ nhiên có thể cùng bộ đồng liệt vương đám người đánh đồng. Xung thiên bảng từ trước là Tây Nam tinh vực đông đảo thiên tài mơ ước một cái độ cao, nhưng là chân chính có thể ở phía trên khắc lên chính mình danh tự, lác đác không có mấy. bất kỳ người nào, đều là đương đại hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Tựa như là thiên hạ hội bộ đồng, liệt phong bảo liệt vương, bình thường thiên tài tại trước mặt bọn hắn, thậm chí chẳng phải là cái gì. Bọn hắn, đại biểu một cái độ cao, đồng thời, cũng là một loại thực lực biểu tượng. Nháy mắt, không chỉ là 18 thế lực lớn một chút thiên tài, liền liền còn lại 9 tòa trên lôi đài người, bao quát tòa thứ nhất trên lôi đài người lẫn nhau ở giữa, cũng đều là dùng đến một loại mánh liệt ánh mắt, bắt đầu dò xét người khác. Liên Ung Doanh, đều là vào thời khắc ấy, mở mắt, trong chốc lát, từ hắn đôi mắt bên trong buộc phát ra chói mắt hào quang. Cái lôi đài này đệ nhất, ta muốn. Thanh âm không lớn, ngữ khí bình thản, thế nhưng là cái kia trong thanh âm thấu lộ ra ngoài cường đại tự tin và bá đạo, nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Ung Vương Phủ. Bản thân liền là một cái điệu thấp lại mọi thứ một khi muốn làm, liền bá đạo không có chút nào lý do thế lực. Hắc hắc, Ung Doanh, ai là đệ nhất, cũng không phải ngươi có thể quyết định. Tại Ung Doanh vừa dứt lời, một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, đám người nhìn lên, đều là lộ ra có ý tứ thần sắc, nhìn kỹ, xuất khẩu người chính là đừng không sợ. Ngày Thủy Tông đệ nhất thiên tài. Nháy mắt, hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, cọ sát ra vô số hỏa hoa. Chương 1129, tấn cấp điều kiện. Bị phân tại tòa thứ nhất trên lôi đài, cơ hồ đều là vượt xa phổ thông thiên mới trình độ yêu nghiệt. Liên như là Ung Doanh vị này Ung Vương Phủ Tiểu Vương ra, còn có giờ phút này cùng hắn tranh phong tương đối đừng không sợ. Hai người tuy không phải 18 thế lực lớn bất kỳ một cái nào xuất thân, nhưng là bọn hắn tồn tại, liền liền 18 thế lực lớn đều là có chút chú ý. Mạc huynh lời ấy không sai, cái này đầu tiên là ai? Vẫn là muốn nhìn riêng phần mình bản lĩnh, cũng không phải tiểu vương ra một câu liền có thể quyết định. Lại là một thanh âm vang lên, đám người nhìn lên, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc. Thiên Thanh Tử, ngươi cũng muốn cùng ta tranh. Thiên Thanh Tử, Hồ Thủy Trại đệ nhất thiên tài, trình độ nào đó mà nói, danh khí so với đừng không sợ càng lớn, nhất là người này ngay tại nửa năm trước, tự tay đơn độc chém giết một tên bán tôn cường giả. Đã từng oanh động toàn bộ Tây Nam tinh vực. Bán tôn. Cho dù là tại 18 thế lực lớn bên trong, cũng đủ để trở thành lão tổ cấp 1 tồn tại. Nhưng là người này, lại tự tay chém giết một người. Ha ha ha, như thế chuyện tốt, làm sao ý ta? Lang Thanh Sơn. Chiến Lang. Liên liên không biết hắn người, đều đã từng nghe qua liên quan tới Chiến Lang người này nghe đồn. Độc thân. Giết vào hành đoạn sơn mạch, một cái liền bán tôn đều cửu tử nhất sinh đáng sợ địa phương, chém giết vô số yêu thú, cơ hồ toàn thân bị dính đầy yêu thú máu tươi, trọn vẹn ở lại bên trong 10 năm. Đây là một người điên. Nghe nói liền Lang Thanh Sơn những người khác, cũng không dám cùng người này là ngũ. Cũng không biết hai thấp giọng nói, rõ ràng so với phía trước ba người, Chiến Lang uy danh càng nhiều bắt nguồn từ hắn cái kia một đôi khát máu con mắt. Tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc, thế nhưng lại vẫn chưa để người này đánh mất lý trí. Thường thường loại người này, mới là đáng sợ nhất. Rất hiển nhiên, tòa thứ nhất trên lôi đài, Ung Doanh đám người, trở thành tranh đoạt trước ba thậm chí đệ nhất lôi cuốn. Đồng thời, cũng có mấy người, mặc dù danh khí không bằng mấy người bọn họ lớn, thế nhưng là mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, hoặc là nổi lên nụ cười tự tin. Bởi vì thánh sứ một câu, từng cái trên lôi đài bầu không khí, đều phải biến đổi. Lý Diệp thân ở tòa thứ 5 lôi đài, có chút hơi đánh giá, liền phát hiện trên cái lôi đài này người, tu vị cơ bản đều tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong trên dưới, trong đó không thiếu một chút thần thái cao ngạo, xuất thân đại tông môn đệ tử. Lý Diệp. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Lý Diệp liền chú ý tới. Nguyệt đại tiểu thư, một đoạn thời gian không gặp, càng ngày càng đẹp a. Nguyệt vận, Lý Diệp cũng không nghĩ tới, hai người lần nữa chạm mặt sẽ là tại trường hợp này. Không biết là có hay không trùng hợp, Nguyệt vận cũng bị phân tại cái lôi đài này, cùng Lý Diệp cùng một chỗ. Lần này, Thủy Nguyệt Tông có thể nói là không có chút nào bất luận cái gì chỗ xuất sắc, trừ Nguyệt Vận bên ngoài, chỉ có một tên khác đệ tử, lúc này ở thứ 9 tòa lôi đài bên trên. Xem như uy tín lâu năm thất phẩm tông môn, hiển nhưng kết quả này là Thủy Nguyệt Tông không thể nào tiếp thu được. Ngươi người này, đến cùng cái gì mới là ngươi chân thực một mặt? Nghe được Lý Diệp cười đùa tí từng treo lên chào hỏi, Nguyệt Vận liền giận không chỗ phát tiết. Nguyệt Đại Tiểu Thư đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy. Như thế để ta thụ sủng nhược kinh A. Trêu chọc ngữ khí, thế nhưng là Nguyệt Vận lại rõ ràng nghe được trong đó ẩn hàm một tia châm chọc. Nàng biết, Lý Diệp vẫn chưa buông xuống lúc trước tại Thủy Nguyệt Tông cái kia một phần ân oán. Đồng dạng, Thủy Nguyệt Tông cũng chưa chân chính từ bỏ. Lý Diệp có thể cảm giác được, một đạo bao hàm sát ý ánh mắt, lúc này chính hướng phía hắn trông lại. Nguyệt gia lão tổ. Nếu như không phải hắn vô pháp đúng tay, nói không chừng khi nhìn đến Lý Diệp nháy mắt, liền sẽ ra tay. Kỳ thật Lý Diệp cùng Nguyệt gia, cũng không cái gì ân oán, thậm chí còn có ân cùng Nguyệt gia. Nhưng là rất nhiều chuyện thường thường đều nói không rõ ràng, tựa như là Lý Diệp cùng Nguyệt gia ở giữa, Nguyệt gia lão tổ đối với Lý Diệp sắc ý, càng nhiều đến từ trong lòng của hắn đối với Lý Diệp kẻ này tốc độ phát triển sợ hãi. Hắn rất sợ tương lai một ngày nào đó, cho Nguyệt gia mang đến vô pháp vãn hồi tai nạn. Dù là Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa cân nhắc qua những này, nhưng là Nguyệt gia lão tổ lại tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lý Diệp sống sót. Lý Diệp, ngươi không có khả năng trốn qua Thủy Nguyệt Tông truy sát. Bây giờ Tông Chủ và Gia Gia đều đã đạt thành nhất trí, chỉ cần Thủy Nguyệt Tông ai giết ngươi, chính là Thủy Nguyệt Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Ồ! Bao quát người A! Nguyệt Đại Tiểu Thư! Phảng phất đối với tin tức này cũng không phải là thật bất ngờ, Lý Diệp ngược lại là hỏi ngược một câu, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Lý Diệp! Đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai ta rất tốt! Nhìn thấy Lý Diệp bộ kia cũng không thèm để ý biểu lộ, Nguyệt Vận càng cho hơi vào hơn buồn bực, ánh mắt cũng là lạnh xuống, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói, Lý Diệp! Hy vọng ngươi lần này có thể đi càng xa. Đạt được một ít người che chở, nếu không, tại Tiềm Long Đại hội kết thúc về sau, chính là ngươi đối mặt Thủy Nguyệt Tông toàn lực truy sát thời điểm. Đây là một cái uy hiếp, lại đồng thời lại giống là một loại cảnh báo. Làm sao? Lý Diệp căn bản liền không lĩnh tình. Nguyệt Vận gắt gao cắn môi đỏ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nhất sau đó xoay người rời đi. Chủ nhân! Cô nàng này đều đưa tới cửa, ngươi cũng nhận tâm cự tuyệt ta. Cút! Ta giống như là loại kia không tiết tháo ai đến cũng không có cự tuyệt cặn bã a. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không phải? Nghe bài đủ cái kia kinh ngạc ngữ khí, Lý Diệp không khỏi trợn trắng mắt. 10 ngày, mang ý nghĩa tại này 10 ngày bên trong, mọi người chỗ thân ở vị trí cũng không phải là nhất trần không thay đổi. Vì sao là 10 ngày? Lý Diệp rất nhanh liền minh bạch tới. Có không ít người, lúc trước đều là che giấu thực lực, tựa như là hắn, nếu quả thật muốn hiện ra, hoàn toàn có thực lực đứng tại tòa thứ nhất trên lôi đài, nhưng là hắn không có. Hắn như thế, đương nhiên cũng có những người khác cũng giống như thế. Phượng Vô Hối tại thứ 7 tòa lôi đài, bất quá muốn đạp lên tòa thứ 3 lôi đài hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Ánh mắt quét qua, Lý Diệp liền có kế hoạch. Mỗi cái lôi đài, một người một ngày nhiều nhất chỉ có thể giao thủ 10 lần. Nói cách khác, 10 ngày thời gian, cho dù là thân ở thứ 10 tòa trên lôi đài người, cũng hoàn toàn có thể một đường đạp lên tòa thứ nhất lôi đài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có chút nào bất luận cái gì thua trận, đồng thời mỗi ngày đều là liên chiến thắng liên tiếp, bảo trì không thay đổi. Ta bây giờ còn đang tòa thứ 5 lôi đài, muốn tiến lên trước một bước, tiến vào tòa thứ 4 lôi đài liền ít nhất phải thu hoạch được 10 thắng liên tiếp, sống sót tích lũy 50 trận thắng tích. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nhìn như công bằng, kỳ thật lại độ khó cực cao. Thắng liên tiếp. Thắng một trận có lẽ dễ dàng, liên tục đánh bại mấy người thu hoạch được thắng liên tiếp cũng tương đối dễ dàng, nhưng là phải gìn giữ 10 thắng liên tiếp. Độ khó nhưng tuyệt không phải đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, phía trước 3 tòa trên lôi đài người, vẫn chưa có hành động, dù sao bọn hắn chỉ cần vị trí bất động, liền khóa chặt tiến vào Tiềm Long Đại hội trận chung kết tư cách. Ngược lại là còn lại 7 tòa lôi đài, lại tràn đầy mùi thuốc súng. Lý Diệp còn chưa khiêu chiến những người khác, ngược lại là có người đưa ánh mắt thả trên người hắn. Nháy mắt, liền cảm giác được có 3 đạo ánh mắt, rơi xuống trên người hắn. Lại bị trở thành dễ dàng hạ thủ mục tiêu. Liền Lý Diệp chính mình đều không thể không cảm thán, không biết là có hay không là hắn tướng mạo quá hấp dẫn cừu hận, vẫn là nguyên nhân khác, vì sao tổng có ít người, sẽ coi hắn là thành là dễ bắt nạt đối tượng. Chương 1130, dạng này cũng đi. Một cái trên lôi đài 100 người, thật muốn phân ra riêng phần mình thắng bại, một ngày thời gian hiển nhiên là không đủ. Cái gọi là quả hồng nhạt mềm bóp, mà Lý Diệp liền trở thành đám người này trong mắt quả hồng mềm. Tiểu tử, là chính mình nhận thua, vẫn là để chúng ta mấy cái đem ngươi đánh gần chết. Một tên lưng hùn vai gấu thanh niên, nhe răng cười một tiếng, có lẽ là nhìn Lý Diệp trắng tinh, có trời sinh cảm giác ưu việt có lẽ cũng là một loại tự ti, để hắn cái thứ nhất đem mục tiêu đặt ở Lý Diệp trên thân. Mấy người khác, vẫn chưa mở miệng, ấy nấy nghĩ cũng giống như vậy. Một cái lôi đài, thắng liên tiếp 10 trận liền có thể tiến lên một bước, muốn không liền muốn tích lũy 50 phen thắng lợi. Trong lòng yên lặng tính toán một chút, Lý Diệp vẫn chưa đem lực chú ý thả ở trước mắt mấy người kia trên thân. Toàn bộ lôi đài, chân chính đối với hắn có chỗ uy hiếp cơ hồ không có, hắn càng nhiều chính là đưa ánh mắt, đặt ở thứ nhất lôi đài cùng thứ 7 lôi đài. Tại thứ nhất trên lôi đài, rõ ràng mùi thuốc súng cũng không phải là như vậy nồng, ngược lại là thứ 7 lôi đài, đã bắt đầu quyết đấu. Có lẽ là bởi vì lúc trước Phượng Vũ Thiên bởi vì hắn mà rời đi quan hệ, Lý Diệp cũng không muốn nhìn thấy Phượng Vô Hối ở trước mặt mình xảy ra chuyện, bất quá thứ 7 trên lôi đài cường giả cũng không nhiều, sở dĩ chú ý một hai mắt về sau, liền yên lòng. Lấy Phượng Vô Hối thực lực, tạm thời hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Lý Diệp phân thần, để trước mặt mấy người kia tương đương nổi nóng. Cái kia lưng hùn vai gấu thanh niên càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử này là của ta. Các ngươi đừng nhúng tay. Bởi vì cũng không phải là hôn chiến, sở dĩ một khi có hai người bắt đầu giao thủ, những người còn lại là không được nhúng tay tiến vào, nếu không liền sẽ bị đào thải. Quy tắc này là đám người ngay từ đầu liền được cho biết. Nhìn thấy người này xuất thủ, mấy người khác mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có ngăn cản. Tiểu tử, tại ta đầu chọc mạnh trước mặt lại còn dám phân tâm. Muốn chết. Người này quả thật là trên đầu không có chút nào bất luận cái gì lông tóc, sáng lấp lánh chiếu lấp lánh. Trận đầu thắng lợi ta đầu chọc mạnh việc nhân đức không nhường ai. Cũng không biết người này tu luyện loại công pháp nào. Đấm ra một quyền như cùng một đầu cự hùng đang gầm thét, lập tức để thứ 5 trên lôi đài không ít người, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Có thể đi đến một bước này, không có một cái là kẻ yếu, nói câu khó nghe, cho dù là bị phân tại thứ 10 trên lôi đài người, đánh ngã Tây Nam tinh vực bất kỳ một cái nào phổ thông tông môn, đều là bị cúng bái thiên chi tiêu tử. Bất quá tại hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có liều mạng đi lên tranh. Nếu không, cũng chỉ có bị đào thải một kết quả. Cuồng hùng bạo liệt quyền. Lý Diệp bộ pháp khẽ động, nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, đồng thời xuất hiện ở người này phía sau, liền một chiêu một thức cũng không có động, một chưởng đánh vào người này cái cổ sau. Nguyên bản khí thế hung hăng đại hán lập tức gầm vang ngã xuống đất. Một màn này, nhìn tất cả mọi người hơi hơi kinh hãi. Người này lai lịch ra sao, thực lực không đơn giản a. Nhận biết Lý Diệp người không nhiều, dù sao hắn không giống như là Ung Vương phủ tiểu vương gia đám người như vậy nổi danh, cho nên mới sẽ ngay từ đầu, bị người xem như là quả hờ mềm, dẫn đầu khiêu chiến. Nhưng là lúc này, không ít người đều là cảm giác được có vẻ như muốn một lần nữa thẩm định trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên. Liền ngay từ đầu cùng cái kia tự xưng đầu chọc mạnh đại hán cùng một chỗ. Nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp những người kia, đều là âm thầm may mắn, vừa rồi nếu như là bọn hắn bất kỳ người nào, đoán chừng hiện tại hạ chẳng so cái kia đầu chọc mạnh không khá hơn bao nhiêu. Thế nhưng là bọn hắn không xuất thủ, không có nghĩa là Lý Diệp sẽ không xuất thủ. Thứ năm lôi đài, có thể không có bao nhiêu hứng thú ở đây ở lâu a. Trong lòng yên lặng nhắc tới, Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở một người trong đó trên thân. Người kia cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, lập tức thần sắc nhất biến, nhưng lại chưa cử chiến, mà là sắc mặt khó coi bước ra, ánh mắt âm trầm. Ngươi khiêu chiến ta, xác định. Lý Diệp không nói hai lời, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức nắm đấm, trực tiếp đập vào người này kiểm môn, khuôn mặt bên trên. Vâng! Đám người phảng phất nghe được xương mũi bẻ gãy thanh thúy thanh âm, mà người kia trực tiếp bị một quyền đánh bay, trực tiếp ngã ra lôi đài. Cũng may bây giờ quy tắc, rơi xuống lôi đài vẫn chưa xem như đào thải, nếu không người này đoán chừng sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Lại là một quyền. Còn lại đám người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, càng căng thẳng hơn cùng kiên kỵ. Liên tiếp hai người, lúc trước đại hán kia, thực lực cũng là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong. Lại một chiêu đều không có ngăn trở. Tiếp lấy người thứ hai, thậm chí so với lúc trước người tu vi còn cao hơn nửa bậc, vẫn như cũ là một chiêu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đánh bại, đám người có lẽ không sẽ như thế biểu lộ, nhưng là một quyền miểu sát, mà lại rõ ràng liền chiêu thức đều không cần, chính là thô bạo đơn giản nắm đấm. Điều này có ý vị gì? Đám người ai đều không phải đồ đần. Mẹ nó! 18 thế lực lớn người như thế nào phân chia? Loại này biến thái chí ít cũng là thứ 3 lôi đài thậm chí càng phía trước lôi đài thực lực, thế mà đặt ở thứ 5 trên lôi đài. Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng đám người này ý nghĩ, tại liên tiếp đánh bay hai người về sau, trên thân đã tích lũy hai phen thắng lợi, mà lại là hai thắng liên tiếp. Còn kém 8 người. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống trên người một người. Người kia sắc mặt lập tức nhất biến, tiếp lấy chủ động mở miệng nói ra, ta nhận thua. Nhận thua. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, phải biết, hết thể thiên tài đều là ngạo khí 10 phần. Nhận thua hai chữ là rất khó từ thiên tài trong miệng nghe được, lại không nghĩ rằng chính mình dĩ nhiên gặp. Sau đó, phàm là bị Lý Diệp ánh mắt sở định người, dồn dập mở miệng nhận thua, lập tức, liền liên tiếp 8 người. 10 thắng liên tiếp. Ngươi có thể tiến về thứ 4 lôi đài. Đột nhiên, trong đầu truyền đến một thanh âm, mặc dù Lý Diệp không biết là làm được bằng cách nào, nhưng cũng nghe ra thanh âm này là cái kia thiên ngoại thiên mà đến thanh sứ. Dạng này cũng đi. Nói thật, Lý Diệp mặc dù biết thứ 5 lôi đài hắn sẽ không ở lâu, nhưng cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bất quá hắn đè xuống trong lòng nghi vấn, thân hình lóe lên. Đã bước lên thứ 4 trên lôi đài. Tại Lý Diệp đạp lên thứ 4 lôi đài thời điểm, hắn cũng không rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể nghe được thánh sứ thanh âm. Mỗi một cái lôi đài, đều có 18 thế lực lớn bên trong, hai vị bán tôn cấp cường giả đang phụ trách, trừ thứ nhất lôi đài, chính là thánh sứ tự mình chú ý. A. Tại Lý Diệp xuất hiện tại thứ 4 trên lôi đài lúc, thứ 4 lôi đài nguyên bản một số người, đều là lộ ra tương đương kinh ngạc biểu lộ. Dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, dĩ nhiên đã có người tấn cấp thành công. Cảm giác được không ít ánh mắt trên người mình bồi hồi thậm chí là dò xét, Lý Diệp vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là tuyển một cái đất trống, ngồi xuống. Một người một ngày, chỉ có 10 lần giao chiến cơ hội, sở dĩ chí ít tại hôm nay. Hắn vô pháp hướng những người khác phát ra khiêu chiến, đồng dạng, cũng không có người có thể khiêu chiến hắn. Tại thứ 5 trên lôi đài, Nguyệt Vận nhìn qua đã bước vào thứ 4 lôi đài Lý Diệp, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Lý Diệp nhanh như vậy liền từ thứ 5 lôi đài rời đi, mà lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ta liền không tin, ngươi có thể một đường tấn cấp đến trước 3 tòa lôi đài bên trên. Chương 1131, Bạch Đà Sơn Thiếu Chủ. Tại Lý Diệp thành công tiến vào thứ 4 lôi đài về sau, cũng không ít người thành công tăng lên tới bên trên một cái lôi đài, nhưng là càng nhiều người, muốn tích lũy thắng liên tiếp, hơn nữa còn là 10 thắng liên tiếp, hiển nhiên độ khó quá cao. Dòng dã một ngày, thật có thể để thăng chính mình cấp bậc, không đến 10 người. Trong đó tại ngày đầu tiên sắp kết thúc lúc, Lý Diệp nhìn thấy Phượng Vô Hối thành công tiến vào thứ 6 lôi đài, thuận lợi tăng lên cấp 1. Hắn cũng nhìn thấy Lý Diệp, hai người đều là yên lặng gật đầu. Cùng này tương phản, thân là vô số người tiêu điểm thứ nhất trên lôi đài, tại một ngày này bên trong, chân chính có giao thủ cũng không có nhiều người, lẫn nhau ở giữa rõ ràng vẫn là đang thử thăm dò bên trong. Chứ đây, thứ hai lôi đài bắt đầu, đều là cạnh tranh kịch liệt. Ngày thứ hai, Lý Diệp mở mắt đứng lên. Đối với hắn, thứ tư trên lôi đài người để ý cũng không nhiều, dù sao thứ năm lôi đài phát sinh sự tình bọn hắn vẫn chưa chú ý. Quả nhiên chỉnh thể tu vi, đều so thứ năm lôi đài cao một bậc. Trước đó tại thứ năm trên lôi đài, tu vi phổ thông đều là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong trên dưới, nhưng đã đến thứ tư lôi đài, Lý Diệp gặp được mấy cái nhập thiên cảnh thiên tài. Nhập thiên cảnh đều đủ để trở thành Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử cấp bậc. Kém cỏi nhất cũng là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Thiên tài như thế, lại vẹn vẹn bị phân tại thứ tư lôi đài, có thể thấy được lôi đài cấp bậc càng lên cao, người ở phía trên càng phát biến thái. Lúc này, đã có người tại động thủ. Giao thủ hai người, một người sử dụng một đôi song xiên, chiêu thức lệnh quỷ dị. Một người khác thì là am hiểu trường pháp, bất quá rõ ràng ở vào hạ phong. Hai người tu vi đều là nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, bất quá am hiểu song xiên người vừa nhìn liền biết kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn, trên thân hung lệ chi khí càng đậm. Trái lại một người khác, chiêu thức đại khai đại hợp, ẩn ẩn mang theo một tia tông môn khí tức, hiển nhiên xuất thân mộ cái tông môn thiên tài. Chỉ là người này xem xét chỉ còn thiếu cùng người giao thủ kinh nghiệm, tại một người khác hùng hổ dọa người cường công xuống, rất nhanh liền bị đả thương một cái cánh tay, nhận thua xuống tới. Cái này Vương Kiến một đôi song xiên còn thật là khó dây dưa, đã thắng 6 trận, lại thắng 4 trận liền có thể đi vào thứ 3 lôi đài. Bên hai nghe được có người thấp giọng thì thầm, Lý Diệp cũng là hướng phía người kia nhìn lại. Bề ngoài xấu xí, nhưng là trên trán lại lộ ra một loại chỉ có tại tầng dưới chốt từng bước một ma luyện mới có thể có kiên nghị. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải gì đó tông môn xuất thân, mà là một cái tán tu thiên tài. Lấy một giới tán tu, có thể tại đông đảo thiên tài bên trong đến một bước này, hoàn toàn chính xác để người bội phục. Bất quá là chỉ là một cái tán tu, cũng muốn tham gia Tiềm Long Đại Hội, sẽ chỉ làm người làm trò hề cho thiên hạ. Đột nhiên, một đạo lãnh đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra. Ai? Ta? Chỉ nhìn thấy một tên áo trắng thanh niên ngạo khí 10 phần đi ra, mọi người thấy người này về sau, đều là trên mặt lộ ra kinh sợ. Âu Dương Hoa. Thanh niên kia nhìn thấy cái này áo trắng thanh niên, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vương Kiến, ta nhìn ngươi tu luyện tới hiện tại cũng không dễ dàng, nếu như ngươi chủ động nhận thua, đồng thời đáp ứng về sau gia nhập ta Bạch Đà Sơn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Đà Sơn. Lý Diệp nghe cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này Bạch Đà Sơn hắn cũng từng nghe nói, chính là gần với 18 thế lực lớn cái tiếp theo tương đương môn phái cường đại. Nghe đồn Bạch Đà Sơn năm đó đã từng xuất hiện tôn giả cảnh cường giả, làm sao người đến sau cũng không có người đột phá cảnh giới kia. Bất quá ngay cả như vậy, Bạch Đà Sơn cũng là gần với 18 thế lực lớn phía dưới cường đại thế lực một trong. Mà trước mắt cái này áo trắng thanh niên, hiển nhiên thân phận cũng không phải như vậy. Âu Dương Hoa, mặc dù ngươi là Bạch Đà Sơn thiếu chủ, thế nhưng là muốn để ta Vương Kiến thần phục với ngươi, ngươi còn không có tư cách này. Bạch Đà Sơn thiếu chủ, nguyên lai cái này áo trắng thanh niên dĩ nhiên lai lịch cao quý như vậy. Nghe được hảo ý của mình bị cự tuyệt, Âu Dương Hoa khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống, trong ánh mắt tách ra nhiều lần hàn mang. Đã ngươi chính mình muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta Âu Dương Hoa vô tình. 3. Áo trắng thanh niên trong tay một cái quạt xếp nháy mắt mở ra, phía trên ẩn ẩn có một vài bức tranh mỹ nữ, tản mát ra một cỗ ưu nhiên đàn hương. Đốt. Ngửi được cái mùi này, cái kia am hiểu song xin thanh niên lập tức lui lại, đồng thời dùng tay háo bưng kín mũi miệng của mình, đôi mắt buộc phát ra lửa giận. Âu Dương Hoa, người dĩ nhiên dùng độc. Hiển nhiên cái kia mùi thơm chính là một loại kịch độc. Lập tức, không ít người đều là liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần. Ha ha ha! Ai chẳng biết ta Bạch Đà Sơn nhất quấn lên chính là dùng độc. Mà lại Tiềm Long Đại hội đều bằng bản lĩnh, ai cũng không có quy định không có thể dùng độc. Mặc dù lời này có chút cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng tìm không thấy cơ hội phản bác. Phải biết, bây giờ bất kỳ một cái nào lôi đài, đều có chí ít bán tôn cảnh cường giả đang ngó chừng. Nếu như ai trái với quy tắc, tất nhiên sẽ bị trực tiếp bắt lại đào thải ra khỏi cục. Lý Diệp nhìn thấy, tại thứ tư bên lôi đài bên trên, hai tên lão giả hơi híp mắt lại, phảng phất cũng không vì Âu Dương Hoa dùng độc mà có phản ứng. Hai cái này bán tôn cảnh lão giả, Lý Diệp cũng không nhận ra, chính là Hoa Cực Điện cùng Văn Tâm Huyền hai cái này tông môn trưởng lão. Không biết là có hay không là cố ý an bài, trừ thứ nhất ngoài lôi đài, từ thứ hai lôi đài bắt đầu. Mỗi cái lôi đài đều có 18 thế lực lớn bên trong hai cái thế lực trưởng lao phụ trách, đồng thời từ an bài trình tự đến xem, tông môn thực lực càng mạnh, phụ trách trông coi lôi đài càng cao. Như là thứ hai lôi đài, chính là Bích Thủy Hiên cùng Thanh Thủy Tự đều có một người, sau đó thứ ba trên lôi đài thì là Hắc Tử Nhai cùng Vân Long Thương Hội, đến mức thực lực yếu nhất Thanh Sơn Tông. Thì là một người trung niên trưởng lao phụ trách trông coi thứ 10 lôi đài. Bạch Đà Sơn luôn luôn cùng Hoa Cực Điện giao hảo, xem ra lần này, Vương Kiến phải gặp. Thứ tư trên lôi đài, không thiếu một chút tán tu xuất thân thiên tài, bọn hắn đối với Âu Dương Hoa loại này hào môn xuất thân trời sinh có phản cảm. Thế nhưng là quyết đấu bằng vào là các từ thực lực. Dù ai cũng không cách nào nhúng tay. Chỉ là nhìn mấy lần, Lý Diệp liền biết cái kia am hiểu song xin thanh niên kiên trì không đến 10 chiêu. Quả nhiên, chiêu thứ 9, Âu Dương Hoa trực tiếp phá vỡ đối phương phòng thủ, trong tay không biết loại nào chất liệu quạt xếp trực tiếp điểm tại đối phương chỗ ngực. Phúc! Lập tức một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, Vương Kiến trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Đúng lúc này, ai đều nhìn ra thắng bại đã phân. Thế nhưng là Âu Dương Hoa lại đột nhiên trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, một tia cười tà, trong tay sức lực có chút tăng thêm. Quạt xếp hướng thẳng đến Vương Kiến đầu vỗ tới. Dừng tay. Mắt thấy Vương Kiến liền muốn mệnh tang ở đây, đột nhiên một tiếng gầm thét, để Âu Dương Hoa thân hình thoát một cái, đầu như là bị va chạm, động tác trên tay có chút dừng lại. Cũng chính là thời gian nháy mắt, mặc dù không dài. Thế nhưng lại để Vương Kiến trở về từ coi chết, thân hình thoát một cái, cưỡng để một hơi kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Vương Kiến rời đi, Âu Dương Hoa giờ phút này cũng là khôi phục bình thường, lập tức trên mặt lộ ra tranh vanh. Ai? Mới vừa rồi là ai? Cút ra đây! Nếu như không phải vừa rồi có người thời khắc mấu chốt gầm lên giận dữ, hắn làm sao có thể thất thủ? Chương 1132 Điên rồi a. Thứ tư lôi đài bên trên, Âu Dương Hoa gào thét để bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Một bên Vương Kiến kịch liệt thở dốc, đồng thời liên tục phục dụng mấy viên thuốc, đè xuống kịch độc trong cơ thể, trên mặt còn mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn cũng rất là nghĩ mà sợ, sau đó rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tại thời khắc mấu chốt, xuất khẩu cứu được hắn một mạng. Không ít người đều là dồn dập tránh đi Âu Dương Hoa ánh mắt, cho dù là tu vi cũng không yếu hơn hắn, nhưng cũng trở ngại Bạch Đà Sơn uy danh, không muốn gây phiền toái. Mới vừa rồi là ai? Cút ra đây cho ta. Âu Dương Hoa ánh mắt như cùng một con rắn độc, tại trong mọi người đảo qua. Rất nhanh, hắn phát hiện một người, tại ánh mắt của hắn hạ không có chút nào bất luận cái gì né tránh, thậm chí còn lộ ra một tia lanh ý. Là ngươi, là ta. Có thể lấy một tiếng gầm nhẹ liền để Âu Dương Hoa loại cao thủ này xuất hiện thất thần, cũng chỉ có Lý Diệp có thể làm được. Đối mặt lấy Âu Dương Hoa băng lãnh ánh mắt, Lý Diệp nhưng lại chưa có bất kỳ dao động, cũng là thản nhiên thừa nhận. Tốt, rất tốt. Ngươi là cái gì tông môn đệ tử? Sinh ra ở Bạch Đà Sơn dạng này hào môn trong tông phái. Âu Dương Hoa cũng không phải là một cái xung động dễ giận người, bất kỳ cái gì mặt ngoài cảm xúc kỳ thật đều là hắn ngụy trang. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp trấn định như thế, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là mở miệng trước hỏi thăm. Một giới tán tu. Tán tu. Đám người nghe xong, đều là biểu lộ khác nhau. Trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái, dù sao bọn hắn nguyên bản cho rằng, Lý Diệp có lá gan quấy nhiều Âu Dương Hoa, tất nhiên lai lịch không tầm thường. Lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là một giới tán tu. Lý Diệp dĩ nhiên không phải tán tu, hiện tại còn đỉnh lấy Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, chỉ là hắn không muốn bởi vì chính mình tại ngoại giới sở tác sở vi, cho Thiên Kiếm Tông mang đến phiền phức, sở dĩ chưa từng sẽ tiết lộ thân phận của mình. Dù sao so với Bạch Đà Sơn, Thiên Kiếm Tông thực sự là quá nhỏ yếu đến trước mắt vẹn vẹn cái này Âu Dương Hoa một người, liền có thể diệt đi toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Càng đừng đề cập sau lưng của hắn Bạch Đà Sơn. Tán tu. Âu Dương Hoa cũng là ngoài ý muốn, nhưng là nghe được tán tu, trên mặt hắn lại cười. Một bên Vương Kiến giờ phút này mới khôi phục một tia nguyên khí, biểu hiện trên mặt nhất biến, vội vàng nói, bằng hữu, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ cứu giúp, bất quá cái này Âu Dương Hoa chính là Bạch Đà Sơn thiếu chủ, từ trước đến nay có thủ tất báo lòng dạ hẹp hòi, ngươi. Nói cuối cùng, cũng là lắc đầu, hiển nhiên cũng là vì Lý Diệp cảm nhận được lo lắng. Ngươi cùng hắn có thủ. Đột nhiên, Lý Diệp hướng phía Vương Kiến hỏi một tiếng, đồng thời móc ra một viên giải độc đan ném cho hắn. An bảo, Bạch Đà Sơn độc cũng không phải là phổ thông giải độc đan có thể giải. Ta cái này giải độc đan có thể áp chế trong cơ thể ngươi độc tính một tháng không phát tác. Vừa rồi Âu Dương Hoa phóng độc thời khắc. Lý Diệp liền phát hiện này độc lợi hại. Mặc dù không tính là thiên hạ kỳ độc trình độ, thế nhưng là muốn giải trừ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền Lý Diệp trên thân chính mình luyện chế giải độc đan, đều chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính. Vương Kiến sau khi nghe, có chút một do dự, hắn cũng không phải là như vậy mà đơn giản tin tưởng những người khác người, nhất là một đường từ tầng dưới chốt bò lên càng là hiểu được lòng người hiểm ác. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lý Diệp bước lên đắc tội Bạch Đà Sơn nguy hiểm, lên tiếng cứu được hắn một mạng, cũng là lập tức tiếp nhận giải độc đan, há mồm nuốt xuống. Sau một khắc, trên mặt hắn trúng độc hiện ra màu xanh đen giảm bớt không ít, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhắm mắt một lát, hắn mở mắt ra, tách ra tinh mang, đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, đa tạ, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiển nhiên hắn chỉ là trước kia Lý Diệp lên tiếng ngăn trở Âu Dương Hoa một lát, tăng thêm hiện tại một viên giải độc đan. Việc nhỏ mà thôi, không cần nhớ để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi cùng Bạch Đà Sơn có thủ. Mặc dù bình thường người nhìn không ra, thế nhưng là Lý Diệp lại phát hiện Âu Dương Hoa lúc ấy tại trong lúc giao thủ, phảng phất chiêu chiêu đều là bao hàm mãnh liệt sát ý. Tăng thêm ngay từ đầu thời khắc đó ý dùng một loại gần như vũ nhục tính ngôn ngữ, đều để Lý Diệp cảm nhận được hai người cần phải đã sớm quen biết. Nghe nói lời ấy, Vương Kiến biến sắc, bất quá rất nhanh liền một tiếng thở dài khí, thấp giọng cười khổ, một lời khó nói hết. Các ngươi nói xong chưa? Một thanh âm đánh gãy hai người, Âu Dương Hoa lúc này khuôn mặt, âm trầm tới cực điểm. Âu Dương Hoa đúng không? Làm sao? Muốn cầu xin tha thứ? Không phải, ta chỉ muốn hỏi, ngươi bây giờ tại thứ tư lôi đài bên trên, tích lũy bao nhiêu trận thắng liên tiếp? Lý Diệp vấn đề này, để Âu Dương Hoa có chút không biết nguyên cớ, nhưng cũng theo bản năng đầu dương lên, ngạo khí mười phần nói, hiện tại đã là cửu liên thắng. Cửu liên thắng? Phải biết, nơi này cũng không phải là đằng sau mấy tòa lôi đài, ở đây bất kỳ người nào. Đều là thực lực không kém bao nhiêu, muốn thắng một trận có lẽ có khả năng, thắng 9 trận tìm chút thời giờ cũng có cơ hội, nhưng là cửu liên thắng. Từ một điểm này bên trên, cái này Âu Dương Hoa không hổ là Bạch Đà Sơn loại này danh môn đại tông truyền nhân. Quan sát tỉ mỉ, Lý Diệp cũng là nhìn ra, trước mắt cái này Âu Dương Hoa mặc dù thủ đoạn chưa chắc cỡ nào hào quang, thế nhưng là một thân tu vi quả thực không kém. Nhập thiên cảnh đỉnh phong, ngược lại là đủ để tiến vào thứ ba lôi đài, thậm chí thứ hai lôi đài. Tây Nam tinh vực thiên tài đông đảo, thế nhưng lại có rất ít người ngăn cản được đột phá thông thiên cảnh dụ hoặc. Rất nhiều người sẽ tại nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong về sau, lựa chọn đột phá, tăng cao tu vi đồng thời, tuổi thọ cũng là thật to kéo dài. Nhưng là chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể ngăn chặn loại kia dụ hoặc, bởi vì bọn họ dã tâm càng lớn. Thông thiên cảnh, cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Chí ít, nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong sau khi đột phá, chẳng qua là tiểu thông thiên cảnh, nhưng là một khi tiến thêm một bước, nhập thiên cảnh về sau lại đột phá, kém cỏi nhất cũng là đại thông thiên cảnh cất bước. Cả hai chênh lệch tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là chênh lệch mấy chục năm thậm chí cả đời cố gắng. Nhập thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với đại thông thiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí một cái nhập thiên cảnh đỉnh phong thiên tài, giá trị vượt xa khỏi đại thông thiên cảnh đỉnh phong phổ thông cường giả. Điểm này, bất kỳ cái gì một cái người tu võ trong lòng đều rõ ràng. Cựu Liên Thắng, lấy nhập thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm lại là Bạch Đà Sơn thiếu chủ điểm này, Âu Dương Hoa tại thứ tư lôi đài cầm tới cái này Cựu Liên Thắng, cũng không tính đặc biệt để người ngạc nhiên. Trái lại, hắn không có xuất sắc như vậy, mới có thể để người hoài nghi Bạch Đà Sơn có phải là hay không chỉ là hư danh. Cựu Liên Thắng A. Nói cách khác, chỉ cần ta đánh bại ngươi, liền tương đương với lấy được một cái Cựu Liên Thắng. Thắng tích trừ chính mình từng chàng đánh bại đối thủ cầm tới bên ngoài, còn có càng nhanh một cái đường tắt có thể đi. Đó chính là đánh bại một chút trên thân tích lũy thắng tích thiên tài, sau đó cướp đoạt bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép. Một người, một ngày chỉ có thể giao thủ 10 lần. Liền xem như Lý Diệp một đường quá quan chẳng tướng, muốn đạp lên tòa thứ nhất lôi đài, cũng ít nhất phải 3-4 ngày thời gian. Mà hắn lại cảm giác đến thời gian tốn hao nhiều lắm. Lời vừa nói ra, đừng nói Âu Dương Hoa, chính là bên người Vương Kiến đều là biểu lộ ngốc ếch tại nơi đó, phảng phất có chút hoài nghi lỗ thai của mình. Đánh bại Âu Dương Hoa. Chẳng lẽ người này cũng không biết, Âu Dương Hoa ở đây thứ tư lôi đài, cơ hồ tương đương với là mạnh nhất một người. Chương 1133, Thiên Diệp Xà Độc. Bạch Đà Sơn thiếu chủ, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, tên Âu Dương Hoa không nói giống Liệt Vương bộ đồng đám người khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối xem như gần với đám người bọn họ về sau, lần cấp một thiên tài. Loại người này, bị phân tại thứ tư lôi đài, bản thân liền xem như khiến người ta cảm thấy một chuyện rất kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ thứ tư lôi đài, phàm là bị Âu Dương Hoa chỗ để mắt tới người, hết thảy đều là trực tiếp chủ động nhận thua, căn bản không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Cũng không phải là e ngại Bạch Đà Sơn, mà là e ngại Âu Dương Hoa bản nhân. Nếu như không phải như thế, Âu Dương Hoa tại ngày đầu tiên, liền có thể rời đi thứ tư lôi đài. Tiến về thứ ba lôi đài bên trên cùng những thiên tài kia giao phong. Ngươi nói, muốn cùng ta giao thủ. Giống như là nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo, Âu Dương Hoa lập tức có loại phình bụng cười to xung động, biểu lộ cũng là trở nên tương đương quái dị. Không chỉ là hắn, toàn bộ thứ tư lôi đài, bao quát bị Lý Diệp cứu được một mạng Vương Kiến, đều là khẽ lắc đầu. Không phải giao thủ, là đánh bại ngươi, đúng lúc ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trên người ngươi lại có Cửu Liên Thắng chiến tích, chỉ đánh bại ngươi, lại đánh bại một người, ta liền có thể rời đi cái lôi đài này. Lý Diệp trên mặt cũng không cái gì nói đùa biểu lộ, có thể càng như vậy, càng là để đám người không biết nên khóc hay cười. Tiểu tử này đến cùng người nào, sẽ không là đồ đần A. Không biết, nhìn xem rất lạ mặt, có lẽ chỉ là cái nào đó chưa hề tiếp xúc qua việc đời môn phái nhỏ xuất thân đi, thế mà tuyên bố đánh bại Âu Dương Hoa. Thiên kiến bệ phái luôn luôn theo thói quen để một ít từ đại tông môn xuất thân người, xem thường một chút xuất thân không bằng bọn hắn thiên tài. Chỉ ít, tại những thiên tài kia đem bọn hắn giẫm tại lòng bàn chân trước đó, bọn hắn thực chất bên trong cao ngạo khó mà cải biến. Tựa như là hiện tại, nghe được Lý Diệp cái kia gần như cười nhạo giống nhau tuyên ngôn, thứ tư lôi đài bên trên, chí ít chín thành người, đều là nhịn không được cười lên. Bằng hữu, ngươi cần phải hiểu rõ. Âu Dương Hoa có thể khó đối phó. Thực lực của hắn đầy đủ đạp lên thứ ba lôi đài, thậm chí xung kích thứ hai lôi đài. Mà lại Bạch Đà Sơn am hiểu nhất chính là dùng độc. Cái này Âu Dương Hoa càng là trò giỏi hơn thầy. Ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Kiến ở một bên thấp giọng khuyên bảo, mặc dù hắn cũng không tin Lý Diệp cái này xa lạ người hảo tâm có thể đánh bại Âu Dương Hoa, bất quá vẫn là nhắc nhở một tiếng. Dùng độc. Lý Diệp biểu hiện trên mặt ít nhiều có chút quái dị, dù sao đổi cái khác còn tốt, độc. Hình như là hắn hiện tại không sợ nhất. Kỳ thật từ vừa rồi Âu Dương Hoa đối với Vương Kiến dùng độc liền nhìn ra, người này mặc dù tu vi rất mạnh, thế nhưng là thủ pháp cũng rất là hèn hạ, tuyệt không phải loại kia chính phái nhân sĩ. Bây giờ nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu. Bạch Đà Sơn độc công đã nghe danh từ lâu. Hôm nay liền để ta lĩnh giáo một phen, phải chăng cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại. Thấy Lý Diệp tâm ý còn chưa cải biến, Vương Kiến cũng không đang nói cái gì, chỉ là thấp giọng nói một câu cẩn thận, liền lui sang một bên. Hắn hiện tại thể nội độc còn chưa giải, chỉ là tạm thời áp chế, sở dĩ nhất định phải thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp đem độc tố bài xuất. Ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Nhưng là đã khiêu chiến ta Bạch Đà Sơn tôn nghiêm, như vậy hôm nay, liền chết ở đây đi. Âu Dương Hoa lời còn chưa dứt, lại đột nhiên phát hiện, Lý Diệp chung quanh không biết khi nào, bị một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chỗ quay chung quanh, đồng thời loáng thoáng tản ra một cỗ phấn hồng chi khí. Xuất hiện, Âu Dương Hoa am hiểu nhất thiên diệp xà độc. Nghe đồn cái này độc, cho dù là một chút đan vương đều không nhất định nhẹ nhõm giải khai. Một khi chúng độc sẽ ăn mòn kinh mạch toàn thân, cuối cùng thành làm một cái vĩnh cửu phế nhân. Không biết ai thấp giọng kinh hô, hiển nhiên Âu Dương Hoa cái này độc tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ chung quanh người cái kia kiêng kỵ vẻ mặt đó có thể thấy được, bọn hắn thế nhưng là khá kiêng kỵ. Từ đạp lên thứ tư lôi đài lúc, Lý Diệp liền chú ý tới, có mấy người sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt một mực lưu ở một bên. Bây giờ xem ra, những người kia chính là thua ở Âu Dương Hoa trong tay, thân chúng kịch độc. Có thể bị phân tại thứ tư lôi đài bên trên, không thể nghi ngờ chứng minh có thể người tới nơi này, đều là có không tầm thường thực lực, đồng thời tại phế tích chi thành 1 triệu người chém giết, cùng trước đó lôi đài hỗn chiến bên trong lan truyền ra. Thế nhưng là, coi như thế, giờ phút này ở trong mắt Lý Diệp, mấy người kia cơ hồ có thể nói, cùng tiếp xuống Tiềm Long Đại hội là vô duyên. Không phải chính bọn hắn từ bỏ, mà là bọn hắn kịch độc trong cơ thể, sẽ theo thời gian chậm rãi phá hủy toàn thân bọn họ. Không chỉ là Tiềm Long Đại hội không có duyên với bọn họ, tương lai của bọn hắn, cũng triệt để bị hủy diệt. Sở dĩ mấy người kia nhìn qua Âu Dương Hoa ánh mắt, đều là tràn đầy oán độc. Thật sâu oán hận. Đổi ai? Đều sẽ như thế. Võ đạo chi lộ không dễ, một đường tu luyện tới trình độ này lại một khi bị đánh về nguyên hình, thậm chí từ đây biến thành phế nhân. Loại kia chênh lệch còn có tùy theo mà đến người chung quanh đối với ánh mắt của bọn hắn, đều sẽ phá hủy một người. Cái này Bạch Đà Sơn dùng độc, quả nhiên quỷ dị. Khi nào đem độc bỏ vào chung quanh thân thể ta? Từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp vẫn tại đề phòng Âu Dương Hoa. Không phải hắn kiêng kỵ hắn độc, mà là tại quan sát hắn dùng độc thủ pháp. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Hoa độc, sử chính là thiên y hề vô phùng không có chút nào bất luận cái gì sơ hở, thậm chí lừa gạt được Lý Diệp ánh mắt. Chờ tới khi phát giác, Lý Diệp đã bị độc trô vây quanh, thân thể làn ra mặt ngoài, lây dính một chút. Lập tức, một cỗ âm lãnh ác độc khí tức xâm nhập thân thể của hắn. Phảng phất là vô số nhỏ bé côn trùng muốn từ hắn làn ra bất luận cái gì một chỗ chui vào trong cơ thể của hắn. Ha ha ha! Đã ngươi muốn kiến thức một chút ta Bạch Đà Sơn thiên diệp xà độc, như vậy có thể chết ở đây, cũng là ngươi tự tìm. Nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt biến hóa, Âu Dương Hoa cũng không vội mà động thủ, mở ra quạt xếp nhẹ lay động, một bộ trọc thế giai công tử phái đoàn. Chỉ tiếc! Hắn đôi mắt bên trong âm tàn triệt để phá hủy hắn mặt ngoài hình tượng. Mấy cái kia trước đó từng cùng Âu Dương Hoa giao thủ người, đều là trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên bọn hắn cũng là chúng cái này thiên diệp sa độc, mới có thể luân lạc tới tình trạng như thế. Không biết người này có thể hay không gánh vác, bằng không thì cũng sẽ rơi vào cùng chúng ta một cái hạ tràng. Không có khả năng, Bạch Đà Sơn thiên diệp xà độc sau khi xuất hiện, đã từng có không ít luyện đan sư muốn phá giải, thế nhưng là cuối cùng lại nuốt hận mà chết, thậm chí về sau có mấy cái đan vương không tin tà xuất thủ, nhưng cũng là cuối cùng không có tin tức. Người này mặc dù không biết lai lịch ra sao, nhưng là đoán chừng rất khó gánh vác. Quả nhiên, theo lấy bọn hắn thoại âm rơi xuống, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Dưới chân càng là một cái lảo đảo, có chút lắc lư một cái. Một màn này, nhìn thứ tư lôi đài bên trên những người còn lại đều là lắc đầu cười lạnh, hiển nhiên trong lòng bọn họ, lại có một cái quỷ xui xẻo, muốn bị Âu Dương Hoa xử lý. Một bên Vương Kiến Chính ngồi xếp bằng tại điều tức, thế nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách bài trừ thể nội độc tố. Nhìn thấy Lý Diệp cũng trúng độc, lập tức trên mặt xẹt qua một đạo hổ thẹn, có thể là cho rằng là chính mình nguyên nhân, mới có thể để Lý Diệp lâm vào cùng Âu Dương Hoa xung đột ở trong. Chương 1134, đổi văn cược. Thứ sáu lôi đài bên trên, một tên thanh niên như là hóa thành một con hỏa phượng, trước mặt hắn đối thủ toàn thân đều phát ra cháy đen, kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Chờ chút. Ta nhận thua. Người kia liền vội vươn tay mở miệng ngăn cản, đồng thời thở dốc một hơi, ho ra một cái đen đặc khét lẹt cục máu. 6 thắng liên tiếp. Người này lại là từ thứ 7 lôi đài giết đi lên, loại thực lực này, liền xem như trực tiếp tiến vào thứ 5 lôi đài đều không có vấn đề a. Nhìn qua giữa lôi đài đạo thân ảnh kia, thứ 6 lôi đài bên trên, không ít người đều là lộ ra vẻ kiêng rẻ. Đa tạ. Phượng Vô Hối tuấn tú khuôn mặt bên trên, giếng cổ không gợn sóng, phảng phất đối với kết quả này không có chút nào bất luận cái gì kinh hỉ. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chạm đến là thôi. Còn kém 4 phen thắng lợi. Ngẩng đầu, Phượng Vô Hối đầu tiên chú ý cũng không phải là chính mình thân ở thứ 6 lôi đài bên trên những đối thủ khác, mà là nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó chính là thứ 4 lôi đài. Đã sớm tại hôm qua, là hắn biết Lý Diệp thành công từ thứ 5 lôi đài bên trên giết ra, tiến vào thứ 4 lôi đài. Gia hỏa này, đoán chừng hiện tại đã tại thứ 4 lôi đài bên trên khuấy động phong vân đi. Thật không biết hắn sẽ hay không sáng tạo kỳ tích. Phượng Vô Hối nguyên bản tại cùng Lý Diệp quen biết trước đó, cũng là bao nhiêu mang theo một tia hảo môn cậu ấm ngạo khí công tử ca, bất quá theo cùng Lý Diệp cùng một chỗ tiếp xúc càng nhiều. Hắn cũng là càng phát rõ ràng nhận thức đến, so với lúc trước hắn tiếp xúc đến thế giới, hiện tại hắn đối mặt, chính là một cái càng rộng lớn hơn bầu trời. Thiên Phượng Sơn Trang, tại Tây Nam Tinh Vực, thậm chí liền tam lưu thế lực cũng không tính là. Sở dĩ hắn cái này cái gọi là Thiên Phượng Sơn Trang thiếu chủ, cùng tán tu không có gì khác nhau. Tham gia Tiềm Long Đại Hội, cũng bất quá là hắn đối với mình một trận tôi luyện. 10 ngày, còn thừa lại cửu thiên, nhìn xem có thể hay không cuối cùng đi đến thứ 3 lôi đài đi, nếu như có thể đi vào trận chung kết, đoán chừng trong nhà lao đầu tử cũng sẽ cao hứng a. Nơi này không phải chín tông phong hội, lưu lại bất kỳ người nào, đều là Phượng Vô Hối trước kia chưa bao giờ từng gặp phải cường địch. Sở dĩ, có thể hay không tiến vào trận chung kết giai đoạn, đối với hắn mà nói, đều là một loại phân đấu mục tiêu. Có thể đi vào, thích thú. Không thể tiến, cũng là một loại tôi luyện. Dù sao Tiềm Long Đại Hội 10 năm một lần, hắn bây giờ còn chưa đầy 30, 10 năm sau, hắn còn có cơ hội. Ừm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thứ tư lôi đài bên trên, Lý Diệp dáng vẻ có chút kỳ quái, lập tức cảm giác kinh ngạc. Chẳng lẽ gặp khó chơi đối thủ? Hắn thấy được Lý Diệp đối diện Âu Dương Hoa. Mặc dù không biết Âu Dương Hoa là ai, nhưng cũng là phát giác được một kia không ổn. Ha ha, Phượng Vô Hối, đang nhìn cái gì? Bên cạnh bên trên một thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại, một trường thai to mặt lớn đầu, không phải lúc ấy bị đuổi giết lên trời không có đường xuống đất không có cửa mập mạp là ai? Nguyên lai, hắn cũng bị phân tại thứ 6 lôi đài, bất quá so với Phượng Vô Hối, hắn là từ vừa mới bắt đầu ngay tại thứ 6 trên lôi đài. Một người bạn. Thuận theo Phượng Vô Hối ánh mắt, Khải Tứ cũng nhìn thấy thứ 4 lôi đài bên trên phát sinh một màn, lập tức khoa trương hét lên kinh ngạc. Đây không phải là Bạch Đà Sơn Âu Dương Hoa A. Đáng chết. Gia hỏa này thế mà cũng tại. May mắn hắn không ở đây, bằng không thì ta còn không bằng trực tiếp đào thải tốt. Cái này âm người cũng không phải cái gì món hàng tốt. Chính là thay thứ 4 lôi đài bên trên những tên kia lo lắng, không biết muốn bao nhiêu người gặp nạn. Bạch Đà Sơn. Ngươi nói người kia là Bạch Đà Sơn Âu Dương Hoa. Ngươi cũng biết. Không để ý tới Khải Tứ ngạc nhiên, Phượng Vô Hối biểu hiện trên mặt lạnh lùng xuống tới. Hắn cùng Lý Diệp khác biệt, một năm này ở giữa, tại Tây Nam tinh vực sông sáo hồi lâu, cơ hồ có thể nói là một mực tại tầng dưới chốt pha trộn, sở dĩ hiểu rõ hơn một ít nổi danh thiên tài đáng sợ. Lý Diệp, ngươi cũng không thể có việc. Bằng không thì tiểu vũ bên kia, ta có thể không tiện bằng giao. Mặc dù không hiểu rõ nội tình, bất quá Khải Tứ cũng không có nhiều nghe ngóng. Nói đến, Phượng Vô Hối cùng Khải Tứ, cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người tại thứ 6 lôi đài bên trên cũng là giao thủ một lần, bất quá lại là thế hòa kết thúc. Hoặc là nói, hai người đều không muốn bại lộ quá nhiều. Lúc này, Phượng Vô Hối tại thứ 6 lôi đài tích lũy 6 tháng liên tiếp, mà Khải Tứ dựa vào không không môn tuyệt diệu thân pháp, dĩ nhiên mạnh hơn Phượng Vô Hối. Đã là 8 tháng liên tiếp. Nhất thời ở giữa, không ít người đem hai người đều trở thành mục tiêu, dù sao chỉ đánh bại bất kỳ người nào, đều có thể cướp đoạt trên người bọn họ thắng liên tiếp ghi chép. Làm sao, chân chính dám động thủ người, vẫn là số ít. Phần lớn người vẫn là duy trì lý trí. Phượng Vô Hối. Muốn hay không đánh cược một lần? Đánh cược như thế nào? Cược hai chúng ta ai thứ một cái rời đi nơi này tiến vào thứ 5 lôi đài. Người thắng liền khi một người khác tiểu đệ. Thế nào? Nhìn qua Khải Tứ cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, Phượng Vô Hối hơi có chút do dự, hắn là một cái chính nhân quân tử. Một lời đã nói ra liền tuyệt đối sẽ không chơi xấu loại hình, thế nhưng là cái này ván cược lại không đơn giản như vậy. Tiểu đệ, hắn đời này bội phục người có mấy cái, thế nhưng là cho dù là Lý Diệp, cũng chưa từng có để hắn thần phục làm tiểu đệ tư cách. Thế nào? Không dám. Phép khích tướng. Phượng Vô Hối cũng không phải dễ dàng như vậy bị chọc giận, trên mặt cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Lại nói một câu để Khải Tứ có chút không nghĩ ra tới. Cực có thể, bất quá đổi ván cược. Ồ, làm sao đổi? Hai chúng ta, người nào thua, ai làm tiểu đệ của hắn, như thế nào? Nói, tay một chỉ xa xa Lý Diệp. Hắn, ngươi nói đùa cái gì, tiểu tử kia bị Âu Dương Hoa để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Khải Tứ cũng không khi một người chết tiểu đệ. Nói lắc đầu liên tục, đầu cùng trống lúc lắc. Ngươi liền khẳng định như vậy. Phượng Vô Hối kỳ thật trong lòng cũng không chắc, nhưng vẫn là cười nói. Lời thưa, ta Khải Tứ đời này rất ít sợ một người, nhưng là cái này Âu Dương Hoa, chí ít ta là không nguyện ý đụng tới. Cũng không phải nói người này thực lực rất mạnh, nhưng là hắn độc, để người khó giải a. Ta nhìn a. Trừ phi là xung thiên bảng bên trên mấy cái kia yêu nghiệt xuất thủ, bằng không thì người bình thường căn bản bắt không được hắn. So với Phượng Vô Hối, Khải Tứ hiểu rõ càng nhiều, cho nên mới sẽ như thế nói rõ. Như vậy ngươi chính là không dám rồi. Vừa rồi muốn khích tướng hắn, bây giờ lại bị trái lại khích tướng, cái gọi là hiện thế báo, tới cũng nhanh, chính là cái đạo lý này. Ai? Ai nói ta không dám? Chỉ là, nếu như hắn chết, tiền đặt cược hủy bỏ. Đi. Một lời đã định. Cứ như vậy, tại Lý Diệp chính mình đều không biết tình huống dưới, hai người đạt thành nhất trí. Lập tức, Khải Tứ hét lớn một tiếng, rơi xuống thứ 6 giữa lôi đài, hai tay chống nạnh, hét lớn, tới tới tới. Ta Khải Tứ đại gia đứng ở chỗ này, ai muốn 8 thắng liên tiếp, ta chờ. Cái kia phách lôi dáng vẻ. Nhìn tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Phượng Vô Hối lắc đầu cười khổ, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống xa xa thứ tư lôi đài. Lý Diệp, nếu như chúng ta lúc trước một đám người, ai có thể tiến vào trận chung kết, có lẽ cũng chỉ có ngươi. Hy vọng ngươi có thể chứng minh chính mình. Sau đó không còn quan tâm, ánh mắt cũng là nghiêm túc lên. 6 tháng liên tiếp, hắn còn có 4 trận cần phải đi tranh đoạt. Chương 1135, vạn vật tương sinh tương khắc. Như là vô số con kiến tại cắn xé, tại lây dính Thiên Diệp xà độc nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác phảng phất có vô số đồ vật, chính đang điên cuồng cắn xé da của hắn. Đây chính là Bạch Đà Sơn Thiên Diệp xà độc. Quả nhiên cùng bình thường độc khác biệt. Ngay từ đầu, Lý Diệp liền nuốt một viên giải độc đan, mặc kệ có hữu dụng hay không, chí ít có thể cho hắn tranh thủ thời gian, hơi áp chế một điểm. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện, cái gọi là Thiên Diệp xà độc, cũng không phải là đơn giản độc như thế đơn nhất. Đây là không tự chủ được, Lý Diệp hai mắt chậm rãi phiếm hồng, trong chốc lát, trước mắt thời gian phảng phất đều cấm chỉ xuống tới. Hắn nhìn thấy, tại chính mình hai cánh tay trên cánh tay, như là lây dính một tầng màu hồng phấn đồ vật, nếu như không phải tại huyết đồng phía dưới, căn bản là mắt thường nhìn không ra. Nhìn hồi lâu, cuối cùng, Lý Diệp phát hiện những này màu hồng phấn phảng phất đang nhúc nhích. Đồng thời loại kia vạn trùng cắn xé thống khổ cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Bài đu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ nhìn thấy trên cánh tay hắn, những màu hồng phấn kia nhúc nhích, dĩ nhiên là từng đầu như là côn trùng giống nhau buồn nôn vật thể, chỉ là những này màu hồng phấn côn trùng quá nhỏ. Nhỏ đến nhân loại mắt thường căn bản là không có cách phát giác tình trạng. Nếu như không phải hắn có huyết đồng, cũng hoàn toàn không có khả năng chú ý tới. Lúc này, những từng đầu kia màu hồng phấn côn trùng, tựa như là đói bụng vô số năm, điên cuồng chết cắn cánh tay của hắn. Đổi người bình thường, sớm tại tiếp xúc đến bọn chúng nháy mắt, liền sẽ bị cắn phá làn da, sau đó bị xâm nhập trong cơ thể. Đáng tiếc, Lý Diệp nhục thân đã sớm vượt qua thường nhân. Bản thân huyết tộc nhục thân liền mạnh hơn người bình thường kiện. Theo huyết mạch tiến hóa càng là từng bước đề thăng. Tăng thêm đấu thần quyết tu luyện tới tầng thứ 4, nói câu khoa trương, Lý Diệp hiện tại nhục thân so với bình thường pháp khí đều muốn tới cứng rắn. Nhưng coi như như thế, tại những màu hồng phấn kia tiểu côn trùng cắn xé hạ, cũng là ngăn cản không nổi bao nhiêu thời gian, làn da tầng ngoài liền bị cắn xuyên, tiếp lấy những buồn nôn kia tiểu côn trùng lập tức chui vào đi vào, bắt đầu cắn xé bộ phận cơ thịt. Từ tiếp xúc đến làn da bị cắn xuyên, trước sau không đến 3 hơi. Có thể tưởng tượng, đổi người bình thường, đoán chừng gặp được nháy mắt, liền sẽ đừng những này tiểu côn trùng tiến vào trong cơ thể. Thì ra là thế. Trách không được bình thường giải độc đan vô pháp đối với cái này Thiên Diệp xà độc có hiệu quả. Cái này căn bản cũng không phải là độc, mà là độc trùng. Đã có tiểu côn trùng chui vào Lý Diệp trong cơ thể, điên cuồng cắn xé cơ bắp, sau đó tiếp tục xâm nhập, chui vào kinh mạch mạch máu ở trong. Phảng phất bất kỳ vật gì ở đây chút tiểu côn trùng trước mặt đều là đồ ăn, điên cuồng gặm ăn. Nhất là kinh mạch cùng mạch máu. Trở thành những này tiểu côn trùng thích nhất địa phương. Có thể cảm giác được, bọn chúng điên cuồng tại thôn phệ lấy Lý Diệp trong cơ thể máu tươi. Chủ nhân. Đây là Diệp xà. Diệp xà. Cẩn thận quan sát, thật đúng là, cái này nhỏ màu hồng phấn tiểu côn trùng thật cùng rắn dáng dấp rất giống, bất quá lại cơ hồ giống như vi khuẩn lớn nhỏ, mắt thường không thể phát giác. Đây là một loại thích hút huyết dịch độc trùng. Bởi vì dáng dấp rất giống loài rắn, cho nên mới sẽ trở thành Diệp xà. Một khi bị bọn chúng nhiễm, trừ phi là hoàn toàn bài trừ trong cơ thể. Bằng không thì chỉ cần lưu lại bất kỳ một cái nào, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, sinh sôi đến một cái kinh người số lượng. Cuối cùng đem túc chủ toàn thân huyết dịch hút khô, bao quát tủy não. Chỉ là đơn giản nghe một chút, liền cảm giác đáng sợ, để người dùng mình. Mà bây giờ, những vật này, liền trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ không có cái gì khắc chế biện pháp? Nguy hiểm như vậy đồ vật, Lý Diệp tin tưởng thiên đạo là công bằng, không có khả năng tồn tại hoàn mỹ vô khuyết sinh vật. Diệp Sa thậm chí liền bất diệt kim thân đều có thể cắn thủng. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, từng để cho chư thần đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng là những vật này lại có một cái nhược điểm to lớn. Cái gì nhược điểm? Lý Diệp ăn vào giải độc đan làm ra hiệu quả nhất định. Tại Lý Diệp quan sát hạ, giải độc đan dược hiệu, khiến cái này nhỏ bé đến như là vi khuẩn giống nhau tiểu xà côn trùng động tác biến chậm chạp, phảng phất là uống say. Diệp Sa nhược điểm lớn nhất, chính là đối với bất kỳ linh dược gì đều có mẫn cảm thể chất, phàm là linh dược cũng có thể làm cho bọn chúng choáng váng thậm chí hôn mê, nhưng là bình thường linh dược nhiều nhất chỉ hoãn bọn chúng sinh sôi cùng động tác, trừ phi là một chút đỉnh cấp thiên địa dị bảo cấp linh dược, nếu không nhiều nhất là kéo dài túc chủ tử vong thời gian. Tiểu nói này, Lý Diệp ngược lại là minh bạch vì sao giải độc đan bao nhiêu còn có chút tác dụng. Như thế nào chỉ tận gốc? Nếu như là người khác, cơ hồ là giữ nhiều lành ít, dù là những này Diệp Xà vô pháp cùng thượng cổ đỉnh phong thời kỳ so sánh, nhưng là tại chủ nhân ngươi trước mặt, lại căn bản không cấu thành uy hiếp. Nói tiếng người. Khu khu, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên, trong cơ thể ngươi trừ huyết tộc huyết mạch bên ngoài, còn có mặt khác một cô huyết mạch gần giấu đi. Mặt khác huyết mạch. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy nghĩ tới, ngươi nói long tộc huyết mạch. Chính là, mặc dù Diệp Xà thích ăn huyết dịch, thế nhưng là Diệp Xà bản thân lại là loài rắn một loại, mà loài rắn lại trời sinh e ngại một loại sinh vật. Long tộc. Lý Diệp minh bạch đi qua. Cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì sinh vật cũng không thể là vô địch. Cái này Diệp Xà, thậm chí liền bất diệt kim thân đều có thể cắn thủng, thần linh đều e ngại, nếu như không có khắc chế đồ vật, đã sớm để thế giới này hủy diệt. Đã bây giờ các tộc còn tồn tại, như vậy đã nói lên có khắc chế đồ vật. Quả nhiên, lúc này những xâm nhập kia Lý Diệp trong mạch máu Diệp Xà, còn chưa bắt đầu tham lam hút huyết mạch, đột nhiên từng cái điên cuồng lay động. Mà Lý Diệp trong huyết mạch, mơ hồ như là truyền ra chân chính long ngâm. Huyễn hóa ra từng đầu mini bản yêu long. Dương nanh múa vuốt, hướng phía những Diệp Xà kia đánh tới. Chỉ nhìn thấy từng cái Diệp Xà bị yêu long huyễn ảnh thôn phệ biến mất, bất quá bởi vì Diệp Xà quá nhiều, cơ hồ lấy ước vạn tính tính, sở dĩ trong thời gian ngắn, Lý Diệp ngược lại vẫn là không cách nào khôi phục bình thường. Nếu như gặp phải chân chính long tộc hậu duệ, đoán chừng những này Diệp Xà thậm chí cũng không dám tới gần. Lý Diệp dù sao không phải chân chính yêu long bộ tộc hậu duệ, trong cơ thể huyết mạch xác thực rất yếu, cho nên mới sẽ để Diệp Xà tới gần. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch quá tạp, căn bản tính không được long tộc hậu duệ, thậm chí so với giao long bộ tộc yếu nhất huyết mạch đều có chỗ không bằng. Bất quá một khi gặp được tinh khiết long tộc huyết mạch, ngươi ngược lại là có khả năng để trong cơ thể huyết mạch tiến hóa. Đến lúc đó, trở thành long tộc một thành viên cũng là có khả năng. Trong đầu, truyền đến giao long ngao thiên thanh âm. Lý Diệp lại sẽ không đi tranh luận, long tộc huyết mạch. Nói trắng ra, nếu như hắn huyết tộc huyết mạch rất cao cấp, thậm chí liền long tộc huyết mạch đều có thể cùng nhau đồng hóa mất. Tại Lý Diệp trong cơ thể Diệp Xà bị điên cuồng đồ sát lúc, ngoại giới, Âu Dương Hoa lại rất có kiên nhẫn. Hắn thích nhất chính là nhìn xem bị chính mình Thiên Diệp Xà độc nhiễm đối thủ, tại thống khổ cùng không cam lòng bên trong, bất lực cải biến vận mệnh, cuối cùng ngược lại ở trước mặt mình một màn. Sở dĩ hắn không vội mà đối với Lý Diệp động thủ. Mà cái này, cũng đúng lúc cho Lý Diệp thời gian. Chương 1136, Đạo. Tiểu lâu bên ngoài, lúc này Vũ Hành Hoàn Thư đã khí thế nhảy lên tới cực điểm. So sánh dưới, Lý Diệp liền lộ ra như là cuồng phong bạo vũ bên trong một thuyền lá lênh đênh. Nhưng là đám người lại phát hiện một tia cổ quái, mặc cho Vũ Hành Hoàn Thư cái kia khí thế kinh khủng phía dưới, Lý Diệp mặc dù nhìn như lúc nào cũng có thể bị cuồng bạo uy áp chỗ xé nát, lại vẫn như cũng là một bước không lùi, đứng yên ngay tại chỗ. Đương nhiên, người bình thường nhìn không ra trong đó bất kỳ môn đạo, chỉ có số người cực ít. Mới nhìn Lý Diệp thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, thần sắc có chút có biến hóa.

dù là tại thứ ba trong võ đài, cũng là chưa có địch thủ. Mấu chốt là cái kia một tay độc công, Bạch Đà Sơn độc từ trước chính là quỷ dị khó lường, để người khó lòng phòng bị, điểm này thật đúng là để đối địch với Bạch Đà Sơn người, rất là đau đầu. Đối với phát sinh ở thứ tư trên lôi đài từng màn, cũng là có không ít người tại chú ý. Mặc dù đại bộ phận đại lão đều là chú ý trước ba cái trên lôi đài thiên tài, lại cũng không ít người sẽ lưu ý còn lại lôi đài, nhìn xem phải chăng có hắc mã lực lượng mới xuất hiện. Đương nhiên, cùng loại với Âu Dương Hoa dạng này, cố ý ẩn giấu thực lực người, cũng có khối người, sở dĩ bọn hắn mới có thể lưu tâm. Âu Dương Hoa loại người này, cũng không phải là chỉ có một cái, bất quá hiển nhiên, Âu Dương Hoa mặc kệ là ở tâm cơ bên trên vẫn là tu vi thượng, đều là cao nhân một bậc. Đừng nói trong bóng tối chú ý các phương ánh mắt, chính là thứ tư lôi đài bên trên, không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Tiểu tử kia hẳn là chết rồi, dạng này Âu Dương Hoa liền có 10 tháng liên tiếp chiến tích, có thể tiến về thứ ba lôi đài. Toàn bộ thứ tư lôi đài bên trên, cơ hồ hơn 9 thành người, cũng không nguyện ý cùng Âu Dương Hoa giao thủ là địch. Có ít người là e ngại, cũng có chút người là không muốn bởi vì ở đây liền quá nhiều bại lộ mình thực lực. Có lẽ, trong lòng bọn họ, càng chờ mong Lý Diệp tranh thủ thời gian chết mất. Dạng này, thứ tư lôi đài liền thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, có thể để bọn hắn càng thêm yên tâm tranh đoạt tiến lên danh lạch. Cách đó không xa, chính là Bạch Đà Sơn người, trong đó một người trung niên nhìn qua sắc mặt có chút trắng bệnh, chợt nhìn phía dưới, phảng phất là tiểu sắc quá độ móc sạch thân thể. Thế nhưng là phàm là người biết hắn đều sẽ không tự chủ được từ đáy lòng toát ra nhiều lần hắn ý. Âu Dương Đỉnh, ngươi đứa cháu này xem ra so ngươi năm đó càng hữu tâm hơn cơ, lần này toan tính không phải nhỏ a. Một thanh âm, từ bên cạnh bên trên vang lên. Một tên tráng hán từ bên cạnh bên trên tới gần, mấy tên Bạch Đà Sơn đệ tử gặp được sau lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, bất quá trung niên nhân kia lại khoát khoát tay, để bọn hắn lui ra. Cựu Khuê, ngươi năm đó thề, đời này sẽ không thu bất luận cái gì đệ tử, bất quá làm sao gần nhất nghe nói, ngươi tại mấy năm trước, thu dưỡng một đứa cô nhi, đem một thân sở học đều truyền cho hắn. Hai người hiển nhiên là quen biết cũ. Bất quá nhìn qua, quan hệ cũng không tính tốt, nhưng là cũng không tính xấu. Cần phải nhìn ra, xem như một loại đối thủ cạnh tranh quan hệ. Ha ha ha! Năm đó ta có nói quá a. Âu Dương Đỉnh, trí nhớ của ngươi vẫn là như vậy chênh lệch. Tráng hán cười ha ha, không có chút nào bất luận cái gì tiết tháo dáng vẻ. Bất quá hiển nhiên đối với hắn cái này tính cách, trung niên nhân cũng là lòng dạ biết rõ, cũng chưa trong vấn đề này xoắn suýt xuống dưới. Ngược lại là theo rồi nói ra, năm đó ngươi ta vẫn chưa phân ra thắng bại, bây giờ không bằng liền nhìn xem, song phương bồi dưỡng người thừa kế ai có thể càng hơn một bậc. Tốt, ta cũng đang có này ý. Bất quá Âu Dương Đỉnh, cái này đầu tiên, vẫn là muốn ngươi cái này âm hiểm độc các chất tử, có thể tiến vào trận chung kết lại nói. Ha ha ha. Ta thế nhưng là chờ lấy đâu. Năm đó ngươi thua ta nửa chiều, ta biết ngươi một mực không cam tâm, lần này liền cho ngươi cơ hội. Nhưng là năm đó ngươi thắng không nổi ta, bây giờ cháu ngươi cũng thắng không nổi đệ tử của ta. Hai người đối thoại, vẫn chưa rơi vào những người khác trong thai, đừng nhìn hai người thanh âm rất lớn, thế nhưng lại vẹn vẹn chỉ là tại giữa hai người truyền lại. Nhưng nhìn đến hai người người, đều sẽ lộ ra kinh ngạc, kính sợ, sùng bái thậm chí cả điên cuồng ánh mắt. Bởi vì hai người này, sắc mặt kia tái nhợt trung niên nhân, chính là Bạch Đà Sơn bây giờ trang chủ. Người xương độc quân chân nhân. Âu Dương Đỉnh. Một người khác cũng không thể so với độc quân yếu, đồng dạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cuồng chiến. Cựu Khuê. Hai người đều là đứng tại Tây Nam tinh vực đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Nếu như nói lấy môn phái thực lực đến định, 18 thế lực lớn hiển nhiên là đứng tại điểm cao nhất. Thế nhưng là lấy cá biệt cường giả thực lực xếp hạng, hai người này lại đủ để đứng vào Tây Nam tinh vực 30 vị trí đầu. Giữa lôi đài, Âu Dương Hoa mặt lộ vẻ mỉm cười. quét liếc mắt những người còn lại, cười nói, chư vị, bỉ nhân liền đi trước một bước. Mặc dù cũng không phải là hắn trước hết nhất dự thiết tốt, nguyên bản Âu Dương Hoa ẩn giấu thực lực lưu tại thứ tư lôi đài, vì chính là tránh đi phía trước một chút hắn không nghĩ là nhanh như thế đụng tới thiên tài, bất quá giờ phút này, hắn cũng là sẽ không mạnh lưu tại nơi này. Thế nhưng là giữa lúc hắn muốn rời khỏi lôi đài, tiến về thứ ba lôi đài lúc, lại đột nhiên bị một cỗ lực đạo ngăn cản. Âu Dương công tử, ngươi còn chưa đi đến rời đưa điều kiện. Cái gì? Ngăn lại Âu Dương Hoa, chính là Văn Tâm Huyền một tên trưởng lão. Mặc dù bình thường người đối với Bạch Đà Sơn thiếu chủ kính sợ, nhưng là Văn Tâm Huyền thế nhưng là áp đảo Bạch Đà Sơn tông môn, sở dĩ chút nào không nể mặt bất luận cái gì. Bản công tử đã tích lũy 10 tháng liên tiếp, vì sao không thể rời đi? Thật có lỗi, ngươi vẫn như cũ là cửu liên thắng chiến tích. Văn Tâm Huyền người trưởng lão này lắc đầu, sau đó có ý riêng. Quả nhiên, từ phía sau lưng truyền đến một thanh âm, đánh gậy Âu Dương Hoa phẫn nộ gào thét. Âu Dương Hoa, ngươi thiên diệp xà độc, có vẻ như chẳng ra sao cả a, đây chính là Bạch Đà Sơn thực lực a. Nháy mắt, Âu Dương Hoa mang theo không thể tin biểu lộ quay đầu, ở nơi đó, Lý Diệp vừa vặn mở mắt, từ đôi mắt bên trong để lộ ra một tia chế dễ ước. Ngươi, thế mà còn sống sót. Âu Dương Hoa là thật khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính hắn rõ ràng nhất, vừa rồi vì đưa đến chấn nhiếp tác dụng, thế nhưng là hạ mánh liệu. Ngươi độc, quá yếu, nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, như vậy thật không tiện. Trên người ngươi cửu liên thắng, ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Lý Diệp thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời một đạo cường đại kiếm y giữa trời hướng phía Âu Dương Hoa đánh xuống. Như là muốn đem hắn liền mang theo chung quanh hư không, đều hết thể chặt đứt. Vô cực kiếm đạo. Hư không thiểm. Chương 1138, bị buộc bất đắc dĩ Âu Dương Hoa. Chẳng ai ngờ rằng, chúng Bạch Đà Sơn thiên diệp xà độc về sau, Lý Diệp còn có thể xuất thủ. Nhìn chung cùng Bạch Đà Sơn, đối địch với Âu Dương Hoa những người kia, dù là bất tử, bây giờ đều là gần chết không tàn, lẳng lặng đang chờ chết ở trong. Chẳng lẽ Âu Dương Hoa độc không có đưa đến tác dụng? Vô số người trong lòng, đều là lóe lên ý tưởng giống nhau. Vâng! Toàn bộ thứ tư lôi đài, phảng phất đều chấn động rung động run một cái. Đám người chỉ nhìn thấy Âu Dương Hoa cả người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bị đánh bay ra mấy trượng, khỏe mắt một giọt đỏ tươi thuận theo thái dương lưu lại. Âu Dương Hoa thụ thương. Một màn này, nhìn đám người là trợn mắt hốc mồm. Phải biết, toàn bộ thứ tư lôi đài, cũng không phải là không có người nghĩ tới khiêu chiến Âu Dương Hoa, đem cái này Bạch Đà Sơn thiếu chủ dẫm tại dưới chân. Thế nhưng là những người kia, lúc này đều thoi thoát, bất đắc dĩ ngồi ở một bên, cơ hồ có thể nói chờ đợi trở thành phế nhân một khắc. Cảm giác được một tia nóng ướt, Âu Dương Hoa sờ lên cái trán, lập tức biểu hiện trên mặt vặn mẹo. Ngươi lại dám làm tổn thương ta. Cho tới bây giờ đến phế tích chi thành về sau, chỉ có hắn Âu Dương Hoa đã thương người thậm chí giết người, nhưng lại chưa bao giờ có người làm bị thương hắn. Cho dù là ở đây cái thứ tư lôi đài, tụ tập Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, gặp được hắn người, cũng đều là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần thứ nhất thụ thương, để lòng tự tôn của hắn cực độ bạo phát. Cách đó không xa, Lý Diệp thân thể rơi xuống đất. Vừa rồi một kiếm, mặc dù hắn cũng không nghĩ lấy có thể giết Âu Dương Hoa, nhưng cũng không nghĩ tới tại dưới tình huống đó, gần như là đánh lén phía dưới. Đều bị Âu Dương Hoa tránh đi yếu hại, chỉ là một tia chảy ra. Bạch Đà Sơn thiếu chủ, quả nhiên, người này mặc dù am hiểu dùng độc đến xuất kỳ chế thắng, nhưng là trừ độc bên ngoài, bản thân thực lực cũng đầy đủ đứng hàng tại đỉnh mấy ngày mới liệt kê. Bao nhiêu thu hồi bởi vì phá giải thiên diệp xà độc mà đối với Âu Dương Hoa một tia khinh thị, Lý Diệp biết, có lẽ ở đây thứ tư lôi đài, có thể hay không vượt qua người này. Mới là hắn có thể tiến vào thứ ba lôi đài mấu chốt. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cũng chết chắc. Vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó. Nhưng là đã ngươi tìm chết. như vậy bản công tử để ngươi đã được như nguyện. Bạch Đà Sơn tuyệt học cũng không phải là chỉ có độc, chỉ bất quá tại ngoại giới người trong mắt, độc danh khí càng lớn, đồng thời cũng chưa có người có thể tại Bạch Đà Sơn độc công hạ may mắn còn sống sót. Âu Dương Hoa trong tay quạt xếp, gần như trong nháy mắt sinh ra mấy chục loại biến hóa, để người hoa mắt, như cùng một cái đầu độc xà cắn người. Chỉ bằng chiêu này, Âu Dương Hoa đủ để tại loại bỏ độc công về sau, cùng những cấp cao nhất kia thiên tài tranh cao thấp một hồi. Thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là thứ tư lôi đài bên trên tu vi cao nhất mấy người, đối mặt như thế thế công có lẽ đều sẽ luôn cuống tay chân một phen. Thầm kêu một tiếng đến hay lắm, trong chốc lát kiếm ảnh trung điệp, song phương cơ hồ khiến toàn bộ thứ tư giữa lôi đài hư không, đều phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Lúc này mọi người mới phát giác, Lý Diệp cái này chẳng biết lai lịch xa lạ thiếu niên, dĩ nhiên cũng có tu vi như thế. Không thể so với Âu Dương Hoa cái này nổi danh thiên tài phía dưới. Thậm chí dần dần, Âu Dương Hoa lại bị áp chế xuống, ẩn ẩn xa vào đến hạ phong bên trong. Khi nào xuất hiện như thế một cái lực lượng mới xuất hiện hắc mã? Người này dĩ nhiên không sợ Âu Dương Hoa độc, bây giờ càng là trên tu vi còn đè ép Âu Dương Hoa một đầu. Không. Tu vi của hắn so Âu Dương Hoa còn kém một bậc, thế nhưng là cái này kiếm pháp tuyệt đối là cao nhân chỗ thụ. Dĩ nhiên liền Bạch Đà Sơn nổi danh vạn vòng phiến trận đều ngăn cản không nổi. Một bên Vương Kiến càng là trợn mắt hốt mồm, vốn là hắn còn đang lo lắng Lý Diệp sẽ chết tại Âu Dương Hoa trong tay, trong lòng bao nhiêu có áy náy. Lúc này xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Dần dần, Âu Dương Hoa sắc mặt càng ngày càng kém. Nếu như nói, hắn độc không có đưa đến tác dụng để hắn phẫn nộ đồng thời còn có cái này không hiểu cùng nghi hoặc, hiện tại hoàn toàn bị Lý Diệp áp chế, công ít phòng nhiều để hắn cảm nhận được nồng đậm biệt khuất. Đây là ngươi bức của ta. Đột nhiên, Âu Dương Hoa đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Sau một khắc từ trên người hắn đột nhiên phun ra vô số màu đen lưu quang, phảng phất bạo vũ lê hoa giống nhau hướng phía Lý Diệp vọt tới. Một màn này, để không ít người đều là lạnh cả tim. Lôi đài bên ngoài, một mực chú ý tình thế tiến triển Âu Dương Đỉnh, sắc mặt trầm xuống. Chết đi! Âu Dương Hoa điên cuồng nhe răng cười bên trong, bước ra trở ra. Chỉ nhìn thấy những màu đen kia lưu quang phảng phất là ám khí, thế nhưng là lại không giống như là ám khí. Tại biến cố này vừa khi mới xuất hiện, Lý Diệp liền cảm thấy nồng đậm nguy cơ, theo bản năng chính là hướng về sau thối lui. Chủ nhân! Đây là Diệp xà mẫu thể. Tuyệt đối không thể bị đụng phải. Bằng không thì coi như trong cơ thể ngươi có một tia long tộc huyết mạch, cũng khó có thể đem bọn nó sắp xếp ra ngoài thân thể. Trong đầu, Bài Đù điên cuồng cảnh báo. Nguyên lai những này cũng không phải là ám khí, mà là cùng vừa rồi xâm nhập Lý Diệp trong cơ thể màu hồng phấn nhỏ bé tiểu xà một dạng đồ vật. Nhìn kỹ, quả nhiên những này màu đen lưu quang chính là từng đầu giữ tợn màu đen tiểu xà. Nhìn thấy những này, Lý Diệp chỗ nào sẽ còn dừng lại, nháy mắt trước người múa ra một mảnh đao quang kiếm ảnh, muốn ngăn cản những này buồn nôn rắn độc. Nhưng là những độc xà này linh hoạt vô cùng, thậm chí có ý thức của mình, ở giữa không trung uốn éo. Mặc dù bị Lý Diệp chém giết hơn chín thành, nhưng vẫn là có một chút rơi xuống Lý Diệp trên thân. Nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác bị tiếp xúc đến địa phương truyền đến một trận nhói nhói. Hắn cái kia cường đại nhục thể liền giống nhau thần binh lợi khí đều không thể đâm xuyên, thế nhưng lại nháy mắt bị căn phá, chui vào đi vào. Âu Dương Hoa đã lui qua một bên, bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hỉ cùng cao hứng, mà là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lôi đài bên ngoài, Âu Dương Đỉnh cũng là diện mục băng hàn. Một chiêu này, chính là hắn cho Âu Dương Hoa bảo vệ tính mạng chiêu thức. Chính là tại vạn bất đắc dĩ, hoặc là tại thời khắc mấu chốt, đối phó xung thiên bảng bên trên một chút yêu nghiệt thủ đoạn. Ai có thể nghĩ tới, Âu Dương Hoa vậy mà tại lúc này, liền dùng. Phải biết, bất kỳ cái gì chiêu thức cùng chuẩn bị ở sau át chủ bài, ngay tại ở xuất kỳ bất ý. Một khi dùng qua một lần, lần thứ hai sử dụng liền sẽ uy lực giảm lớn. Đây cũng là Âu Dương Hoa sắc mặt không phải đẹp như thế nguyên nhân, dù sao ở đây liền dùng một lần, thế tất sẽ bị các phương chú ý đến, dù là vô pháp nghĩ đến phương pháp phá giải, đến lúc đó một khi đề phòng hắn một chiêu này, lần nữa sử dụng có thể đưa đến bao nhiêu hiệu quả, liền thật xem duyên phận. Bất quá chỉ cần giết tiểu xuất sinh, ngược lại cũng đáng được. Bằng không thì người này tất nhiên sẽ trở thành ngăn cản ta đá cản đường. Tại Âu Dương Hoa chính mình như thế an ủi mình thời điểm, Lý Diệp lại xa vào đến trong nguy cơ. Không giống với vừa rồi những màu hồng phấn kia thật nhỏ như vi khuẩn Diệp xà, bây giờ thâm nhập vào trong cơ thể hắn chính là Diệp xà mẫu thể, hoặc là nói đây mới thực sự là một trận tại thời kỳ thượng cổ kém một chút diệt tuyệt không ít chủng tộc đáng sợ Diệp xà. Trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch mặc dù bắt đầu cực lực ngăn cản, thậm chí huyễn hóa ra từng đầu mini bản yêu long, lại vẫn là không cách nào ngăn cản xuống tới. Đám người nhìn lên, lập tức từng cái mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp làn da mặt ngoài thậm chí trên mặt, như cùng từng con giun đang ngọ ngậy. Quỷ dị vô cùng. Chương 1139, cướp đoạt cửu liên thắng chiến tích. Nếu như là chân chính yêu long, cái kia tinh khiết long huyết chính là những này Diệp xà tốt nhất khắc tinh. Làm sao Lý Diệp cũng không phải là chân chính long tộc hậu duệ, trong cơ thể long huyết cũng không tinh khiết, đối phó giống nhau Diệp xà còn tốt, thế nhưng là gặp Diệp xà mẫu thể lại có chút ngăn cản không nổi. Ngao Thiên. Đột nhiên, ngay tại Lý Diệp cảm giác máu trong cơ thể cùng lực lượng đang bay nhanh trôi qua lúc, đột nhiên không biết từ chỗ nào, một cỗ suối lưu tiến vào trong cơ thể, mang theo cường đại như là long uy giống nhau khí tức, nháy mắt liền rảo sát tiến vào trong cơ thể hắn màu đen Diệp xà. Lý Diệp, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Có như thế tiếp cận với yêu long khí tức, đồng thời còn sẽ ra tay trợ giúp Lý Diệp, cũng chỉ có giao long bộ tộc Ngao Thiên. Ngao Thiên, ngươi lực lượng khôi phục mấy thành? Một thành khoảng chừng đi, bất quá đối phó những này chưa hoàn toàn thể Diệp xà là dư giả. Một thành. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ. Dù sao cũng là bị phong ấn nhiều năm như vậy, Ngao Thiên thực lực không bằng đỉnh phong nhất thực lực một thành. Bây giờ khôi phục gần một thành tu vi, cái kia cũng tuyệt đối là so tôn giả cảnh càng cường đại mấy lần quái vật. Nhất là, Ngao Thiên thân làm giao long bộ tộc người nổi bật, sắp hóa rồng đỉnh phong giao long, trong cơ thể long huyết độ tinh khiết cao hơn Lý Diệp ra vô số lần. Quả nhiên, những Diệp xà kia tại gặp được Ngao Thiên khí tức về sau, lập tức bại lui, tuyệt đại bộ phận đều bị rào sát. Giữa lúc còn thừa lại một đầu cuối cùng Diệp xà lúc, đột nhiên Lý Diệp lên tiếng ngăn cản Ngao Thiên động thủ. Chờ chút. Lý Diệp, Diệp xà chính là sinh vật hết sức nguy hiểm, cho dù là mặt đối với chúng ta long tộc hậu duệ, cũng là tương đối nguy hiểm. May mắn ngươi gặp được cái này bất quá là Diệp xà bên trong mặt hàng cấp thấp, nếu không đừng nói là ngươi, liền xem như ta tại đỉnh phong thời kỳ, đụng phải cũng là đường chết một đầu. Mặc dù không hiểu Lý Diệp dụng ý, bất quá Ngao Thiên còn dùng sức lượng đem đầu kia còn sót lại Diệp xà bao vây lại. Lúc này đầu kia Diệp xà tựa như là lẻ loi hữu quạng, đang run rẩy sợ hãi. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Diệp xà mặc dù chính là vô số chủng tộc nghe đến đã biến sắc đồ vật, nhưng là gặp long tộc, chính là bọn chúng tận thế. Đầu này Diệp xà ta còn hữu dụng. Giữ lại! Giữ lại! Ngươi điên rồi! Hiện tại thứ này còn vừa mới thành hình không bao lâu, giết chết dễ dàng, một khi cho nó thời gian, đến lúc đó liền xem như một đầu chân long tới, cũng sẽ bị hút thành rồng làm. Lý Diệp đương nhiên minh bạch đạo lý này. Cái gọi là Diệp xà, cũng không phải là nhất trần không đổi, cũng tồn tại biến số. Tựa như là trước kia những màu hồng phân kia, kỳ thật bất quá là chân chính Diệp xà phân liệt ra phân thân, cũng không phải là đúng nghĩa Diệp xà. Mà trước mắt cái này màu đen Diệp xà, lại là thật sự, chân chính được khen là diệt tuyệt sinh vật khủng bố sát thủ. Tại Lý Diệp kiên trì hạ, Ngao Thiên chỉ có thể từ bỏ, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, Lý Diệp, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hy vọng ngươi cân nhắc hậu quả. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Từ Lý Diệp bị Âu Dương Hoa ám toán, đến bây giờ, kỳ thật ngoại giới bất quá là mấy cái trong chớp mắt công phu. Đột nhiên, mọi người thấy Lý Diệp lại một lần nữa mở mắt ra. Ngươi! Âu Dương Hoa quả thực không thể tin được. Phải biết, đây chính là hắn trung cực đòn sát thủ. Hắn thấy, liền xem như đối mặt Ung Vương Phủ Tiểu Vương ra cái kia cấp bậc thiên tài, đều có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết đối phương. Vì sao, Lý Diệp còn chưa có chết? Đáng tiếc, hắn đã đợi không được đáp án. Toàn bộ chung quanh hư không, phảng phất đều thời gian bị chậm lại vô số lần, tiếp cận với đứng im. Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Âu Dương Hoa trước mặt, sau đó trực tiếp một quyền đập xuống. Ẩm. Thanh thúy xương mũi đứt gãy thanh âm, nương theo lấy Âu Dương Hoa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ thứ tư lôi đài, bao quát lôi đài bên ngoài không ít người, đều là lâm vào trong an tĩnh. Âu Dương Hoa bại. Điểm này không thể nghi ngờ. Tại hắn độc công, ám khí chờ các loại thủ đoạn đều dùng qua về sau, vẫn bại. Lý Diệp vẫn chưa giết Âu Dương Hoa, dù sao trước mắt bao người, mặc dù mặt ngoài, người bên ngoài vô pháp can thiệp, thế nhưng là hắn lại không phải không đốc. Một khi Âu Dương Hoa gặp phải nguy hiểm, hắn tin tưởng Bạch Đà Sơn người tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chí ít hiện tại, hắn còn không muốn cùng Bạch Đà Sơn vạch mặt. Địch nhân của hắn đủ nhiều, không cần lại nhiều gia tăng địch nhân. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng tại hắn đối địch với Âu Dương Hoa một khắc này, hắn cùng Bạch Đà Sơn liền không khả năng là bằng hữu. Hào tiểu tử. Ngoài lôi đài, chiêm gia trong một đám người, chiêm lão gia tử cũng là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn rất xem trọng Lý Diệp, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Diệp cho hắn kinh hỉ to lớn như thế. Một bên chiêm Đăng Bình cùng Lục Phong Diệp, cũng là hơi kinh ngạc, đến mức chiêm Thiến chờ nguyên bản đối với Lý Diệp cũng không phải là quá nhận đồng chiêm gia thiên tài, lúc này lại lời gì đều nói không ra miệng. Nói đùa, Âu Dương Hoa bọn họ cũng đều biết. Mặc dù bọn hắn bây giờ không cần đứng tại những lôi đài kia bên trên chém giết, có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, lại cũng không đại biểu bọn hắn có tự tin gặp được Âu Dương Hoa thời có thể toàn thân trở ra. Như thế nào, ta liền nói tiểu tử này là cái đồ biến thái. Người còn không tin. Lục Phong Diệp không biết khi nào, tiến tới chiêm thiến bên người, cười hì hì rồi lại cười. Hắn là hắn, cũng không phải ngươi. Chiêm thiến gương mặt xinh đẹp không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp lạnh lùng một tiếng, quay người đi qua một bên. Có cá tính. Ta thích. Lục Phong Diệp tại sau lưng cười hát hát nói, phảng phất chiêm thiến càng là lãnh đạm, càng là kích phát hắn chinh phục tâm. Đối với đây hết thảy, chiêm lão gia tử đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa ngăn cản. Mặc dù Lục Phong Diệp tạm thời biểu hiện không bằng Lý Diệp xuất sắc như vậy, có thể là đồng dạng cũng là khá kinh người. Nếu như có thể cùng với chiêm thiến, tương đương với chiêm gia nhiều một vị tuyệt thế thiên tài gia nhập. Đây đối với chiêm gia luôn luôn thích mời chào nhân tài tôn chỉ, có thể là hoàn toàn nhất trí. Sở dĩ đừng nói ngăn cản, hắn đều cố ý tại dung túng. Điểm này, Lục Phong Diệp hiển nhiên cũng rõ ràng, nhưng cũng không ghét. Hắn không phải Lý Diệp, mặc dù từ tầng dưới chốt lăn lộn đi lên, lại cũng biết bối cảnh cùng hậu trường trọng yếu. Bất quá dĩ vãng vẫn chưa gặp được thích hợp, bây giờ chiêm gia lại làm cho hắn có chỗ tâm động. Cửu Liên thắng. Không hề nghi ngờ, tại Âu Dương Hoa bị một quyền đập bay một khắc này, Lý Diệp trên thân liền có thêm một cái Cửu Liên thắng chiến tích. Đồng thời, Âu Dương Hoa trực tiếp chiến tích về không, tương đương với nói hắn muốn rời khỏi thứ tư lôi đài tiến vào thứ ba lôi đài, cần lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, tổng chiến tích sẽ không cải biến, chỉ cần chiến tích tích lũy đến 50 tháng đồng dạng có thể. Chỉ là, đối với hắn dạng này thiên tài đến nói, tích lũy 50 phen thắng lợi, cái kia tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Toàn bộ thứ tư lôi đài, an tĩnh đáng sợ. Lý Diệp cũng không để ý tới người khác ánh mắt, mà là đi tới Vương Kiến trước mặt. Chúc mừng! So với những người khác, Vương Kiến là một cái duy nhất lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn cùng Lý Diệp trước đó căn bản không biết, thế nhưng lại là trung tâm chúc mừng một người. Ngươi độc trong người, có chút phiền phức, ta giúp ngươi triệt để giải hết. Mặc dù không hiểu Lý Diệp vì sao như thế tự tin, nhưng là vừa nghĩ tới Âu Dương Hoa lại nhiều lần trên người thiếu niên trước mắt kinh ngạc, Vương Kiến do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chương 1140, khống chế Diệp Xà. Vương Kiến trong cơ thể, bất quá chỉ là Diệp Xà một chút phân thân. Bất quá vì để tránh cho phiền phức, Lý Diệp trực tiếp sở dĩ dùng một viên phổ thông giải độc đan dung nhập chính mình một giọt máu tươi, để Vương Kiến nuốt vào. Quả nhiên một khắc đồng hồ về sau, Vương Kiến trong cơ thể Diệp Xà phân thân toàn bộ thanh trừ, mặc dù còn có vẻ hơi suy yếu, nhưng cũng là vượt qua nguy cơ. Mọi người thấy Vương Kiến cải biến, đều là càng thêm kiên tin, Lý Diệp trên người có khắc chế Bạch Đà Sơn Thiên Diệp Xà độc bảo vật, hoặc là một loại nào đó giải dược. Nhất là mấy cái kia thua ở Âu Dương Hoa trong tay người, lúc này mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng tê tâm liệt phế thống khổ, chậm rãi chờ chết. Bây giờ thấy một tia hy vọng, lập tức kích động lên. Thế nhưng là bọn hắn không phải Vương Kiến, tăng thêm lòng tự trọng cùng ngạo khí, không nguyện ý cúi đầu cầu Lý Diệp. Nuốt vào. Bất qua sau đó, Lý Diệp trực tiếp ném cho bọn hắn một người một viên giải độc đan, chỉ bất quá trong đó đều dung nhập trong cơ thể hắn một giọt máu tươi. Mấy người kia đều là có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn cũng còn chưa mở miệng, tăng thêm cùng Lý Diệp không quen. Đa tạ quà tặng. Những người kia bên trong, trong đó một tên thanh niên nhẹ gật đầu, lập tức nuốt vào, không chút do dự. Mấy người khác bao nhiêu còn hoài nghi một chút, bất quá nhìn thấy đệ nhất nhân ăn vào sau khí tức rõ ràng xuất hiện biến hóa, cũng từng cái đi theo nuốt nhưng lại chưa nói lời cảm tạ. Lý Diệp cũng không có trông cậy vào mấy người kia cảm kích chính mình, chỉ là thẳng thắn mà vì. Sau một lát, lên tiếng trước nhất người kia cuối cùng mở mắt ra, hai đạo chói mắt quang hoa từ trong đó hiện lên, trên thân khí tức nháy mắt tăng vọt. Nhập thiên cảnh đỉnh phong. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, ở đây thứ tư lôi đài bên trên, trừ Âu Dương Hoa bên ngoài, lại còn có một cái lợi hại như thế thiên tài. Bất quá hiển nhiên, người này tại cùng Âu Dương Hoa trong lúc giao thủ, vô ý bị thua, có lẽ phải nói là đối với Bạch Đà Sơn Thiên Diệp xà độc chuẩn bị không đủ. Đa tạ huynh đài. Ta Tàng Liêm thiếu ngươi một cái nhân tình. Tàng Liêm, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Bất quá hắn vẫn chưa có phản ứng, ngược lại là một bên Vương Kiến khuôn mặt có chút động, phảng phất đối với danh tự này có trâu nghe nói. Người này cũng là dứt khoát. Sau khi nói xong lại lần nữa bắt đầu điều tức, xem bộ dáng là chuẩn bị nắm chặt thời gian hồi phục đến đỉnh phong. Nơi xa, Âu Dương Hoa một gương mặt tuấn tú đã sưng lên, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn ngập hán độc. Bất quá có thể là có chút kiêng kỵ Lý Diệp vừa rồi một quyền kia, còn có chính mình mấy lần thủ đoạn đều không có có hiệu quả, nhưng cũng không có đi lên muốn ăn đòn. Toàn bộ thứ tư lôi đài. Bởi vì Lý Diệp đánh bại Âu Dương Hoa, nháy mắt tình thế biến hóa. Bây giờ, Lý Diệp trở thành toàn bộ thứ tư lôi đài bên trên chiến tích cao nhất một người. Trên lý luận, ai có thể đánh bại hắn, liền có thể trở thành cái tiếp theo cửu liên thắng người. Thế nhưng lại không ai dám động. Liền Âu Dương Hoa đều bại, bọn hắn thế nhưng là Âu Dương Hoa cũng không dám khiêu chiến. Bây giờ ai dám ra tay với Lý Diệp? Bọn hắn không dám ra tay, không có nghĩa là Lý Diệp sẽ không xuất thủ. Lúc này, chỉ cần hắn lại thắng một người, liền có thể rời đi nơi này, bước vào thứ ba lôi đài, tương đương với trước thời hạn khóa chặt tiến vào trận chung kết vé vào cửa. Bất quá tại mọi người lo sợ bất an, đều sợ hãi bị Lý Diệp chọn trúng thời điểm, Lý Diệp lại ngồi xếp bằng tại một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khiến không ít người đều là mở rộng tầm mắt, dù sao hiện tại Lý Diệp cơ hồ có thể nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, khiêu chiến bất kỳ người nào đều có thể rời đi nơi này. Lại lựa chọn tạm thời dừng tay. Để đọc chuyện. Đừng nói thứ tư lôi đài bên trên, Vương Kiến đám người có chút không hiểu, lôi đài bên ngoài không ít chú ý đây hết thảy người, đều là không hiểu thấu. Không tiêu không gấp. Tiến thôi có thứ tự, kẻ này quả nhiên bất phàm. Ai, đáng tiếc. Duy chỉ có số người cực ít, nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện, đều là khẽ gật đầu. Trong đó, Chiêm lão gia tử thấp giọng lắc đầu cười một tiếng, bất quá nhìn qua một bên quấn lấy Chiêm Thiến Lục Phong Diệp, lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù Lý Diệp xuất sắc hơn, nhưng là hắn rõ ràng hơn, trẻ tuổi như vậy người, cũng không phải là hắn Chiêm gia có thể nhận chịu được. Chiêm gia, ở trong mắt người bình thường có lẽ đầy đủ mê người, nhưng là Chiêm lão gia tử rõ ràng hơn, tại chính thức đỉnh cấp yêu nghiệt trong mắt, đừng nói Chiêm gia, liền xem như ba đại lục phẩm tông môn, cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Thiên ngoại thiên, có lẽ chỉ có Tây Nam tinh vực duy nhất võ học thánh địa, mới là bọn hắn thuộc về. Tại thời khắc này, Lý Diệp tại lao gia tử này trong suy nghĩ địa vị, đã tiếp cận liệt vương bộ đồng chờ lường danh thật lâu đỉnh cấp yêu nghiệt. Mặc kệ những người còn lại thấy thế nào, Lý Diệp giờ phút này lại không phải đóng cửa dưỡng thần đơn giản như vậy. Ở trong cơ thể hắn, đầu kia còn sót lại màu đen diệp xà, không ngừng muốn tránh thoát trói buộc, bất quá tại ngao thiên áp chế xuống, không có bất kỳ cái gì khả năng. Lý Diệp, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất nhân loại điên cuồng. Lại muốn khống chế diệp xà loại sinh vật này. Khống chế. Đây chính là Lý Diệp lưu lại đầu này diệp xà lớn nhất mục đích. Như thế sinh vật nghịch thiên, Lý Diệp đã gặp, quả quyết sẽ không dễ dàng hủy đi. Thần trí của hắn, một mực đang quan sát một đầu cơ hồ mắt thường khó mà phát giác kỳ lạ giống loài. Màu đen, cái này tại hiểu rõ diệp xà cấu thành về sau, mới là Lý Diệp nguyện ý mạo hiểm nguyên nhân lớn nhất. Diệp xà, màu đen bất quá là vừa ra đời ấu rắn mới sẽ như thế nhan sắc, chủ nhân, hiện tại là khống chế nó cơ hội duy nhất, một khi để nó trưởng thành tiếp, đến lúc đó liền xem như chân long bộ tộc tới, đoán chừng đều rất đau đầu. Vì sao Lý Diệp sẽ hạ quyết định kia, hoàn toàn ở tại hiểu rõ diệp xà sau mới xuất hiện. Diệp xà từ yếu đến mạnh, hoặc là nói từ xuất sinh đến trưởng thành thành hoàn toàn thể, sẽ kinh lịch mấy cái quá trình. Thân thể nhan sắc cũng sẽ từ màu đen diễn biến thành màu nâu, sau đó là màu vàng, cuối cùng trưởng thành là kim sắc. Một khi trở thành kim sắc diệp xà, cái kia tương đương với trung cực thể. Một khi xuất hiện loại kia đẳng cấp diệp xà, dựa theo bãi đủ thuyết pháp, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, triệt để hủy diệt một cái vị diện thế giới. Liên liên chân long bộ tộc, đều chỉ có chờ chết phần. Văn Hiến ghi chép bên trong, thời kỳ thượng cổ bất quá là xuất hiện một đầu màu vàng diệp xà, liền cơ hồ diệt tuyệt một cái vị diện, cuối cùng thậm chí tại tống táng không dưới 10 đầu chân long hạ, mới miễn cưỡng giết chết nó. Diệp xà đến cùng là thời đại nào xuất hiện, không ai nói được rõ ràng, nhưng là gần nhất có ghi lại, cũng là tại mấy vạn năm trước, lúc ấy cơ hồ tạo thành khó mà vãn hồi hạ tràng. Mà cái kia, bất quá chỉ là một đầu màu vàng diệp xà, cũng không phải là cấp cao nhất kim sắc diệp xà. Đương nhiên, Lý Diệp trước mắt, chỉ là một đầu mới sinh màu đen nhỏ diệp xà, thậm chí cũng còn chưa sinh ra đầy đủ linh trí. Chưa hoàn thiện linh trí. Đây mới là Lý Diệp quyết định không chế nó nguyên nhân. Nếu không, Lý Diệp sẽ ngay lập tức lựa chọn hủy diệt đi. Dù sao thứ này một khi trưởng thành tiếp, tính nguy hiểm quá lớn, không chỉ là hắn, toàn bộ thế giới cũng có thể diệt tuyệt. Được sự giúp đỡ của Ngao Thiên, Lý Diệp muốn khống chế đầu này linh trí còn chưa hoàn toàn trưởng thành diệp xà rất dễ dàng, trực tiếp tại nó cái kia yếu ớt trên linh hồn, lạc ấn chính mình một tia linh hồn ấn ký, tương đương với cùng lúc trước yêu sói vượng tài đồng dạng, trở thành hắn một cái yêu sủng. Một cái thôn thiên ma lang hậu duệ, một cái diệp xà ấu thể, Lý Diệp cảm giác chính mình quả nhiên là nhận vận mệnh chiếu cố nam nhân A. Chương 1141, lãnh ra người. Lý Diệp khống chế diệp xà vẫn chưa tiêu xài bao nhiêu thời gian, trước sau cũng chính là nửa canh giờ khoảng chừng. Mà ở đây trong vòng nửa canh giờ, thứ tư lôi đài bên trên ngược lại cũng là phát sinh hai trận giao thủ. Giao thủ hai người tu vi cũng không yếu, thậm chí tiếp cận với 18 thế lực lớn chân truyền đệ tử cấp độ, nhưng là so với vừa rồi Lý Diệp cùng Âu Dương Hoa đến nói, hai người này liền yếu không chỉ một bậc. Mở to mắt, Lý Diệp ánh mắt trên người đám người đảo qua, có mấy người ẩn ẩn tản ra để hắn cũng cảm thấy cảnh giác khí tức, bất quá mấy người kia không biết ra tại lý do gì, tại Lý Diệp ánh mắt hướng lấy bọn hắn nhìn lại lúc, vẫn chưa có chỗ đáp lại. Kỳ thật hắn cũng không biết, tại hắn đi vào thứ tư lôi đài trước đó, mấy người kia cũng tránh đi Âu Dương Hòa khiêu khích, vẫn chưa xuất thủ. Duy nhất xuất thủ, mà lại Tu Vi còn cùng Âu Dương Hoa tới gần chỉ có Tàng Liêm một người, bất quá kết quả lại là nếu như không có Lý Diệp khẳng khái, cuối cùng biến thành một giới phế nhân. Tùy tiện đến một người đi. Hiển nhiên, tại Lý Diệp đánh bại Âu Dương Hoa về sau, hắn trở thành cái lôi đài này bên trên, tất cả mọi người không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ. Dù sao ai cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ thắng tích một khi vì không, bị người đoạt đi. Khả năng cũng là nhìn ra những người này tâm tư, Lý Diệp không khỏi buồn cười lắc đầu. Loại này tránh cùng cường giả giao chiến bảo toàn tư tưởng của mình, không thể nói sai, nhưng là tuyệt đối không phải Lý Diệp chọn con đường. Liên cùng cường giả giao thủ dũng khí đều không có, làm sao có thể đạp lên võ đạo đỉnh phong. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có điểm ấy giác ngộ a? Nhìn thấy cũng không có người nguyện ý cùng hắn giao thủ, Lý Diệp không có nhíu một cái, ngự khí cũng hơi hơi lạnh xuống. Các hạ khẩu khí thật là quá lớn một điểm, không cần cho rằng trùng hợp đánh bại Âu Dương Hoa, liền thật trở thành thứ tư lôi đài đại chủ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền ra, Lý Diệp nhiều hứng thú hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Kia là một cái vóc người gầy gò thanh niên, tại chú ý tới Lý Diệp ánh mắt về sau, lập tức ngẩng mặt lên, lộ ra cao ngạo thần sắc. Tại trong con ngươi của hắn, vẫn chưa có bao nhiêu những người còn lại loại kia đối với Lý Diệp kính sợ, ngược lại là một loại không có chút nào bất kỳ lý do gì cảm giác ưu việt cùng xem thường. Người này tên là Lãnh Quỳnh, chính là Lãnh gia người. Không biết là có hay không là vừa rồi tặng thuốc tri ân, một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, chính là Tàng Liêm. Lãnh gia. Lý Diệp mặc dù đối với Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ hiểu rõ không coi là nhiều, lại cũng nghe qua Lãnh gia chi danh. Lãnh gia, tuyệt đối coi là một cái khá cường đại gia tộc, chí ít không thể so với Thủy Nguyệt Tông chi lưu chênh lệch, thậm chí càng mạnh cũng nói không chính xác. Như thế một cái gia tộc xuất thân, trên thân mang theo ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại người này tu vi cũng không thấp, đồng dạng là nhập thiên kính. Ừ, biết liền tốt. Vốn là Âu Dương Hoa trên người cửu liên thắng là mục tiêu của ta, lại không nghĩ rằng bị ngươi hoành nhúng một tay. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ đánh bại ngươi, đồng dạng ta có thể thu hoạch được cửu liên thắng. Người này, cùng còn lại người khác biệt, Lý Diệp trong mắt hắn, cũng không phải là uy hiếp, mà là con mồi. Liên liên lúc này tĩnh tọa ở một bên Âu Dương Hoa, khi nhìn đến Lãnh Quỳnh lúc, cũng có chút nheo mắt lại, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo vẻ kiêng dè. Nghe đồn Lãnh gia gia truyền trận chung kết băng phong thiên lý, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể để đại địa bị đóng băng, bầu trời đông kết. Hoàn toàn chính xác, đối mặt Bạch Đà Sơn độc công, Lãnh gia có thiên nhiên ưu thế, không sợ chút nào. Có thể nói, tại Lý Diệp xuất hiện về sau, cái lôi đài này bên trên, Âu Dương Hoa bên ngoài, là thuộc về cái này Lãnh Quỳnh mặc kệ là tu vi vẫn là xuất thân, nhất là gây cho người chú ý. Quả nhiên, từ Lãnh Quỳnh trên thân, một cỗ băng hàn khí tức, để đám người cảm giác chung quanh nhiệt độ toàn bộ giảm xuống không ít, rõ ràng chỗ phương Nam, khí hậu nóng bức, thế nhưng lại tại trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Có thể nhìn thấy, từ Lãnh Quỳnh dưới chân bắt đầu, xuất hiện một tầng băng tinh, nhanh chóng lan tràn ra. Là ngươi chính mình nhận thua, vẫn là chờ ta đem ngươi cả người biến thành băng điều sau đập nát đầu của ngươi. Lãnh Quỳnh cũng không phải là Âu Dương Hoa, thế nhưng là hai người nhưng lại có cơ hồ nhất trí đặc điểm. Đó chính là cuồng ngạo, tự tin, bá đạo. Nhưng là so với Âu Dương Hoa dùng độc quỷ dị, Lãnh Quỳnh ở trong mắt Lý Diệp lại càng thêm khó chơi. Không hề nghi ngờ, không cần Lý Diệp chủ động khiêu chiến, Lãnh Quỳnh cũng đã xuất thủ trước. Nửa canh giờ, tin tưởng ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng không đủ, ta có thể phá lệ cho ngươi thêm nửa canh giờ thời gian. Xem ra, tại Lý Diệp đánh bại Âu Dương Hoa về sau, Lãnh Quỳnh liền đã chuẩn bị phát ra khiêu chiến, chỉ là kiêu ngạo hắn không nguyện ý bị người chứng thực một cái thừa dịp người mà vì bêu danh, nhẫn mại tính tình, chờ đợi Lý Diệp điều tức kết thúc. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Lý Diệp cảm giác thân thể của mình mặt ngoài bắt đầu hiện ra băng tinh, toàn bộ thân thể độ nhạy đều giảm xuống không ít, liền giống như là muốn bị đông cứng. Đây chính là lãnh gia năng lực A. Đóng băng. Đối với lãnh gia, Lý Diệp không hiểu nhiều, bất quá lãnh gia lại có một người, thanh danh rất lớn. Gió lạnh. Lãnh gia yêu nghiệt thiên tài. Xung thiên bảng bên trên biến thái. Rất hiển nhiên, trước mắt Lãnh Quỳnh không phải gió lạnh, nhưng là hai người đều xuất từ lãnh gia, tu luyện công pháp cũng là không có sai biệt. Liên hướng về phía điểm này, cùng Lãnh Quỳnh giao thủ, cũng đủ để cho Lý Diệp đối với lãnh gia năng lực thăm dò một hai. Không ít người đều hơi hơi tránh đi, thậm chí so với đối mặt Âu Dương Hoa lúc, càng thêm hoảng sợ. Cẩn thận! Đối với Lý Diệp thấp giọng nói một câu, Tàng Liêm cùng Vương Kiến đều là lui sang một bên. Đây là Lý Diệp chiến đấu, bọn hắn sẽ không nhúng tay, hoặc là nói, cũng không thể lực nhúng tay. Toàn bộ thứ tư lôi đài, có tư cách cùng Lãnh Quỳnh giao thủ, liền mấy cái như vậy. Có lẽ Tàng Liêm không bị thương trước đó còn có cơ hội, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Còn Vương Kiến, hắn trong lòng mình rõ ràng, không có khả năng. Thật cường liệt hàn khí. Là lãnh gia người. Thứ tư lôi đài chú ý người mặc dù không có phía trước ba cái lôi đài nhiều, thế nhưng là mãnh liệt như thế hàn khí lan ra, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Quả nhiên là lãnh gia băng phong thiên lý, hơn nữa nhìn khí tức như thế thuần khiết, hẳn là lãnh gia dòng chính đệ tử. Bởi vì lãnh gia có cái gió lạnh, sở dĩ nhận đám người chú ý cũng là bình thường. Ngược lại là mọi người thấy, cùng lãnh gia người giao thủ, dĩ nhiên chính là vừa rồi cùng Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Hoa giao thủ người thiếu niên xa lạ kia, từng cái trên mặt biểu lộ, có thể nói là tương đương đặc sắc. Lại là người này. Mặc kệ là Bạch Đà Sơn, vẫn là lãnh gia, mặc dù không phải 18 thế lực lớn, nhưng là môn hạ đệ tử cuối cùng tiến vào trận chung kết cơ hội đều rất lớn. Thậm chí có thể xung kích top 100 liệt kê. Bây giờ, nhìn thấy một cái tương đối lạ lẫm, không có chút nào bất kỳ danh tiếng gì người trẻ tuổi phân biệt tại hai môn phái người giao thủ, cũng là một kiện tương đương chuyện thú vị. Đã có người, trong bóng tối đem Lý Diệp liệt vào lần này Tiềm Long Đại hội Hắc Mã một trong. Đương nhiên, thuyết pháp này còn chưa đạt được đại đa số người đồng ý, dù sao vẹn vẹn đánh bại một cái Âu Dương Hoa. Còn vô pháp chân chính chứng minh cái gì? Chương 1142, đánh bại Lãnh Quỳnh. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, đương nhiên tại thiên tài bên trong cũng chia thành mấy cái đẳng cấp. Tựa như là Lý Diệp trước kia gặp được, rất nhiều người đều được xưng là thiên tài, nhưng là chân chính tại hắn sau khi đánh bại, cái gọi là thiên tài cũng bất quá là so với người bình thường hơi ưu tú một điểm, thiên phú xuất chúng một điểm. Đồng dạng, hắn hôm nay, ở trong mắt thiên tài chân chính, cũng không tính là gì. Dù là hắn đánh bại Âu Dương Hoa, thế nhưng là Âu Dương Hoa có thể tại thứ tư lôi đài bên trên xưng hùng, lại không có nghĩa là hắn có thể tại địa phương khác cũng như thế. Nếu không, hắn cũng sẽ không ẩn giấu thực lực, cố ý lưu tại thứ tư lôi đài. Mục đích? Hiển nhiên bất quá là vì tránh đi thiên tài chân chính mà bày kế sách. Một cái Bạch Đà Sơn Âu Dương Hoa, bất quá chỉ là nhị lưu thiên tài, đánh bại loại này đẳng cấp thiên tài có lẽ đáng giá để người chú ý, lại cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Ai cũng sẽ không chú ý tới, thủy chung là đóng cửa dưỡng thần, phảng phất đối với hết thể đều cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, đến tự lấy thiên ngoại thiên thánh sứ, sẽ đang âm thầm quan sát lấy Lý Diệp nhất cử nhất động. Từ hắn rời đi chiêm gia, từ bỏ trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách một khắc này, Hoàng Huy liền như có như không, đem Lý Diệp cái tên này, ghi tạc trong đầu. Cho nên mới sẽ rời đi thứ 5 lôi đài lúc, cũng không phải là hai bên hai vị giám sát cường giả nhắc nhở, mà là hắn chính miệng cáo chi. Sư tôn để ta chú ý một cái gọi Lý Diệp người trẻ tuổi, không biết người này có phải là sư tôn trong miệng người kia. Hoàng Huy hít mắt, không ai sẽ biết lần này nguyên bản thánh sứ nhân tuyển cũng không phải là hắn. Nếu như Lý Diệp biết chính mình sẽ bị thiên ngoại thiên tới thánh sứ chú ý, không biết là có hay không sẽ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là tại hiện tại, hắn lại cần tạm thời trước giải quyết hết trước mắt cường địch. Băng phong thiên lý. Nháy mắt, trước mắt lôi đài toàn bộ bị đông cứng, liên đối lấy chung quanh hư không đều như là xa vào đến đứng im bên trong. Đương nhiên đây là một loại ảo tưởng, chính là nhiệt độ hạ hạ xuống trình độ nhất định so đối với nhân loại ngũ giác tê liệt. Đáng sợ hàn lưu có thể nháy mắt đem bất kỳ vật gì triệt để đóng băng, bao quát Lý Diệp thân thể. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp toàn thân, đều bị một tầng thật dày tầng băng chỗ che phủ, phảng phất biến thành một cái băng điêu, sinh động như thật, thậm chí bao gồm trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ, đều hoàn toàn như ngừng lại nơi đó. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì phòng ngự Bạch Đà Sơn Thiên Diệp Sa Độc, nhưng là tại ta người lánh ra trước mặt, bất kỳ thủ đoạn gì cùng tiểu thông minh, đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Lãnh Quỳnh có chút cười lạnh một tiếng, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chính mình dễ dàng như thế đắc thủ. Ngươi nói rất đúng, có nhiều thứ, thật chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Đột nhiên, một đạo để Lãnh Quỳnh đắc ý cười lạnh biểu lộ dừng lại thanh âm, tại hắn sau đầu vang lên. Ai? Thanh âm này, cơ hồ khiến Lãnh Quỳnh phía sau triệt để bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, nháy mắt quay người, lại thấy được một cái hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng bóng người. Ngươi! Ngươi làm sao có thể? Đứng ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là hắn tự cho rằng bị triệt để đóng băng lại Lý Diệp. Chờ hắn quay đầu hướng phía bị đóng băng băng điêu nhìn lại, lại phát hiện nơi đó thật là một cái Lý Diệp bị đóng băng ở trong đó. Rất kỳ quái sao? Nếu như không phải Vân Đằng Đại Lục cũng không quỷ quái truyền thuyết, Lãnh Quỳnh đều muốn hoài nghi mình phải chăng gặp quỷ. Băng phong thiên lý. Trong chốc lát, trước mắt Lý Diệp lại một lần nữa bị đóng băng, biến thành một tòa băng điêu. Mặc kệ là người hay quỷ, cũng đừng hòng trốn qua ta đóng băng. Nhìn thấy Lý Diệp lại một lần nữa bị đóng băng lại, Lãnh Quỳnh trên mặt lại một lần nữa hiện ra tiếu dung. Thế nhưng là nụ cười của hắn lại sau đó bị triệt để vỡ nát trên mặt, bởi vì tại hắn sau đầu, lại một lần xuất hiện Lý Diệp thanh âm. Lần này, thậm chí mang theo một tia trào phúng cùng trêu chọc. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như nói, lần thứ nhất Lãnh Quỳnh còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là hiện tại, dù cho là hắn, đều là nghẹn ngào la hoàng lên. Ngạo khí đã sớm biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Theo hắn gầm thét, toàn bộ lôi đài đều như là rơi vào hàn băng thế giới, đáng sợ hàn ý để chung quanh hết thể đều trong nháy mắt đóng băng, liên đối lấy hư không đều giống như bị đông lại, thậm chí một đóa bông tuyết ở giữa không trung đỉnh chỉ bay xuống. Tựa như là vì che đậy nội tâm sợ hãi, Lãnh Quỳnh không có chút nào giữ lại chút nào, điên cuồng muốn đem hết thể hoàn toàn đóng băng. Dần dần, bao quát chính hắn, đều xa vào đến cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thứ tư lôi đài bên trên, đám người từng cái lộ ra ánh mắt quái dị. Ngay tại trước một khắc, Lãnh Quỳnh khí thế hùng hổ, xuất thủ chính là đáng sợ hàn lưu. Thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên không biết vì sao, sắc mặt đại biến, tiếp lấy thần sắc hoảng sợ, sau đó lại là cả người buộc phát ra trùng thiên hàn ý toàn thân trực tiếp bị băng che lại. Buồn cười biết bao, Lãnh ra người, thế mà chính mình đi chính mình cho đóng băng. Nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người tin tưởng. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, Lãnh Quỳnh, tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt cổ quái hạ, chính mình đi chính mình cho đóng băng, mà lại là triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Một màn này, nhìn đừng nói trên lôi đài đám người không hiểu thấu, liền liền phụ trách cái lôi đài này Văn Tâm Huyền cùng Hoa Cực Điện hai vị trưởng lão đều là sở liệu không kịp. Đột nhiên, bọn hắn có chút không biết như thế nào phân biệt thắng bại. Làm sao bây giờ? Hoa Cực Điện trưởng lão kia nhìn về phía Văn Tâm Huyền bên này lão giả, đáng tiếc Văn Tâm Huyền lão giả cười khổ một tiếng, cũng là không có chú ý. Hai người bọn họ, thậm chí đều không nhìn ra Lãnh Quỳnh đến cùng gặp cái gì công kích, vì sao đột nhiên đem chính mình băng phong ở trong đó. Bất quá mặc dù đám người nhìn không ra cái như thế về sau, nhưng là đều theo bản năng, biết đây hết thảy, tất nhiên cùng Lãnh Quỳnh trước mặt cái kia mặt mỉm cười người trẻ tuổi có quan hệ. Âu Dương Hoa về sau, là Lãnh Quỳnh A. Xem ra người này có lẽ thật có thể là lần này Tiềm Long Đại Hội một con ngựa ô. Bây giờ Lãnh Quỳnh bại một lần, hắn liền có thể đạp lên thứ ba lôi đài, tiến vào trận chung kết cơ hồ đã là không hề nghi ngờ. Nếu như nói, đánh bại một cái Âu Dương Hoa, còn chưa đủ lấy để đám người đối với Lý Diệp sinh ra cũng đủ lớn hứng thú. Như vậy theo Lãnh Quỳnh chính mình không hiểu thấu đem chính mình đóng băng đưa Lý Diệp một phen thắng lợi, nháy mắt, Lý Diệp trở thành một chút trong mắt hữu tâm nhân mục tiêu. Bất quá lại có một nghi vấn lớn, xuất hiện tại không ít người trong lòng. Đến cùng, Lãnh Quỳnh vào thời khắc ấy, gặp thủ đoạn gì? Vì sao đem chính mình đóng băng? Liền khi Văn Tâm Huyền cùng Hoa Cực Điện hai tên trưởng lão tình thế khó xử thời khắc, đột nhiên phảng phất nghe được cái gì truyền âm, tiếp lấy sắc mặt cổ quái mở miệng nói ra, trận này thắng bại đã phân. Sau đó, Văn Tâm Huyền người trưởng lão kia hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu cười nói, người trẻ tuổi, ngươi đã tích lũy đầy đủ thắng tích, tiến về thứ ba lôi đài đi. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp không nói thêm gì, hướng phía Tàng Liêm cùng Vương Kiến nhìn liếc mắt, sau đó cả người biến mất tại thứ tư lôi đài bên trên, sau đó đứng ở thứ ba lôi đài. Chương 1143, người này là ai? Lôi đài tấn cấp bắt đầu mới ngày thứ hai, đột nhiên có người ngoài đạp lên thứ ba lôi đài, lập tức để nguyên bản tại thứ ba lôi đài bên trên người đều là hơi kinh hãi. Lại có thể có người nhanh như vậy liền đi lên. Khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện người là Lý Diệp về sau, phần lớn người biểu lộ, đều là có chút mê hoặc. Người này lạ mặt, chẳng biết lai lịch. Còn tưởng rằng là Lãnh gia cái kia Lãnh Quỳnh hoặc là Bạch Đà Sơn Âu Dương Hoa, không nghĩ tới hai người này không đến, ngược lại đã tới một cái người xa lạ. Có thể ngay từ đầu liền phân phối tại thứ ba lôi đài bên trên. Bất kỳ cái gì một cái đều là tu vi chí ít so ra mà vượt Lãnh Quỳnh cùng Âu Dương Hoa cường giả cùng thiên tài. Lúc này, đúng lúc có hai người tại giao thủ, Lý Diệp nhìn kỹ lại, phát hiện hai người này tu vi đều là nhập thiên kính. Bất quá từ khí tức đến xem, một cái mới vừa tiến vào cảnh giới này không lâu, một cái cũng đã tại cảnh giới này vững chắc. Hai người thắng bại xem xét liền có thể đoán được. Mà phát triển quả nhiên cũng như Lý Diệp trồ nghĩ như vậy. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu, tu vi hơi yếu người kia liền hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong, mặc dù hắn không ngừng gầm thét muốn vãn hồi cục diện, thế nhưng là tại 20 chiêu về sau, lại bị một người khác đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu bất lực tái chiến. Bất quá thắng người kia, cũng là tiêu hao không nhỏ, không có tiếp tục khiêu chiến người khác mà là lựa chọn ngưng chiến. Quan sát một hồi lâu, Lý Diệp mới phát giác, cùng thứ 5 lôi đài cùng thứ 4 lôi đài khác biệt. Ở đây, có lẽ là bởi vì đám người tu vi không kém nhiều, cho dù có phân chia mạnh yếu, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa càng nhiều chính là đang thử thăm dò, trong khi xuất thủ cũng là nhiều có điều cố kỵ, vô pháp buông tay buông chân. Có lẽ ai cũng không dám bại lộ quá nhiều chính mình, vạn nhất bại lộ quá nhiều. Dù là tiến vào trận chung kết, cũng sẽ rất nhanh bị người tìm tới sơ hở. Đứng tại thứ ba lôi đài bên trên người, cơ hồ một chân đã bước vào trận chung kết đại môn, cho nên đối với phần lớn người đến nói, ổn định thành tích bây giờ, mới là bọn hắn nhất kết quả mong muốn. Đến mức tiến thêm một bước, cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là muốn ở chung quanh một đám tu vi không kém nhiều người bên trong, giết ra một đường máu. Hoàn toàn chính xác độ khó rất lớn. Lý Diệp vẫn chưa vội vã lập tức xuất thủ khiêu chiến những người khác, dù sao đến nơi này, gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ đều tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cho dù là hắn, nếu như quá mức chủ quan, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Nhìn mấy người giao thủ, Lý Diệp cũng ít nhiều âm thầm may mắn, chính mình không có tại ngay từ đầu liền tùy tiện xuất thủ. Quả nhiên, có thể người đứng ở chỗ này, chí ít cũng là tương đương với 18 thế lực lớn chọn lựa ra người đồng đẳng cấp độ thiên tài, bất quá bọn hắn không có 18 thế lực lớn môn hạ đệ tử vận tốt như vậy, cần từ bên ngoài thi đấu từng bước một giết ra một đường máu. 18 thế lực lớn, Lý Diệp chí ít được chứng kiến Chiêm Gia cùng Bích Thủy Hiên môn hạ đệ tử tiêu chuẩn, trừ số rất ít cá biệt xuất sắc bên ngoài, đại bộ phận bị chọn lựa ra cũng chính là những người trước mắt này không sai biệt lắm thực lực. Chính như Lý Diệp sở liệu, có thể đứng tại thứ ba lôi đài bên trên, đều là Tây Nam tinh vực bên trong coi là chuẩn nhất lưu cấp độ thiên tài. Những này người, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để cùng 18 thế lực lớn thiên tài so sánh, hoặc là bản thân liền là từ 18 thế lực lớn bên trong đào thải ra khỏi tới thê đội thứ hai đệ tử thiên tài. Lý Diệp. Ngay tại Lý Diệp quan sát những người này thời điểm, có một người chậm rãi tới gần. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp cảm giác ít nhiều có chút nhìn quen mắt, lại không nhớ nổi là tại khi nào gặp qua. Nhìn thấy Lý Diệp mê hoặc biểu lộ, trên mặt người kia hơi lộ ra một nụ cười khổ, một bộ quả là thế thần sắc chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền mở miệng giải thích, ta gọi La Thanh. La Thanh. Lý Diệp thần sắc khẽ động, không đợi hắn mở miệng, La Thanh liền cười nói. Đương nhiên ngươi khả năng cũng không nhớ rõ ta, bất quá ta lại biết ngươi. Ngươi là La Gia. La Nguyên chính là tộc thúc của ta. Nguyên lai như thô, trước mắt người này là La Gia người, cũng là lúc trước Lý Diệp tại Bích Thủy Hiên kết giao La Nguyên gia tộc đệ tử. Quan sát tỉ mỉ, hoàn toàn chính xác cùng La Nguyên dáng dấp lại 3-4 phần tương tự, hiển nhiên là đồng xuất bộ tộc. La Gia ngược lại là nhân tài đông đúc. Chỉ là trước kia tại Bích Thủy Hiên, ta vì sao lại cũng chưa gặp qua La Huynh. Trước mắt La Thanh, một thân tu vi tuyệt đối không so với lúc trước tại Bích Thủy Hiên nhìn thấy mấy cái kia chân truyền đệ tử kém bao nhiêu. Theo lý mà nói, đầy đủ tại Bích Thủy Hiên đạt được một cái chân truyền đệ tử ghế. Nghe được Lý Diệp nghi vấn, La Thanh mỉm cười, lúc này Lý Diệp mới phát giác, trước mắt cái này La Gia người trẻ tuổi. Đôi mắt bên trong lại lộ ra từng tia cười khổ, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. La ta đường đột, La huynh như nếu có cái gì không tiện, liền làm ta chưa từng hỏi. Bất luận kẻ nào, đều có bí mật của mình, Lý Diệp cũng có, sở di hắn ngược lại sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Bất quá La Thanh sau đó lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, ta mặc dù là người La gia. Thế nhưng là người La Gia lại cũng không làm sao chào đón ta. Ồ, chỉ giáo cho. Dù cho là Lý Diệp, cũng nhìn ra trước mắt La Thanh bất phàm, La Gia thế mà lại không chào đón một cái thiên tài như vậy. Phải biết, so với lúc trước hắn nhìn thấy La Nguyên hai huynh đệ cái, trước mắt La Thanh càng thêm tuổi trẻ, tu vi thiên phú càng thêm xuất sắc. Đổi hắn là La Gia người chủ trì, đối với loại thiên tài này, cũng sẽ coi trọng cùng bồi dưỡng, xem như bà bối. Bởi vì ta cũng không phải là La Gia con vợ cả. Cũng không phải là con vợ cả. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng là xuất thân từ cùng loại gia tộc. Mặc dù Lý Gia vô pháp cùng La Gia so sánh, nhưng là tại Vân Đằng Đại Lục, rất nhiều thứ lại là tương thông. Sau đó hắn mới hiểu rõ đến, trước mắt La Thanh xuất thân. La Thanh chính là La Gia một vị nữ tử cùng ngoại nhân sở sinh, sở dĩ nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải là thuần túy người La Gia, mà là họ hàng. Đương nhiên tại rất nhiều gia tộc, đồng dạng có thể để bọn hắn mang theo gia tộc dòng họ, có thể địa vị lại không bằng chân chính người La Gia đồng dạng. Mặc dù La Thanh nói không nhiều, nhưng là Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được hắn tại La Gia là nhận dạng gì đãi ngộ. Ngươi muốn trên Tiềm Long Đại Hội, chứng minh cho người La Gia nhìn. La Thanh mục đích, không cần nói cũng biết, hoặc là nói, đã từng Lý Diệp cũng có hắn cùng loại ngây thơ ý nghĩ. Có lẽ vậy, bất quá càng nhiều, chỉ là vì ma luyện chính mình. Bất quá lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. La Thanh khi nhìn đến Lý Diệp một khắc này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn cũng bất quá là gặp qua Lý Diệp mấy lần. Tại La Gia cùng Bích Thủy Hiên bên trong, bất quá hắn lại biết trước mắt cùng mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi đến cùng có bao nhiêu a bất phàm. Dựa theo hắn ý nghĩ, Lý Diệp đủ để dựa vào Bích Thủy Hiên cầm tới một cái trực tiếp tiến vào trận chung kết tư cách, mà không phải ở đây cùng đám người bọn họ cạnh tranh. Đối với nghi vấn của hắn, Lý Diệp cười cười, vẫn chưa trả lời. Ngược lại là có người, khi nhìn đến La Thanh cùng Lý Diệp thấp giọng trò chuyện về sau, khẽ nhíu mày. Người này là ai? Trong đó một tên thanh niên mặc áo xanh khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Đồng thời ở bên cạnh hắn một người khác ánh mắt quét qua, cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, lại là lắc đầu. Chương 1144, La Thanh nhắc nhở. Có lẽ là Lý Diệp cùng La Thanh tiếp xúc, để thứ ba lôi đài bên trên không ít người, đều là đưa ánh mắt tập trung tới. Xem ra bọn hắn đối với ta cũng không phải là rất hoan nghênh a. Cảm giác được trong mắt những người kia địch ý, Lý Diệp thấp giọng cười nói. Nếu như là ngươi, vốn là có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, hiện tại đột nhiên lại nhiều một cái, ngươi cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Nghe được Lý Diệp tiếng cười, La Thanh bả vai hơi dựng ngược lên, cũng là nở nụ cười. Cũng đúng, rất có đạo lý, ha ha. Lý Diệp cùng La Thanh, đều là nở nụ cười. Nói như vậy, ta xuất hiện, ngược lại để đám người này cảm nhận được nguy cơ. Nói, Lý Diệp tại những người trước mắt này bên trong đánh giá một phen, quả nhiên, phần lớn người người, đều là một mặt địch ý, sau đó nhìn bên cạnh La Thanh hơi mỉm cười hỏi, bao quát ngươi ở bên trong. Có thể là không nghĩ tới Lý Diệp sẽ hỏi ra vấn đề này, La Thanh có chút thất thần, sau đó lại lắc đầu, một nửa đi, nói thật, ngươi xuất hiện, hoàn toàn chính xác để chúng ta một đám người cảm nhận được một chút áp lực, nhưng là muốn nói uy hiếp, chí ít ngươi tại bọn hắn rất nhiều trong lòng người, còn chưa đi đến trình độ kia. Lời nói này, La Thanh nói phi thường thẳng thắn. Lý Diệp cũng không có lên tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này phần lớn người, trong lòng ngạo khí. Thậm chí, những người trước mắt này, có ít người thực lực so 18 thế lực lớn chọn lựa ra thiên tài, càng thêm cường đại. Có lẽ ngươi không cho là như vậy, ngắn ngủi không đến 2 ngày, ngươi có thể đạp lên nơi này, có thể sẽ để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là không nên đem nơi này, cùng cái khác lôi đài đánh đồng. Không biết là hảo tâm khuyên bảo vẫn là có ý tứ gì khác ở bên trong. La Thanh thấp giọng nói, Lý Diệp, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng lại nghĩ để tâm ngươi một câu. Tại cái lôi đài này, ngươi tốt nhất tránh đi mấy người, bằng không thì ngươi rất khó từ nơi này chiếm được tiện nghi. Ồ, ta biết ngươi mục đích tuyệt không phải tiến vào trận chung kết đơn giản như vậy, thứ ba lôi đài cũng không phải ngươi mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng là đừng xem thường nơi này bất kỳ người nào, nhất là trong đó ba người. Muốn thu hoạch được thắng tích, ngươi tuyệt đối phải tránh đi ba người này. Bằng không thì, dù là ngươi cuối cùng có thể từ nơi này giết ra một đường máu, cũng sẽ hao phí ngươi mấy ngày thời gian, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ đạp lên thứ hai lôi đài đơn giản như vậy a. La Thanh, trước đó, Lý Diệp tuyệt đối hiểu rõ không sâu. Nhưng là người này lại đối với hắn tâm tư, rõ như lòng bàn tay. Có lẽ cũng không thể nói như vậy, dù sao La Thanh cùng những người khác khác biệt, đã từng được chứng kiến Lý Diệp tại Bích Thủy Hiên ngăn cơn sóng dữ sự tích. Xin lắng tai nghe. Lý Diệp không phải mù quáng tự đại người, biểu lộ nghiêm túc lại. Nhìn thấy người kia không có. Hắn chính là Khai Dương Chùa Tục Gia đệ tử, tên là Cao Trọc Trời. Tu luyện chính là Khai Dương Chùa bá đạo nhất cũng là từ trước có rất ít người lựa chọn tu luyện ngày dương công. Trong cơ thể ngày dương chi lực nghe đồn liền bán tôn cảnh cường giả cũng không nguyện ý chính diện chống lại. Thuận theo La Thanh ánh mắt, Lý Diệp nhìn thấy tại cách đó không xa, một tên làn da ngăm đen thanh niên, quả nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt chí cương chí dương khí tức. Còn có một người, Sở Một Phàm. Người này là Sở gia mấy trăm năm qua thiên phú cao nhất một người, không đến 20 tuổi liền cơ hồ đánh bại Sở gia cùng thế hệ tất cả mọi người, bị Sở gia một đám lao bất tử cho rằng chính là có thể để Sở gia từ đây chấn hưng hy vọng. Gia truyền công pháp cửu chuyển hấp tinh bây giờ nghe nói cũng là tu luyện đến thứ 5 chuyển. Một người khác, Thương Nguyệt, mặc dù cũng không phải là thương gia dòng chính, nhưng từ phân gia trổ hết tài năng. Thương gia thương ma quyết nghe nói càng bị hắn tu luyện đến để thương gia gia chủ đều khiếp sợ tình trạng. Theo La Thanh giới thiệu, Lý Diệp cũng là đối với thứ ba lôi đài bên trên, mấy cái tương đối đặc thù người giải không ít. Khai Dương Chùa, Thương gia, Sở gia, đều là Tây Nam tinh vực ít có hào đại tông môn đại gia tộc, so với 18 thế lực lớn cũng là không thua bao nhiêu. Mà ba người này cũng đã trở thành thứ ba lôi đài bên trên, không ít người không quá nguyện ý đối mặt đối thủ. Mấy người kia, hiện tại thắng tích như thế nào? Nghe được Lý Diệp hỏi như vậy, La Thanh lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, cười khổ một tiếng. Lý Diệp, ngươi sẽ không là đánh lấy từ trên người bọn họ, cướp đoạt thắng tích dự định a? Nhìn thấy Lý Diệp một mặt từ chối cho ý kiến thần sắc, La Thanh liền biết chính mình đoán đúng rồi. Bất quá hắn thật cũng không né tránh, sau đó hồi đáp, tại ngươi đến trước đó, ba người bọn họ cơ hồ xem như nơi này mạnh nhất mấy người, có rất ít người nguyện ý cùng bọn hắn giao thủ, cho đến bây giờ, Sở Một Phàm đã thắng 5 trận, Cao Trọc Trời thì là 6 tháng liên tiếp, Thương Nguyệt là 4 tháng liên tiếp. Lần đầu nghe thấy kết quả này, Lý Diệp bao nhiêu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, một mặt thế mà mới như thế điểm dáng vẻ. Để La Thanh cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi bây giờ bao nhiêu thắng tích? Ta. 2 tháng liên tiếp. Nhẹ gật đầu, La Thanh ở đây, mặc dù không tính tu vi cao nhất, nhưng cũng là đứng yên phía trước liệt. Bất quá rất hiển nhiên, ở đây thứ ba lôi đài đám người cục diện, so hắn tưởng tượng muốn càng thêm bảo thủ. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, ai cũng không muốn bại lộ quá nhiều chính mình. Như là đã ổn định tiến vào trận chung kết tư cách, có thể hay không tiến thêm một bước, lại không phải trọng yếu như thế. Đương nhiên, cũng có người không sẽ cho là như vậy. Dù sao thứ ba lôi đài trừ tiến vào trận chung kết bên ngoài, cũng không cái gì đặc quyền. Thế nhưng là thứ hai lôi đài cùng thứ nhất lôi đài, lại không phải như vậy. Tự chủ lựa chọn chính mình tại trận chung kết thời đối thủ. Nghe vào cái đặc quyền này cũng không có gì, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không phải như thế. Phải biết, cho dù là xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt, cũng không phải có thể thuận buồm xuôi gió. Vì sao muốn tránh đi vòng thứ nhất, trực tiếp tiến vào vòng thứ hai? Hiển nhiên chính là vì tránh tại ngay từ đầu, lẫn nhau gặp được cục diện lưỡng bại câu thương. Tại đối với toàn bộ thứ ba lôi đài hiểu rõ một phen về sau. Lý Diệp cũng không vội lấy xuất thủ. Vốn là cho rằng Lý Diệp sẽ chủ động khiêu chiến Sở Một Phàm đám ba người La Thanh, nhìn thấy hắn an tĩnh như thế, cũng là sở liệu không kịp. Bất quá sau đó ngược lại là khẽ gật đầu, dù sao nơi này bất kỳ người nào, đều không phải tùy tiện có thể đánh bại, bao quát hắn ở bên trong, bất kỳ cái gì một trận giao thủ, đều là cực kỳ thận trọng. Rất sợ một bước đi nhầm cả bàn đều thua kết quả. Cùng lúc đó, tại cái khác lôi đài bên trên, vô số thiên tài đều vì có thể đạp lên thứ ba lôi đài mà đang liều mạng. Tất cũng không kể là thứ tư lôi đài vẫn là thứ 10 lôi đài, bây giờ còn có khác nhau, nhưng là đợi đến sau 10 ngày, bọn hắn đều sẽ trở thành bị đào thải người. Vâng! Đáng sợ ngập trời trường lực, trực tiếp làm cho cả lôi đài đều luyện một chút chấn động. Chỉ nhìn thấy tại thứ 5 lôi đài bên trên, một tên thanh niên toàn thân còn quấn các loại thủ ấn, tùy tiện một trưởng liền để trước mắt đối thủ miệng phun máu tươi. Ta nhận thua. Người kia trực tiếp nhảy ra kéo dài khoảng cách, mở miệng nói ra. 10 tháng liên tiếp, tấn cấp. Một thanh âm vang lên, cái này tên thanh niên mặt không biểu tình, trực tiếp rời đi thứ 5 lôi đài đi vào thứ 4 trên lôi đài. Kẻ này là ai? Trong bóng tối, có người tại dùng thần thức giao lưu. Hiển nhiên người này biểu hiện, để có người bắt đầu chú ý tới. Giống như gọi Thiên Quân. Thiên Quân. Chẳng lẽ là trăm năm trước bị người diệt môn thiên gia hậu duệ? Chương 1145, lại là tiểu tử kia trêu chọc nợ. Theo 10 cái lôi đài tranh đoạt kịch liệt, không ít hắc mã lần lượt bị người phát hiện ra. Lúc này, thứ 4 lôi đài bên trên. Mới vừa từ thứ 5 lôi đài cường thế cướp đoạt 10 tháng liên tiếp thanh niên, thế như trẻ che đánh bại một người, trực tiếp cướp đoạt trên người đối phương 4 tháng liên tiếp, trong chốc lát, để thứ 4 lôi đài không ít người cảm nhận được cường đại áp lực. Trong đó, trước đó thua ở Lý Diệp trong tay Âu Dương Hoa cùng Lãnh Quỳnh hai người, lại một lần nữa cảm nhận được uy hiếp. Tại sao lại đến một cái đồ biến thái? Mặc kệ là Lãnh Quỳnh vẫn là Âu Dương Hoa, cũng còn chưa từ Lý Diệp bại trận bên trong khôi phục nguyên khí, thực sự không nguyện ý cùng như thế biến thái giao thủ. Một bên khác, Phượng Vô Hối cuối cùng dẫn trước Khải Tứ một bước, dẫn đầu bước vào thứ năm lôi đài. Kháo! Ngươi nha không tuân theo quy củ. Dĩ nhiên khiêu chiến một cái năm thắng liên tiếp đối thủ. Lạc hậu một bước thua đánh cược Khải Tứ hoa hoa kêu to, nháy mắt một trưởng đánh bay đối thủ mình, đồng thời cũng là thành công tấn cấp. Tại đi vào thứ năm phía sau lôi đài, lập tức bất mãn kêu lên. Ta cũng không có nói nhất định phải một trận thắng được đi. Đối mặt Khải Tứ phàn nàn, Phượng Vô Hối chỉ là cười một tiếng. Ngươi thắng. Đi. Lúc này hai người cũng nhìn thấy, Lý Diệp đã đạp lên thứ ba lôi đài. Khải Tứ biết tự mình tính là triệt để thua tiền đặt cược, trên mặt dầu gì không vui. Nhưng là ở trong lòng lại tâm tư quay đi, tiểu tử kia thế mà tuần tự thắng Âu Dương Hoa cùng Lãnh Quỳnh, xem ra không phải mặt hàng đơn giản a. Cũng tốt, nhận loại người này khi lão đại, đối với ta cũng không lỗ. Phượng Vô Hối đương nhiên sẽ không đi suy đoán bên người mập mạp này đến cùng là ý tưởng gì, bắt đầu tìm kiếm mình bây giờ đối thủ. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo ánh mắt, đưa tới chú ý của hắn. Hả? Ánh mắt nhìn lại, kia là một cô gái xinh đẹp, bất qua ánh mắt nhìn hắn mang theo địch ý mãnh liệt. Uy, ngươi sẽ không đối với cô nàng này làm qua cái gì người người oán trách sự tình a? Làm sao nàng nhìn ánh mắt của ngươi như thế cựu thị? Khải Tứ cũng là phát hiện, lập tức cười hắc hắc, trêu ghẹo đứng lên. Đáng tiếc Phượng Vô Hối vẫn chưa trả lời, mà là mày kiếm nhíu một cái, lắc đầu, nói, ta không biết nàng. Không biết. Quỷ tài tin. Xem xét chính là bị người vứt bỏ hán phụ, tiểu tử ngươi khẳng định không có làm chuyện tốt. Trời ạ, cô nàng này không tệ a. Đổi là ta, khẳng định nguyện ý làm cái quỷ phong lưu. Đối với Khải Tứ tin đồn, Phượng Vô Hối căn bản liền không để ý. Đột nhiên, Phượng Vô Hối mày kiếm vẩy một cái, Khải Tứ cũng là ngừng miệng. Tại trước mặt bọn hắn, vừa rồi bọn hắn nghị luận nữ tử, ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngươi cùng hắn, là quan hệ như thế nào? Không đầu không đuôi, Phượng Vô Hối không hiểu ra sao, đừng nói chi là một bên Khải Tứ. Bất quá rất nhanh, Phượng Vô Hối phảng phất nghĩ đến cái gì, mang theo một tia nghi vấn, ngươi nói Lý Diệp. Quả nhiên. Ngươi cùng hắn quen biết. Đã như vậy đáng chết. Và anh, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên xuất thủ. Cũng may Phượng Vô Hối phản ứng rất nhanh, trước mắt trực tiếp huyễn hóa ra một con hỏa phượng. Hoa hoa hoa. Các ngươi muốn động thủ cũng sự tình nói trước một tiếng A. Đừng hai họa vô tội. Khải Tứ khoa trương kêu to lên, chạy trốn tới một lần. Lúc này, Phượng Vô Hối mặc dù không biết nữ tử trước mắt cùng Lý Diệp có gì ân oán, nhưng là thấy đến đối phương như thế không giảng đạo lý liền xuất thủ, trong lòng cũng là có chút có khí. Nhưng là hắn là chính nhân quân tử, chỉ là hết sức tại cấp thấp nhưng không có hoàn thủ. Người đang xem thường ta. Đột nhiên, Nguyệt Vận dừng tay lại, gương mặt xinh đẹp xanh xám. Cô nương hiểu nhầm, nếu như cô nương muốn cùng tại hạ giao thủ, tại hạ vui lòng phụng bồi. Ngươi so với hắn càng thêm dối trá. Chỉ tiếc, Phượng Vô Hối khiêm tốn hữu lễ, ở trong mắt Nguyệt Vận lại càng thêm thật đáng giận. Mụ mụ nha. Gia Gia nói quả nhiên không sai, trời đất bao la, nữ nhân đáng sợ nhất. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy Nguyệt Vận cái kia điên cuồng công kích, Khải Tứ vội vàng trốn qua một bên, nói nhỏ đứng lên. Giao thủ mấy chiêu. Phượng Vô Hối cũng là phát hiện nữ nhân trước mắt này không đơn giản, bất quá nhưng cũng không có pháp ngăn cản hắn. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một tiếng vượng gáy. Một con dương cánh bay lượn hỏa phượng như là quân lâm thiên hạ bách điểu cùng vang lên, làm cho cả lôi đài đều xa vào đến biển lửa bên trong. Rên lên một tiếng, Nguyệt Vận thân ảnh lộ ra, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Thừa nhận. Cùng những người khác khác biệt. Phượng Vô Hối lập tức dừng tay, đồng thời nho nhã lễ độ chắp tay thi lễ. Nguyệt Vận gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì? Phượng Vô Hối một mặt không hiểu thấu, bất quá sau đó một thanh âm truyền vào hắn trong tai, cho hắn biết chính mình ngay tại vừa rồi, nháy mắt có 6 tháng liên tiếp thắng tích, hiển nhiên là từ trên thân nữ tử trước mắt cướp đoạt. Không biết vì sao, nhìn trước mắt một mặt phẫn nộ lại ưu hoán Nguyệt Vận, hắn nghĩ tới chính mình cái kia không từ mà biệt bây giờ không biết ở phương nào muội muội. Ai, lại là Lý Diệp tiểu tử này trêu ra nợ. Lắc đầu, Phượng Vô Hối cũng không biết là có hay không cần phải tìm Lý Diệp hảo hảo nói chuyện rồi. Đồng thời, lôi đài bên ngoài, đã có người đem như là Lý Diệp, Phượng Vô Hối, lạnh lùng thanh niên đám người, âm thầm ấn lên hắc mã tên tuổi. Dù sao mấy người tấn cấp tốc độ quá nhanh, phải biết, tại nhiều như vậy thiên tài bên trong giết ra một đường máu, bản thân liền không dễ dàng. Thứ nhất lôi đài bên trên, một thân ảnh miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Người thua. Lăng Thiên một mặt lạnh lùng, đồng thời ở trên người hắn, nhiều một lần thắng tích. 7 thắng liên tiếp, người này đồng thuật, thật là đáng sợ. Thế mà liền am hiểu đồng thuật thiên nhãn công tử đều bại. Nguyên bản trong lòng mọi người, rất không có khả năng sẽ xuất hiện hắc mã thứ nhất lôi đài, lúc này lại bởi vì Lăng Thiên xuất hiện, nhiều hơn không ít biến số. Có thể nhìn thấy, không ít người đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, bởi vì ngay tại cái này không đến trong 2 ngày, đã tuần tự 7 người thua ở trong tay người này. Hoặc là nói đồng thuật phía dưới. 7 người. Bất kỳ người nào, đều đủ để xung kích tiềm long đại hội top 100 siêu cấp thiên tài. Nháy mắt, để Lăng Thiên trên người chiến tích, lần đầu tiên trở thành thứ nhất lôi đài tối cao một người. Trực tiếp vượt qua ngay từ đầu bị người cho rằng chính là bên ngoài thi đấu mạnh nhất ung doanh đám người. Quả nhiên, theo thiên nhãn công tử bại trận, đứng ở một bên ung doanh, Mặc Vô Úy mấy người, ánh mắt đều là lộ ra một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn, có thể là hướng về phía cái lôi đài này 3 vị trí đầu xếp hàng đi. Bây giờ, chứ nguyên bản bọn hắn lẫn nhau nhận định cường đại đối thủ bên ngoài, lại đột nhiên nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Phảng phất là cảm thấy mấy người kia căm thù ánh mắt, Lăng Thiên lại toàn vẹn không thèm để ý, trên mặt lộ ra cười lạnh lạnh dùng, ánh mắt lại hướng phía một bên khác nhìn lại. Nơi đó, chính là Lý Diệp chỗ thứ 3 lôi đài. Lý Diệp thân ảnh, trực tiếp rơi vào trong tầm mắt của hắn. Lý Diệp, nếu như ngươi liền nơi này đều đến không được, như vậy liền làm ta quá là thất vọng. Dần dần, từ hắn đôi mắt bên trong, tách ra khiếp người hàn mang, nhất là mắt trái, trong nháy mắt kia thả ra khí tức, để ung doanh Mạc Vô Úy bọn người là không tự chủ được toàn thân run lên. Trong lòng, đối với Lăng Thiên người này, càng thêm kiêng kỵ. Chương 1146, Thiên Vương ấn tái xuất giang hồ. Lý Diệp vẫn chưa xuất thủ, hoàn toàn chính xác để La Thanh ngoài ý muốn. Mà trong khoảng thời gian này, thứ 3 lôi đài bên trên, ngược lại là có mấy lần giao phong kịch liệt. Ta nhận thua. Một người trên mặt không cam lòng, sau đó chủ động nhận thua. Tại hắn đối diện, một người mặt lộ vẻ tiếu dung, ánh mắt lại mơ hồ lộ ra phong mang. Ma Thiên không hổ là khai dương tự từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tục gia đệ tử. Một thân tu vi đoán chừng liền khai dương tự chân chính chân truyền đệ tử đều không cách nào so sánh. Đúng vậy à. Xem ra, ở đây, trừ Sở Nhất Phàm cùng Thương Nguyệt bên ngoài, không ai có thể có tư cách cùng hắn động thủ. Đối với chung quanh nghị luận, Ma Thiên không thèm để ý chút nào, ánh mắt lại hướng phía chủ đề bên trong hai người nhìn lại. Sở Nhất Phàm, Thương Nguyệt, chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến. Bất quá cũng không phải là tại hiện tại. Không biết là có hay không là ba người ở giữa ăn ý, từ vừa mới bắt đầu. Lẫn nhau ở giữa liền tránh khỏi giao thủ. Hiển nhiên, mỗi người bọn họ trong lòng đều rõ ràng, đến bọn hắn cấp độ này, muốn phân ra thắng bại cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Thậm chí sơ ý một chút, lưỡng bại câu thương. Đây không phải bọn hắn muốn kết quả. Tại Ma Thiên về sau, Sở Nhất Phàm cùng Thương Nguyệt cũng đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ mình, bại trong tay bọn hắn, cũng không phải là cái gì phổ thông thiên mới, tu vi yếu nhất đều có nhập thiên kính khoảng chừng tu vi. Thế nhưng lại vẫn bại, không ai có thể trong tay bọn hắn đi qua 10 chiêu. Rất nhanh, ba người đều là tích lũy 8-9 trận thắng liên tiếp, tấn cấp đến thứ 2 lôi đài, cơ hồ có thể nói không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Liên thắng. Ma Thiên xem ra là cái thứ nhất muốn tấn cấp người. Theo lần nữa một người bại trận, mọi người đã bắt đầu chết lặng. Đồng thời, bóng người lắc lư, thứ 3 lôi đài bên trên, lần nữa nhiều một người. Cái thứ 2 từ phía dưới tấn cấp đến người. Đám người nhìn lên, đều là khẽ như mày, dù sao người vừa tới nhìn qua rất là lạ lắm. Lý Diệp cũng là chú ý tới, xuất hiện tại cách đó không xa thanh niên, trên thân mang theo lạnh lùng khí chất, tại sau khi xuất hiện, ánh mắt mang theo xâm lược hương vị, trên người đám người liếc nhìn. So với Lý Diệp lúc đến điệu thấp, người này rõ ràng không hiểu cái gì gọi là điệu thấp làm người. Quả nhiên, người này một đạo ánh mắt bất thiện, đưa tới đám người bất mãn. Hắc hắc, xem ra có người còn chưa đem chính mình bày ngay ngắn vị trí. Cho rằng người nơi này cùng phía dưới những thứ ngu xuẩn kia phế vật một dạng. Không biết từ ai trong miệng truyền ra, mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị thanh âm, lập tức để lạnh lùng thanh niên ánh mắt nhìn qua. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, lập tức chỉ nhìn thấy cái kia mở miệng trào phúng người sắc mặt nháy mắt nhất biến, tiếp lấy kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch liền lùi lại 3-4 bước. Lần này, toàn bộ thứ 3 lôi đài yên tĩnh trở lại. Liên Lý Diệp đều lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, người kia mặc dù cũng không phải là thứ 3 trong võ đài tu vi cao, nhưng cũng không tính yếu, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đẩy lui đối thủ. Người này thực lực chí ít cũng là muốn cao hơn người kia không chỉ một bậc. Có ý tứ. Khoe miệng có chút dương lên, Lý Diệp từ không cho rằng, trên thế giới này có kỳ ngộ hoặc là thiên phú dị bẩm, vẫn là sao chổi giống như quật khởi siêu cấp thiên tài chỉ có người hắn quen biết ở trong. Thiên tài, trong mắt hắn, ngoại giới chỗ đồng ý những thiên tài kia, kỳ thật rất nhiều cũng không phải là trong mắt của hắn thiên tài. Những từ vừa mới bắt đầu kia, liền có vô số tài nguyên tu luyện, mạnh đại công pháp, gia tộc sư môn truyền thừa, cường giả dạy bảo cái gọi là thiên tài, bất quá là cất bước cao hơn người khác, hưởng thụ càng có ưu thế chất tài nguyên tu luyện mà thôi. Thiên tài. Cái gì mới gọi là thiên tài? Lý Diệp đột nhiên, rất cảm thấy hứng thú. Người muốn chết. Một ánh mắt, liền bị chính mình xuất khẩu trào phúng người đẩy lui mấy bước. Hiển nhiên để người kia mất hết mặt mũi. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động xuất thủ. Thế nhưng là kết quả lại làm cho đám người kinh ngạc. Cái kia lạnh lùng thanh niên trực tiếp một trường, một đạo trưởng ấn hư không hiển hiện, khắc ở người kia ngực. Phốc! Một chiêu! Đám người chấn kinh. Nhìn kỹ, người kia ngã xuống đất về sau, trực tiếp không có âm thanh. Chết! Thật mạnh! Bao quát vừa mới đoạt được Cửu Liên thắng Ma Thiên ở bên trong, đều là hơi khẽ hít một hơi. Thiên Vương ấn. Người là thiên gia người. Không biết ai phát hiện cái gì, thần sắc nhất biến, bật thốt lên thấp giọng kinh hô. Lần này, liền Sở Nhất Phàm cùng Thương Nguyệt, đều là lông mày sâu nhăn lại tới. Chỉ có Lý Diệp, có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó nghe được La Thanh ở một bên thấp giọng nói. Không nghĩ tới thiên gia còn có người sống sót. Vừa rồi cái kia rõ ràng là thiên vương ấn. Thời gian qua đi 100 năm, xem ra đã từng xuống dốc thiên gia, cũng muốn tái hiện cùng trước mắt người đời rồi sao. Trên đời này chưa hề có đảm nhiệm Hà gia tộc hoặc là thế lực tông môn có thể lâu dài không suy, cho dù là hiện tại 18 thế lực lớn, tại mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm trước, cũng không phải như là hiện tại đồng dạng. Có chút môn phái trong lịch sử biến mất, lại có thế lực khác quật khởi. Rất hiển nhiên, cái này lạnh lùng thanh niên Trô gia tộc, đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một trận thắng tích. Nguyên lai chỉ là một cái phế vật. Trực tiếp một trưởng đánh giết, lạnh lùng thanh niên thiên quân nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Ai là Cửu Liên thắng? Thanh âm lạnh lùng từ thiên quân trong miệng truyền ra, lập tức, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở ma thiên trên thân, đồng thời thiên quân ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn. Có thể nhìn thấy, ma thiên sắc mặt có chút khó coi. Phảng phất cảm nhận được chung quanh mang theo đồng tình hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Vừa mới cướp đoạt cửu liên thắng hắn, hảo tâm tình nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi thắng tích, thuộc về ta. Thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào ma thiên trong thai, lại là như thế chói tai. Cuồng vọng. Và anh. Đáng sợ chí cương chí dương lực lượng, nháy mắt khiến người ta cảm thấy trực tiếp đối mặt lấy khủng bố tiêu dương. Khai dương tự ngày dương liệt nhật đại pháp. Cảm nhận được cỗ này nhiệt lượng, lạnh lùng thanh niên đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo ngoài ý muốn, bất quá lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Liệt diễm tiêu dương. Trong chốc lát, đám người phảng phất cảm giác trước mắt hết thể hóa thành một phiến đất hoang vu, không có một ngọn cỏ. Đại địa tại nước ra. Thiên vương ấn. Và anh. Từ lạnh lùng thanh niên trên thân, nháy mắt xuất hiện từng đạo vương ấn, vờn quanh tại toàn thân hắn. Đáng sợ cực nóng công pháp cùng từng đạo vương ấn hư không bên trong va chạm, chỉ nhìn thấy những vương kia ấn không ngừng vỡ vụn, thế nhưng lại vô cùng vô tận. Mà theo vương ấn từng đạo rơi xuống, toàn bộ cháy khô đại địa đều phát ra run rẩy. Phốc! Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn thấy, nguyên bản bị cho rằng có thể cái thứ nhất từ thứ ba lôi đài rời đi tấn cấp khai dương tự tuyệt đỉnh thiên tài ma thiên, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bại! Ma thiên thế mà bại! Ngay tại hắn sắp tấn cấp thời điểm, thua ở trong tay người khác. Ngươi bại! Ta thua rồi. Ma thiên thần sắc cô đơn, đúng vậy, hắn bại, bị bại không có chút nào phản bác chỗ trống. Đồng thời, trên người hắn cửu liên thắng cũng rơi vào đánh bại lạnh lùng của hắn thanh niên trên thân. Kết quả này, chí ít phần lớn người là không có chuyện dự liệu trước, bao quát chú ý thứ ba lôi đài không ít người ở bên trong. Liên trước mặt mọi người người cho rằng, lạnh lùng thanh niên sẽ tùy ý chọn chiến một người rời đi nơi này lúc, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, rơi xuống Sở Nhất Phàm cùng Thương Nguyệt trên thân hai người. Lập tức, hai người đều là biến sắc. Chẳng lẽ người này tại đánh bại Ma Thiên về sau, còn muốn tiếp tục khiêu chiến hai người bọn họ? Chương 1147, để người đoán không ra. Xem như toàn bộ lôi đài bên trên thực lực mạnh nhất mấy người, bây giờ tại Ma Thiên bại về sau, Sở Nhất Phàm cùng Thương Nguyệt hai người, ngược lại là trở thành lạnh lùng thanh niên mục tiêu kế tiếp. Thiên quân, ngươi đã có cửu liên thắng, làm gì cùng hai người chúng ta ở đây giao thủ? Thương Nguyệt lời này vừa nói ra, lập tức liền thấy thiên quân trên mặt hiện ra một tia đùa cợt tiếu dung. Liên Lý Diệp đều là lắc đầu, hiển nhiên, đối mặt lạnh lùng thanh niên cường thế khiêu chiến, Thương Nguyệt bất kể có hay không giao thủ, nhưng là về mặt tâm cảnh liền lập tức yếu một bậc. Một bên Sở Nhất Phàm không có trả lời, nhưng là từ trên người hắn tràn ngập ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, phảng phất có loại đem người đều thôn phệ đi vào xung động. Sở gia cửu truyền hấp tinh đại pháp nghe đồn tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể thôn phệ vạn vật nhắc tới thăng chính mình, ngược lại là cùng thôn thiên ma lang thiên phú thần thông có chút tương tự. Đối với Sở gia hiểu rõ, Lý Diệp vẫn là từ La Thanh cái này bên cạnh biết được. Đương nhiên, hắn không tin tưởng Sở gia cửu truyền hấp tinh đại pháp thật có thể biến thái như vậy, cùng thái cổ thời kỳ thôn thiên ma lang so sánh. Nhưng là dù là chỉ có trong truyền thuyết 2-3 thành uy lực, loại công pháp này một khi tu luyện tới đỉnh phong, cũng tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Phảng phất là cảm ứng được cái gì, lạnh lùng thanh niên ánh mắt dừng lại ở Sở Nhất Phàm trên thân. Trên thân từng đạo vương ấn vần quanh, như là tại cùng Sở Nhất Phàm trên thân loại kia thôn phệ lực lượng hô ứng lẫn nhau. Hai người còn chưa giao thủ, thế nhưng lại làm cho cả lôi đài bao quát lôi đài bên ngoài không ít người, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sở Nhất Phàm, Thiên Quân, hai người này đều có bước vào thứ nhất lôi đài tiềm lực. Còn Ma Thiên cùng Thương Nguyệt, xem ra thứ hai lôi đài chính là cực hạn của bọn hắn. Ngoài lôi đài, một lão giả trầm giọng nói lên, đoán chừng cũng là từ mấy người kia vừa rồi biểu hiện được ra kết luận. Sở gia mấy năm này phát triển tình thế tấn mãnh, rất có thay thế 18 thế lực lớn Thanh Sơn Tông xu thế, vừa vặn hai nhà phạm vi thế lực gần, những năm này không ít ma sát qua. Bây giờ Sở gia ra như thế một cái sở nhất phàm, ngược lại để người rất là chờ mong a. Có chút nghe được chung quanh nghị luận, Lý Diệp cũng là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên Sở nhất phàm danh khí lớn, so với hắn suy nghĩ càng thêm khoa trương. Mặt khác bởi vì chiêm gia quan hệ, Lý Diệp đang nghe Thanh Sơn Tông lúc, cũng hơi hơi trong lòng lưu ý. Thiên quân, Sở nhất phàm, hai người đồng thời quát khẽ. Bất quá chính khi mọi người cho là bọn họ liền muốn tại trận chung kết trước đó lúc giao thủ, lại đột nhiên nhìn thấy trên người bọn họ cường đại khí thế vừa thu lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sở nhất phàm, chờ trận chung kết thời điểm, ta sẽ lĩnh giáo ngươi sở ra cửu chuyển hấp tinh đại pháp. Đồng dạng, ngươi thiên gia truyền thừa ngàn năm thiên vương ấn ta cũng là đã nghe danh từ lâu, hy vọng đến lúc đó sẽ không khiến ta thất vọng. Vẫn chưa giao thủ. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều là tương đương thất vọng. Trong đó thất vọng lớn nhất, hiển nhiên chính là Ma Thiên cùng Thương Nguyệt. Trong đó Ma Thiên giờ phút này còn tại chữa thương, đôi mắt lạnh lẽo. Hắn hôm nay cần bắt đầu lại từ đầu, làm sao không giận. Thương Nguyệt kỳ thật trong lòng giận quá. Mặc dù hắn vẫn chưa như Ma Thiên thảm như vậy. Thế nhưng là vừa rồi một phen ngôn luận lại làm cho hắn bị không ít chế rêu ánh mắt. Thiên quân. Sở nhất phàm. Trước để các ngươi cao hứng một hồi. Chờ tiến vào trận chung kết về sau, mới là ta Thương Nguyệt quật khởi sân khấu. Mỗi người đều có tính toán của mình, tựa như là thiên quân sở nhất phàm dạng này, càng có khuynh hướng bá đạo tác phong làm việc. Nhưng là Thương Nguyệt khác biệt, tâm cơ của hắn càng sâu, mưu đồ càng xa. Ánh mắt của hắn không chỉ có riêng chỉ đặt ở hiện tại. Rất nhanh, lạnh lùng thanh niên lần nữa đánh bại một người, mà cái kia thằng xui xẻo cơ hồ tại mở ra tay lúc, liền vội vàng mở miệng nhận thua. Nhìn qua thiên quân cái thứ nhất bước ra thứ ba lôi đài, tiến vào thứ hai lôi đài, tất cả mọi người là thật bất ngờ. Dù sao người này là từ phía dưới lôi đài một đường khiêu chiến đi lên, bây giờ lại trở thành cái thứ nhất dẫn đầu tấn cấp người. Ngay sau đó, Sở Nhất Phàm cũng là liên tục đánh bại hai người, theo sát phía sau, trở thành thứ ba lôi đài bên trên cái thứ hai tấn cấp người. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ không thử một chút? Ngay từ đầu, La Thanh còn lo lắng Lý Diệp quá là hấp tấp, trực tiếp khiêu chiến Sở Nhất Phàm đám người, thế nhưng là bây giờ nhìn xem hắn lạnh nhạt phảng phất việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ vẹn vẹn thỏa mãn với tiến vào trận chung kết đơn giản như vậy? Không chỉ là hắn, không ít người đều là đối với Lý Diệp hành vi cảm nhận được kỳ quái. Chiêm gia lão gia tử cái này một bên, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu như Lý Diệp chỉ là thỏa mãn với tiến vào trận chung kết, lúc trước liền sẽ không bỏ rơi chiêm gia tư cách này, lựa chọn bước vào phế tích chi thành bên trong. Mặc dù hắn không rõ ràng Lý Diệp làm như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn lại tin tưởng cái này liền hắn cái này lao giang hồ đều nhìn không thấu người trẻ tuổi, tuyệt đối có tính toán của mình. Trừ cái đó ra, phàm là cùng Lý Diệp tiếp xúc qua người, đều là hoặc nhiều hoặc ít, chú ý Lý Diệp nhất cử nhất động. Bích Thủy Hiên đan lao đám người, Vân Long Thương Hội, Luyện Đan Sư Liên Minh, Thủy Nguyệt Tông các loại, đều là không hiểu Lý Diệp hiện tại vì sao còn chưa động thủ. Một bên khác, Phượng Vô Hối cùng Khải Tứ đã bước lên thứ tư lôi đài. Lúc này, Phượng Vô Hối đang cùng một người kịch liệt giao thủ. Nhìn kỹ, cùng Phượng Vô Hối giao thủ người không là người khác, mà chính là Lãnh Quỳnh. Nháy mắt, một bên là Hàn Băng Thế Giới, một bên là Cực Nóng Hỏa Diễm, như là hai loại sức mạnh cực đoan, đánh khó hòa giải. Vâng. Một cỗ hơi có vẻ âm u lực lượng để chung quanh hết thảy đều phát ra xì xì xì tiếng hủ thực. Thương gia thương ma quyết. Quả nhiên để người đau đầu. Tại hạ không phải là đối thủ. Một bóng người lóe lên, nhìn kỹ lại phát hiện người này ngực quần áo hoàn toàn bị ăn mòn. Liên đối lấy ngực cơ bắp cũng là tản ra một cỗ hôi thối. Sắc mặt có chút trắng bệnh, chủ động nhận thua. Đa tạ. Tại Thiên Quân cùng Sở Nhất Phàm rời đi về sau, Thương Nguyệt trở thành thứ ba lôi đài bên trên thực lực mạnh nhất người. Trừ hắn ra, cũng chính là Ma Thiên, mặc dù ngay cả thắng chiến tích bị thanh quang, thế nhưng lại không ai dám xem nhẹ hắn. Thương Nguyệt cũng cửu liên thắng, chỉ cần lại đánh bại một người, liền sẽ kế Thiên Quân cùng Sở Nhất Phàm về sau, cái thứ ba tấn cấp người. Không ít người đều là cầu nguyện Thương Nguyệt sẽ không đem sau cùng mục tiêu rơi xuống trên đầu mình. Chỉ nhìn thấy Thương Nguyệt trong mắt lạnh như băng, từ trên thân đám người từng cái đảo qua, cơ hồ đối với hắn có uy hiếp, liền chỉ còn lại Ma Thiên một người. Cái khác, hắn đều có tự tin nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng vào lúc này, dư quang phảng phất bắt được cái nào đó trên mặt để hắn không thoải mái nụ cười bóng người. Có ý tứ. Xem ra trước lúc rời đi, có cần phải lập xuống uy. Để người ta biết ta Thương Nguyệt chi danh. Bởi vì vừa rồi cự chiến Thiên Quân khiêu chiến, Thương Nguyệt hiển nhiên cũng biết chính mình tất nhiên ở trong mắt một ít người, chính là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Sở dĩ, hắn quyết định rời đi thứ ba trước lôi đài hướng thứ hai lôi đài trước đó, lập uy. Đám người đột nhiên phát hiện, Thương Nguyệt ánh mắt, rơi xuống người nào đó cá nhân trên người. Lập tức, không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có La Thanh, sắc mặt trầm xuống. Biểu lộ có chút thay đổi một chút. Chương 1148, quy tắc, là lấy thực lực đến định. Lúc này Thương Nguyệt, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Thương Nguyệt, La Thanh vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm giác được bóng người bên cạnh nhoáng một cái. Nhìn kỹ, Lý Diệp đã đi ra ngoài. La Thanh, trừ phi ngươi muốn chính mình thay thế xuất thủ, bằng không thì liền ngậm miệng. La Gia mặc dù chính là Bích Thủy Hiên bên trong số 1 số 2 một cái hệ phái, thế nhưng là Thương Gia lại là gần với 18 thế lực lớn cường đại gia tộc. Thật muốn bàn về đến, so với La Gia mặc kệ là thực lực vẫn là lực ảnh hưởng, đều cao hơn không ít. Sở dĩ Thương Nguyệt căn bản không cho La Thanh bất kỳ mặt mũi gì, đừng nói chi là ai cũng biết, La Thanh cũng không phải là La Gia dòng chính truyền nhân. Đến mức những người khác, đều là sắc mặt cổ quái, lại không ai nói thêm cái gì. Bởi vì Thương Nguyệt mục tiêu, cũng không phải là bọn hắn bất kỳ người nào, cũng không phải La Thanh. Mà là, Lý Diệp, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại nhận thua, có lẽ có thể miễn đi dừng lại ra thịt nỗi khổ. Ra vẻ hào phóng Thương Nguyệt phảng phất muốn thể hiện một chút chính mình đại gia tộc đệ tử hào khí cùng hào phóng, thế nhưng là nhìn ở trong mắt Lý Diệp, lại thật là buồn cười một điểm. Sở dĩ hắn thấp giọng bật cười, thanh âm không lớn, thế nhưng là nơi này ai không phải tu vi đi đến nhất định cấp độ, ngũ giác linh mẫn người. Lập tức, không ít người đều là lắc đầu, biết phải gặp. Quả nhiên, theo Lý Diệp phảng phất mang theo trào phúng cười tiếng vang lên, Thương Nguyệt sắc mặt lập tức đen lại. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu là lập uy, Thương Nguyệt đương nhiên không hy vọng đơn giản như vậy liền để Lý Diệp nhận thua. Cái gọi là hào phóng, bất quá là làm cho đám người nhìn một loại thủ đoạn. Thế nhưng là Lý Diệp loại phản ứng này, lại tuyệt đối cùng hắn kế hoạch tốt kịch bản hoàn toàn không giống. Thân làm một cái đạo diễn, hận nhất chính là diễn viên không đi theo kịch bản đi. Bây giờ, vốn chỉ là muốn đơn giản trên người Lý Diệp lập uy, chấn nhiếp những người còn lại Thương Nguyệt. Đôi mắt lại híp lại, ẩn ẩn tản ra khiếp người hàn quang. Lý Diệp trên mặt cười, không có ngừng lại, cái này khiến Thương Nguyệt ánh mắt lạnh hơn. Người cười cái gì? Bởi vì buồn cười, sở dĩ cười. Buồn cười? Có gì buồn cười? Mặc dù biết rõ Lý Diệp không có khả năng nói ra cái gì dễ nghe ngôn từ, nhưng là theo bản năng, vẫn là hỏi ra miệng. Ta cười một ít người. Đối mặt cường giả sợ hai e sợ chiến, lại muốn nhặt quả hồng mềm có thể nắm. Như thế lần này, lại còn muốn lấy một loại cường giả tư thái, cái này, chẳng lẽ không buồn cười a? Đơn giản dùng một câu hình dung Lý Diệp lời nói này, chính là tại châm chọc Thương Nguyệt lấn yếu sợ mạnh. Gặp được thiên tài chân chính không dám ứng chiến, lại đều ở kẻ yếu trước mặt diêu võ dương oai. Mặc dù đây là đám người lòng biết rõ sự tình, nhưng lại không ai dám tại Thương Nguyệt trước mặt điểm phá. Dù sao Thương Nguyệt mặc dù lấn yếu sợ mạnh, nhưng là hắn bản thân thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Bao quát là Thanh ở bên trong, đều là đối với Lý Diệp lớn mật cho sợ ngây người. Thế nhưng là Thương Nguyệt, lại cơ hồ khuôn mặt, triệt để đen lại, quả thực so người châu Phi còn đen hơn. Ngươi, đang tìm cái chết. Cho dù là lúc ấy đối mặt thiên quân, tại cự chiến về sau Thương Nguyệt cũng chưa từng tức giận như thế qua. Một cái trong mắt hắn, chẳng là cái thá gì, thậm chí không có bất kỳ cái gì mạnh đại bối cảnh tiểu tử. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy, như thế chế nhạo trào phúng, dù là Thương Nguyệt thành phủ lại sâu, giờ phút này cũng là cuối cùng bạo phát ra. Bị người xe rách chân diện mục sở dĩ thẹn quá thành giận. Nhìn xem Thương Nguyệt trên thân nổi lên tầng tầng hắc vụ, Lý Diệp nhưng không có lộ ra cái gì ý sợ hãi. Ngược lại là lần nữa cười lạnh một tiếng, tựa như là cố ý tại kích thích Thương Nguyệt đồng dạng. Đủ rồi. Giao thủ song phương không cần phế miệng lươi chi tranh. Một tiếng hừ lạnh, như cùng một căn gai sắc, đâm vào Lý Diệp trong thai, thậm chí muốn đâm vào thức hải của hắn. Nháy mắt, Lý Diệp biến sắc. Cái này người lên tiếng tu vi tuyệt đối là khá cao mạnh, nhưng là đây không phải hắn biến sắc nguyên nhân. Tại cùng thời khắc đó, đối diện Thương Nguyệt lại ánh mắt bình tĩnh lại, đồng thời hơi lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là khi nhìn đến Lý Diệp lông tóc không tổn hao gì về sau, bao nhiêu kinh ngạc một chút. Thương gia người. Mặc dù hắn đối với cái kia hừ lạnh thanh âm chưa quen thuộc, nhưng là nhìn lấy Thương Nguyệt biểu lộ, lập tức trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, tại ngoài lôi đài cách đó không xa, một người trung niên sắc mặt thâm trầm, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hàn mang. Người này, chính là Thương gia gia chủ, đồng thời cũng là Thương Nguyệt cha. Vừa rồi hừ lạnh, chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá nghe vào Thương Nguyệt trong thai lại là như là một đạo thanh lưu, để hắn lập tức từ tức giận tỉnh táo lại. Có thể là đối với Lý Diệp, một khắc này nếu như đổi là người bình thường, nói không chừng liền trực tiếp bị đâm xuyên thức hải, tổn hại cùng thân hồn. Lần này, người phát hiện không vẹn vẹn chỉ có hắn, cơ hồ lôi đài bên trên người đều phát giác điểm này. Nhưng lại không ai nói cái gì, liền La Thanh, sắc mặt biến đổi một chút về sau, cũng là muốn nói lại thôi. Tốt! Thú vị! Thật sự là quá thú vị! Đột nhiên, Lý Diệp ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, đồng thời trên thân toát ra một loại để người xa lạ khí tức. Nếu như lúc này Lý Nhã Đình còn ở đó, nhìn thấy Lý Diệp như thế, tất nhiên sẽ biết Lý Diệp nổi giận. Thật nổi giận. Trong chốc lát, Lý Diệp ánh mắt xuyên qua lôi đài, trực tiếp tập trung đến nơi xa Thương gia gia chủ trên thân. Cảm nhận được Lý Diệp người trẻ tuổi này ánh mắt, Thương gia gia chủ lại có chút hừ lạnh, hiển hiện một tia cười lạnh. Vừa rồi, thật sự là hắn là nhúng tay. Lẽ ra xem như vi quy. Nhưng là không chỉ có chung quanh lôi đài cái kia hai tên trưởng lao vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, cho dù là những người còn lại, cũng đều là như thế. Đây chính là hiện thực. Đây chính là quy tắc. Thứ ba lôi đài, phụ trách hai tên trưởng lão, theo thứ tự là Hắc Tử Nhai cùng Vân Long Thương Hội người. Trừ Vân Long Thương Hội người trưởng lão kia sắc mặt ít nhiều hiện lên một chút do dự bên ngoài, Hắc Tử Nhai người trưởng lão kia lại mặt mỉm cười, phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp thu hồi ánh mắt. Mặc dù rất phẫn nộ. Phẫn nộ Thương gia gia chủ vi quy nhúng tay, thậm chí đối với hắn trong bóng tối hạ thủ. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, thế giới này không tồn tại tuyệt đối công bằng. Cho dù là Tiềm Long Đại hội bên trên, cái gọi là quy tắc đối với một ít người đến nói, không đáng kể chút nào. Tựa như là vừa rồi, nếu như đổi một chút tiểu môn tiểu phái, ai dám nhúng tay? Nhưng là Thương gia gia chủ lại dám. Đổi tiểu môn tiểu phái hoặc là một cái tán tu cường giả, dù là đồng dạng là bán tôn. Hắn dám cam đoan, lập tức lại nhận 18 thế lực lớn phong sát. Hết thảy đều là lấy thực lực đến nói chuyện. Bởi vì Thương gia cường thế, bởi vì hắn trong mắt mọi người, bất quá là một cái không quan trọng gì tán tu. Cho dù là thiên tài, Đối với những đại nhân vật kia trong mắt, không phải bọn hắn thiên tài, chết sống cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Đan lão, Chiêm lão gia tử đám người, rõ ràng lông mày sâu nhăn, bất quá nhìn thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này rất mau đưa tâm cảnh bình ổn xuống tới mà không phải buộc phát náo sự, không khỏi đôi mắt bên trong có chút hiện lên một tia tán thưởng. Thu hồi ánh mắt, Lý Diệp nhìn về phía bên kia cười lạnh Thương Nguyệt. Không biết vì sao, cái này một đạo ánh mắt, đột nhiên để Thương Nguyệt toàn thân run lên, nghĩ nghĩ lại, cảm thấy một tia không ổn. Chương 1149, Thương gia thiên tài, một dạng giết. Chính diện cảm giác được Lý Diệp bức nhân ánh mắt, Thương Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần dừng. Người bây giờ nhận thua, còn kịp. Không biết vì sao, Thương Nguyệt đột nhiên trong miệng xuất hiện một câu như vậy. Nhưng là Lý Diệp lại hướng phía trước bước ra một bước, cứ như vậy một bước, lập tức Thương Nguyệt cảm giác được một cỗ đập vào mặt, như là hồng hoang manh thú giống nhau bức nhân áp lực. Hắn biến sắc, Lý Diệp cử động đã nói rõ hết thảy. Tốt! Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Thương Nguyệt dù sao cũng là thương gia trăm năm qua thiên phú tốt nhất một người, trên thân thương ma quyết lực lượng tại kịch liệt đề thăng. Từ chung quanh hắn thậm chí liền không khí đều bị ăn mòn. Thương gia thương ma quyết, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, thậm chí có thể ăn mòn người tu võ trong cơ thể nguyên lực. Trừ phi là tìm tới khắc chế hoặc là chống cự bảo vật, nếu không đối mặt thương gia người, một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần thế là tốt rồi, thậm chí liền 5-6 phần 10 công lực đều không phát huy ra được. Nhìn thấy Lý Diệp muốn cùng thương gia thiên tài Thương Nguyệt giao thủ, lập tức có người lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, thương gia thương ma quyết, tại Tây Nam tinh vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia mãnh liệt tính ăn mòn, đầy đủ để bất luận cái gì người tu võ đau đầu. Vừa rồi thua ở Thương Nguyệt trong tay mấy người, luận tu vi, kỳ thật cũng không so Thương Nguyệt yếu. Thế nhưng là bọn hắn vẫn bại. Bởi vì bọn hắn một thân công lực, ở cạnh gần Thương Nguyệt về sau, trực tiếp bị hủ thực 3-4 thành. Vốn là hai cái tu vi gần người, đột nhiên một người yếu 3-4 thành công lực, cái này còn thế nào chơi đùa. Một trận chiến này, có lẽ tỉ như trước đó đám người mong đợi thiên quân cùng Sở Nhất Phàm ở giữa va chạm, lại tuyệt đối là nhận lấy càng nhiều người chú ý. Vì cái gì? Chính là vừa rồi, thương gia gia chủ dĩ nhiên không tiếc trái với quy tắc âm thầm ra tay. Đồng dạng, Thương Nguyệt cũng là chúng người suy nghĩ bên trong, đủ để tại lần này Tiềm Long Đại hội bên trong, tiến vào top 100 danh sách người. Dạng này một trận giao thủ, mặc dù không nhất định oanh oanh liệt liệt, lại đầy đủ để người không bỏ sót. Bao quát đã đạp lên thứ hai lôi đài Sở Nhất Phàm cùng Thiên Quân, đều là ánh mắt liếc đi qua. Trong đó, Thiên Quân càng là trên người Lý Diệp, ánh mắt dừng lại vài giây đồng hồ. Xem như nhanh hơn hắn đạp lên thứ ba lôi đài người, mặc dù bây giờ còn dừng lại tại thứ ba lôi đài, nhưng là Thiên Quân trong lòng trực giác nói cho hắn biết, ở độ tuổi này thậm chí so hắn còn nhỏ 1-2 tuổi người trẻ tuổi, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cương đại ăn mòn lực lượng, nháy mắt liền đem Lý Diệp triệt để lồng chụp vào trong. Đến rồi, thương gia thương ma quyết địa phương đáng sợ nhất. Nếu như vô pháp tìm tới ngăn cản biện pháp, thời gian càng dài, càng bất lợi. Thương Nguyệt, từng bước một tới gần, trên mặt dần dần để lộ ra một tia âm tàn. Ta tán thưởng ngươi dũng khí, nhưng lại vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nguyên bản hắn bất quá là muốn lập uy, cũng không phải là muốn giết người. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ. Có lẽ cũng là tại thứ ba lôi đài bên trên. Hắn người thứ nhất giết người. Nhưng vào lúc này, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp xuyên qua hắn thả ra tầng tầng hắc vụ, khí tức không mảy may giảm. Người! Thương ma quyết! Không gì hơn cái này! Không gì hơn cái này! Không gì hơn cái này! Không gì hơn cái này! Cái này đơn giản mấy chữ, nháy mắt tại mọi người bên thai thật lâu vô pháp biến mất. Bao quát xa xa thương gia gia chủ, cả người bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra không thể tin được biểu lộ. Tiểu tử này làm được bằng cách nào? thế mà không nhận thương ma quyết lực lượng ảnh hưởng. Cái nghi vấn này xuất hiện ở tất cả mọi người náo hải, bọn hắn không thể nào hiểu được. Thương gia thương ma quyết, thế nhưng là truyền thừa ngàn năm. Chẳng lẽ là trên thân có cái gì hộ thể bảo vật? Không biết ai thấp giọng nói, rất nhanh không ít người đều là âm thầm gật đầu. Có lẽ đây là bọn hắn nguyện ý tin tưởng tốt nhất giải thích. Lôi đài bên trên, Thương Nguyệt tại lúc ban đầu chấn kinh về sau, lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn đồng dạng đem Lý Diệp bình yên vô sự quy về trên người có một loại nào đó hộ thể bảo vật bên trên, biểu hiện trên mặt có chút thu liễm, ý nghĩ khinh địch cũng là giảm đi không ít. Dựa vào bảo vật A. Bất quá cho rằng dạng này liền hữu dụng. Thương gia cường đại, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì thương ma quyết ăn mòn lực lượng. Thương Nguyệt bản thân, cũng đồng dạng là nhập thiên cảnh đỉnh phong thiên tài. Vâng! Đáng sợ trường lực, thậm chí nương theo lấy thương ma quyết ăn mòn đặc tính, trực tiếp xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Vâng! Lý Diệp đồng dạng không tránh không né, đấm ra một quyền. Một khắc này, tất cả mọi người cho là mình nhìn nhầm. Lý Diệp dĩ nhiên mặt đối mặt, cùng Thương Nguyệt lựa chọn cứng đối cứng. Người điên! Không biết ai hô một câu. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp tách ra, đồng thời rút lui mấy bước. Cái gì? Nhìn qua Thương Nguyệt cùng Lý Diệp đồng thời lui 3-4 bước, rõ ràng là cân sức ngang tài dáng vẻ, nháy mắt để vô số người con mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Nhập thiên cảnh đỉnh phong. Có ý tứ. Thương Nguyệt liếm môi một cái, mặc dù hơi hơi kinh ngạc tại Lý Diệp tu vi dĩ nhiên cùng hắn không kém bao nhiêu, thế nhưng lại vẫn chưa có bất kỳ lo lắng nào. Cái này một bên, Lý Diệp đưa tay, lại nhìn thấy chính mình vừa rồi hoành ra trên nắm tay, làn da biến thành đen. Dám cùng ta thương ra người cứng đối cứng, không thể không tán thưởng một tiếng ngươi dũng khí. Cũng không phải là độc, thế nhưng lại giống là một loại nào đó kịch liệt dấu hiệu trúng độc. Đây chính là thương gia thương ma quyết. Quỷ dị. Nguy hiểm. Nhưng là Thương Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra sợ hãi. Đang nhìn liếc mắt bàn tay biến thành đen về sau, đột nhiên lại là đấm ra một quyền. Muốn chết. Lần này, Thương Nguyệt trưởng lực trực tiếp bị Lý Diệp nắm đấm vỡ nát. Đáng sợ sức lực trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Thương Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, cơ hồ sợ choáng váng tất cả mọi người. Thật mạnh. Người này đến cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên chính diện đã thương gia Thương Nguyệt. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Dù là hắn thắng, cuối cùng cũng sẽ bị thương gia thương ma quyết xâm nhập kinh mạch ngũ tạng lục phủ mà chết. Thương Nguyệt phát ra gầm nhẹ, không ngừng phun máu, mà ở trước mặt hắn, Lý Diệp điên cuồng một quyền lần nữa oanh ra. Long chiến tinh giã. Võ thị vương triều đã từng tuyệt học. Chỉ có hợp với tu luyện đấu thần quyết mới có thể sử dụng ra. Đều bá đạo quyền pháp. Thậm chí người bình thường dù là dùng ra một chiêu, đều sẽ toàn bộ cánh tay xương cốt vỡ nát. Lực lượng kia quá bá đạo. Căn bản không phải người bình thường thân thể có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Lý Diệp bây giờ đấu thần quyết tu luyện đến tầng thứ 4, hoàn toàn có thể triệt tiêu long chiến tinh giã bên trong phản vệ chi lực. Dừng tay. Nhìn thấy Thương Nguyệt miệng phun máu tươi, thương gia gia chủ ngồi không yên, nổi giận bên trong quát. Nếu như không phải kiêng kỵ 18 thế lực lớn, nhất là thiên ngoại thiên thánh sứ, hắn giờ phút này đã xuất hiện trên lôi đài, một trưởng đập chết đang đối với Thương Nguyệt điên cuồng xuất thủ Lý Diệp. Làm sao Lý Diệp căn bản liền không có dừng tay dấu hiệu, trực tiếp toàn vẹn không nghe thấy. Điên rồi. Tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ muốn giết Thương Nguyệt hay sao? Nhìn thấy Lý Diệp cái dạng này, không ít người đều là âm thầm kinh hãi. Đây chính là thương gia thiên tài. Giết hắn, tương đương với cùng toàn bộ thương gia không chết không thôi. Lại là một quyền. Phúc. Thương Nguyệt cả người khí tức nháy mắt hề hoài, một cái sen lẫn nội tạng cục máu máu tươi, như cùng một thanh kiếm sắc, đâm vào thương gia già chủ trái tim. Lý Diệp. Vẫn chưa dừng tay. Chương 1150, xử trí như thế nào Lý Diệp? Tiềm Long Đại hội mấy ngày qua, cũng không phải là không có tử vong, thậm chí có thể nói chết người đầy đủ máu chảy thành sông. Vô số thiên tài vì một cái mơ ước đem mạng nhét vào tòa này phế tích chi thành. Thế nhưng là... Dừng tay. Từ Thương gia gia chủ trong miệng, truyền ra giống giận rung trời. Lôi đài bên trên, Thương Nguyệt miệng phun máu tươi, đã từng cái kia cao lãnh Thương gia thiên tài, bây giờ lại như là chó nhà có tang. Không ai sẽ ngờ tới, sẽ là như vậy kết cục. Thương Nguyệt bại. Hán bại. Mà lại liền tính mạng còn không giữ nổi rồi sao? Giang giác. Đám người phảng phất cảm giác chính mình đưa thân vào loại kia hoàn cảnh. Một tiếng hét thảm, Thương Nguyệt miễn cưỡng nhấc lên cánh tay muốn ngăn cản lại trực tiếp truyền đến thanh thúy tiếng gãy xương. Phốc. Máu tươi như là không cần tiền, điên cuồng từ Thương Nguyệt trong miệng phun ra. Dừng tay. Vâng. Một thân ảnh trực tiếp hoành không xuất hiện ở giữa lôi đài. Xuất hiện ở gần như sắp muốn bất tỉnh đi Thương Nguyệt trước mặt. Ẩm. Đáng sợ, vượt xa Thương Nguyệt mấy lần trở lên cường đại thương ma quyết lực lượng, như là huyễn hóa ra một tôn hắc ám ma thần, giữa trời hướng phía Lý Diệp đầu chụp tới. Lý Diệp biến sắc, nháy mắt từ bỏ đánh giết Thương Nguyệt ý nghĩ, thân hình lóe lên, lâm không một quyền hướng phía cái kia màu đen ma thần oanh ra. Đáng sợ quyền mang mang theo tiếng gầm. Trực tiếp để hát sắc ma thần một cánh tay nháy mắt bạo liệt vỡ nát, bất quá Lý Diệp cũng là thân thể hơi chấn động một chút, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thương gia gia chủ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp ánh mắt híp lại. Lúc này chúng người mới kịp phản ứng, lôi đài bên trên đột nhiên xuất hiện, hoành không nhúng tay người, không là người khác, chính là Thương gia gia chủ Thương Không. Không ít người sắc mặt dồn dập nhất biến. Phải biết 18 thế lực lớn cùng thiên ngoại thiên, có thể là cấm bất luận kẻ nào nhúng tay lôi đài bên trên luận võ, cho dù là Thương gia gia chủ cũng tuyệt đối vô pháp ngoại lệ. Lý Diệp không nhúc nhích, tay phải có chút đang run rẩy. Vừa rồi cùng Thương gia gia chủ liều mạng một chiêu, để hắn minh bạch cái này cái nam nhân tuyệt đối cùng lúc trước hắn gặp được phổ thông bán tôn cảnh cường giả không cách nào so sánh, rất nguy hiểm. Thương Không. Ngươi quá rồi. Bên lôi đài bên trên, Vân Long Thương hội trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Bất quá Thương gia gia chủ vẫn chưa có hồi đáp gì, hắn một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa Lý Diệp, trong đó khiếp người hàn mang cùng cái kia không có chút nào bất luận cái gì che giấu mãnh liệt sát ý, là cái kẻ ngu đều nhìn ra hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ có bao nhiêu a to lớn. Kỳ thật thay đổi thành bất kỳ ai, đều có thể lý giải. Ngay tại vừa rồi, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt xuất hiện ngăn trở Lý Diệp, Thương Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Thương Nguyệt ngã rơi xuống đất, một ngụm lớn máu tươi phun ra, hơi thở mong manh, vội vàng móc ra mấy viên thuốc nuốt vào, bao nhiêu mới khôi phục một điểm. Nhưng là ai đều nhìn ra, muốn tái chiến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thương Nguyệt. Bại. Không hề nghi ngờ, bại bởi một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ thiếu niên. Bán tôn vừa rồi để ngươi dừng tay. Thương gia gia chủ sắc bén ánh mắt, phảng phất muốn đem Lý Diệp đâm xuyên. Làm sao Lý Diệp chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, phát ra gần như trào phúng tiếng cười. Khi nào, ngoại nhân có thể nhúng tay lôi đài bên trên công bằng tỷ võ. Hắn câu nói này mới ra. Lập tức để Vân Long Thương hội cùng Thanh Thủy tự cái kia hai tên trưởng lão mặt sắc có chút xẹt qua vẻ lúng túng. Dù sao bọn hắn là phụ trách cái lôi đài này, Thương gia gia chủ xuất hiện, đích thật là phá vỡ quy tắc. Thương gia gia chủ ánh mắt lạnh hơn, đáng tiếc Lý Diệp hồn nhiên không hay. Thương Không, nơi này cũng không phải người Thương gia. Giữa lúc Thương gia gia chủ muốn mở miệng thời khắc, đột nhiên một giọng già nua truyền đến. Lập tức để Thương Không sắc mặt trầm xuống. Chiêm lão gia tử. Lý Diệp sắc mặt bất động, có lẽ những người khác cũng sẽ không bởi vì hắn người xa lạ này mà đi đắc tội Thương gia gia chủ, nhưng lại cũng không phải không người sẽ giúp hắn nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, Thương Không, Tiềm Long Đại Hội chính là các thế lực lớn chế định ra thịnh hội, ngươi nhúng tay trong đó đích thật là có hơi quá. Lần này, mở miệng chính là Đan lão. So với Chiêm gia, Lý Diệp cùng Bích Thủy Hiên quan hệ càng thêm phức tạp, cùng Đan lão quan hệ thì là càng thêm thân cận. Hai vị lão nhân đột nhiên mở miệng, đích thật là để không ít người đều hơi hơi giật mình. Một cái chiêm gia lão tổ, một cái lục phẩm tông môn trưởng lão, bất kỳ cái gì một người, đều so thương gia gia chủ địa vị cao hơn. Hai người kiểu nói này, mặc dù khẩu khí cũng không phải là rất mãnh liệt, thế nhưng là cũng đột nhiên để không ít người phảng phất ý thức được, lôi đài bên trên, cái kia liền thương gia thiên tài nói giết liền làm giết người trẻ tuổi, có vẻ như lai lịch cũng không đơn giản. Trước đó kẻ này cùng La Gia La Thanh phảng phất quan hệ không tầm thường, bây giờ Bích Thủy Hiên Đan láo thế mà cũng mở miệng phảng phất là tại giữ gìn kẻ này, chẳng lẽ kẻ này tại Bích Thủy Hiên có quan hệ gì? Đã có người tại bắt đầu hoài nghi, bất quá để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, nếu quả thật có cái này một mối liên hệ, lấy Lý Diệp vừa rồi biểu hiện ra thực lực, có lẽ chính là Bích Thủy Hiên chí ít chân truyền đệ tử cấp độ thiên tài. Vì sao muốn từ bên ngoài thi đấu bắt đầu? 18 thế lực lớn bên trong, không ít người càng là trước kia gặp qua Lý Diệp, chính là từ chiêm gia trong trận doanh đi ra, càng thêm mê mang. Muốn nói là chiêm gia người, có vẻ như cũng không giống. Bích Thủy Hiên chân truyền đệ tử. Vì sao lại cùng chiêm gia người cùng một chỗ xuất hiện? Có lẽ chỉ có số ít người mới biết được trong đó một số bí mật. So như Vân Long Thương hội mấy người, còn có Thiên Chỉ Tông cùng Luyện Đan Sư Liên Minh bên trong số ít mấy người. Đối mặt chiêm lão gia tử cùng đan lão, dù cho là thương gia gia chủ cũng vô pháp không nhìn hai người thái độ. Chỉ là hắn lại không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua Lý Diệp. Chỉ nghe thấy hắn lạnh hừ một tiếng, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, chư vị vừa rồi cũng gặp được, nếu như bỏ mặc trưởng thành tiếp, không lâu tương lai tất nhiên sẽ trở thành nguy hại các thế lực lớn tà ác chi đồ. Bán tôn ngược lại là đề nghị, thừa dịp còn chưa diễn biến thành như thế, không bằng chức giúp cho bóc chết. Tâm ngoan thủ lạn. Mọi người thấy một bên cực lực tại điều tức dưỡng thương Thương Nguyệt, đều hơi hơi theo bản năng gật đầu. Bất quá thương gia gia chủ đằng sau những đường hoàng kia ngôn tử, cũng không phải ít người xem thường. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạn, lão phu tán thành thương không lão đệ thuyết pháp, kẻ này vừa rồi thủ đoạn hoàn toàn chính xác tàn nhẫn một điểm, không phải chính phái nhân sĩ gây nên, bất quá xem ở hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, tước đoạt Tiềm Long đại hội tư cách thăng cấp, phế bỏ tu vi cũng liền là đủ, lưu hắn một con đường sống. Một lão giả trầm giọng nói, nhìn kỹ, người này là thiên hạ hội cường giả, thái độ của hắn đủ để cho trên trận tình thế trở nên tế nhị. Quả nhiên, thương gia gia chủ ánh mắt sáng lên, ánh mắt híp lại. Đồng thời, dĩ nhiên có không ít người đều là dồn dập mở miệng đồng ý, nhưng là Lý Diệp nhìn kỹ lại, phát hiện những này người, đại bộ phận đều là cùng lúc này thứ ba lôi đài bên trên một chút thiên tài có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Trong đó, liền bao quát Khai Dương tự cường giả ở bên trong. Cho hề lộ ra. Lý Diệp trong đầu, xuất hiện như thế một cái từ, có lẽ có thể rất tốt hình dung hiện tại phát sinh trước mắt một màn. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên bởi vì xử trí như thế nào Lý Diệp, sinh ra to lớn khác nhau. Liên mang theo, 18 thế lực lớn mấy nhà, đều liên lụy đi vào. Phảng phất đám người quên lãng, ngay từ đầu, thế nhưng là việc quan hệ thương gia gia chủ nhúng tay vi quy, mà cũng không phải là xử trí như thế nào Lý Diệp.